Luân hồi nhạc viên chương 784 tới chương 809. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái này. Cây sa thò tay vào vạt áo gãi gãi. Khi hắn rút tay ra, kẻ móng tay đã nhúng màu đen, không biết gã này bao lâu chưa tắm, có lẽ thuộc loại kỳ cọ nhẹ 3 cân. Xem ra những kiến thức trước đây của ta quả thực không đáng tiền. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất. Nhắc nhở, quan hậu cần ở Nicolas ở cây sa độ hảo cảm. 60, độ thiện cảm hiện tại 35 điểm. Thấy dòng nhắc nhở này, Tô Hiểu suýt nữa không kìm được đứng dậy chém chết gã này. Phát giác sắc mặt Tô Hiểu không đúng, cây sa thở dài. Nhắc nhở, quan hậu cần ở Nicolas ở cây sa độ hảo cảm. 30, độ thiện cảm hiện tại 5 điểm. Tô Hiểu và cây sa mắt to trừng mắt nhỏ. Người bạn thân mến của ta, sao ta lại không chiếu cố ngươi cơ chứ? Những kiến thức của ngươi là vô giá bảo a. Cây sa vừa dứt lời, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Quan hậu cần ở Nicolas ở cây sa độ hảo cảm 90, độ thiện cảm hiện tại 95 điểm. Sự thay đổi nhanh chóng này quả thực quá kích thích. Chỉ từ điểm này, Tô Hiểu đã nắm bắt được tính cách của cây sa, keo kiệt, thấy lợi quên nghĩa, vừa tham lam lại nhát gan, đồng thời còn có chút ích kỷ. Điều này rất thú vị. Tô Hiểu không thích liên hệ với kiểu người không phải như cây sa, mà là kiểu người cứng nhắc, tự cho mình là chính nghĩa, tự cho là thanh cao. Loại người đó mới khó chơi nhất. Tính cách càng nhiều khuyết điểm, nhược điểm càng nhiều. Tô Hiểu sẽ không thử kết giao với người không có khuyết điểm. Loại người đó, cho dù kết giao được, cũng là một quả bom hẹn giờ. Việc nhỏ đối phương nhất định sẽ giúp đỡ và làm rất đẹp. Nhưng nếu liên quan đến chuyện tính mạng, loại người đó sẽ lập tức phản bội. Cây sa không phải loại người này, hắn thuộc loại tính cách có nhiều khuyết điểm, nhưng nhược điểm lại không nhiều. Bạn của ta, yên tâm đi. Chỉ cần công tích của ngươi đủ, thứ đó nhất định là của ngươi. Cây sa cười hèn mọn. Nghe câu này, Tô Hiểu bất động thanh sắc xem xét danh sách trao đổi chiến công. Khi hắn thấy tình hình của cành thân cây thánh tượng, trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Cành thân cây thánh tượng. Nơi sản xuất, Wellesley tinh Long Đằng Đế Quốc. Phẩm chất, vàng. Tồn kho, một giá trao đổi, 1.600.000 điểm chiến công. Cành thân cây thánh tượng không những không giảm chiến công cần thiết, ngược lại còn tăng thêm 6.000 điểm. Nhưng Tô Hiểu lưu ý thấy, bên dưới giá trao đổi có một dòng chữ nhỏ, không nhìn kỹ thì căn bản không thấy. Trên đó viết, cành thân cây thánh tượng là vật liệu hiếm, đây là thời giá. Ý tứ chính là cành thân cây thánh tượng rất ít, sẽ căn cứ thời gian khác nhau thay đổi giá cả. Cây sa nháy mắt ra hiệu với Tô Hiểu. Hắn dùng ngón tay dính một chút nước bọt vào đầu lưỡi, rồi viết số 9 lên bàn thí nghiệm. Ý tứ này đã rất rõ ràng, những người khác trao đổi 1.600.000 điểm chiến công, Tô Hiểu chỉ đổi 9.000 điểm chiến công. Lúc này, trên bức tường phía sau lưng cây sa còn có 8 chữ lớn viết ngoáy bằng tiếng đế quốc, công chính vô tư, bảo vệ đế quốc. Bạn của ta, tình hình chiến đấu tiền tuyến chúng ta đã nói trước đó thế nào rồi nhỉ? Cây sa hoàn toàn đang kéo dài thời gian, hai người từ đầu đến cuối chưa hề đề cập nửa chữ liên quan đến tiền tuyến. Tình hình tiền tuyến không thể lạc quan. Tô Hiểu không ngốc, lập tức mượn sườn núi súng lừa. Ai, đế quốc cần những người như chúng ta à, cây sa đấm một cái vào bàn thí nghiệm, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tô Hiểu trong lòng không khỏi nảy sinh một ý nghĩ, Long Đằng đế quốc có một quan hậu cần như ngươi, không diệt quốc thì thật có lỗi với cái tính cách cương trực công chính của ngươi. Đi thôi. Tô Hiểu không muốn tiếp tục kéo dài với cây sa. Ai biết độ thiện cảm có thể nào lại xuất hiện biến động kinh người vượt quá 80 điểm nữa không? Lúc này đi rồi à, không nói chuyện về tương lai của đế quốc sao? Không. Không được. Tô Hiểu không muốn tiếp tục đối phó với loại hợp kim khổng lồ da mặt này. Nếu bố bố Uông ở đây, có lẽ có thể giao phong với cây sa mấy trăm hiệp. Bố bố Uông thuộc loại bất luận đối phương xảo trá thế nào, nó từ đầu đến cuối duy trì bản tính nhị hóa, đau thương không sợ, thủy hỏa bất xâm. Ngươi mạnh mặc kệ ngươi mạnh, thậm chí có khả năng kéo chỉ số nhị hóa của đối phương lên cùng cấp độ với nó. Tô Hiểu vừa bước ra khỏi đại trướng, vẻ bất đắc dĩ trên mặt biến mất. Nicolas ở cây sa là người thực sự dị thường, không chỉ tốc độ biến đổi độ thiện cảm kinh người, quan trọng hơn là đối phương lại có thể điều chỉnh kiểm soát giá cả vật phẩm trong cửa hàng chiến công. Phải biết, đây là thứ được luân hồi nhạc viên chứng nhận. Trong thế giới chén thánh, lão thần phụ và Tô Hiểu quan hệ rất tốt, chỉ vì là nhân vật cốt truyện trung lập nên không mở ra độ thiện cảm. Ngay cả như thế, khi lão thần phụ giúp Tô Hiểu ưu đãi, cũng dùng tài sản của mình điền vào chỗ trống trong cửa hàng phe phái, không thể sửa đổi giá cả vật phẩm. Thân phận của lão thần phụ thấp sao? Tuyệt đối không thấp. Đối phương là người giám sát chiến tranh chén thánh, đại diện của giáo hội thánh đường tại thành phố Phi Quy. Nicolas Akeisa, ngay cả tên cũng dị thường như vậy. Tô Hiểu tìm đại một túp lều trống trong quân doanh, ngã đầu ngủ thiếp đi. Chiến tranh không biết lúc nào sẽ lại bùng phát, cần trân trọng thời gian nghỉ ngơi. Không biết đã ngủ bao lâu, tiếng kèn đánh thức Tô Hiểu. Tiếng kèn dừng lại, Tô Hiểu lập tức bước ra khỏi túp lều. Vừa ra khỏi lều, hắn phát hiện sắc trời đen kịt, đầy trời sao, ánh trăng chiếu rọi quân doanh. Bây giờ ít nhất là sau 9 giờ tối. Trong quân doanh cắm một số bó đuốc, từng binh sĩ chạy vụt qua bên cạnh hắn. Tiếng kèn vừa nãy là hiệu lệnh tập kết. Tô Hiểu theo binh sĩ gần nhất chạy về một hướng. Rất nhanh, hắn xen lẫn vào giữa vô số binh sĩ. Hơn 30 vạn binh lính đế quốc tập kết, hình thành 10 phương trận. Tiếp theo là binh lực tiếp viện đến. Phía trước quân trận, quân đoàn trưởng Carlos đứng thẳng trên một chiếc chiến xa gỗ, khoanh tay. Ánh sáng cam của bó đuốc chiếu lên mặt hắn. Một bên, một phó quan đưa lên một viên tinh thạch hình dạng sỏi. Carlos xua tay, đó là thạch khuếch đại âm thanh, hắn không cần thứ này. 9. Carlos quát lớn một tiếng. Tất cả binh sĩ tại trận đều nghe thấy giọng nói của hắn. Binh sĩ gần hắn, tai ù rung động. Nghe tiếng chính này, các binh sĩ lập tức đứng thẳng tắp. Đây chính là sự chênh lệch giữa bá tước Marco và Carlos. Sự chênh lệch này sẽ càng rõ ràng hơn trong bài phát biểu động viên trước một trận chiến. So với Carlos, bá tước Marco căn bản không xứng chỉ huy binh sĩ chiến đấu. Đêm nay công phá cứ điểm Kurotuchik, có sợ hãi không? Carlos từ từ rút trường kiếm bên hông, thần sắc nghiêm túc. Carlos đầy uy nghiêm, đâu còn dáng vẻ ngồi trước nồi sắt dùng mũ giáp uống canh hải sản. Sợ hãi không mất mặt. Lần đầu tiên ta tấn công cứ điểm bộ lạc, vẫn là binh nhì, sợ một đêm ngủ không được. Ngày thứ hai ngơ ngơ ngác ngác công lên cứ điểm. Cứ điểm đó là cứ điểm Tây Mễ Đốn. Không sai, chính là cứ điểm mà bộ lạc tuyên bố đế quốc vĩnh viễn không thể công phá. Biết sợ, nói rõ các ngươi đủ dũng cảm. Cho dù trong lòng sợ hãi, cũng sẽ dấn thân vào chiến trường. Đây là vì sao? Bảo vệ đế quốc. Chó má. Đây là vì sau này cho người các ngươi yêu cuộc sống yên ổn, hạnh phúc. Lão tử sẽ không cổ vũ các ngươi. Cùng lão tử dứt tới cứ điểm Kurotuchik. Lão tử cho các ngươi xung phong, dứt sạch bọn họ. Gió đêm thổi những bó đuốc trong quân doanh lay động không ngừng. Quân đoàn trưởng Carlos làm được điều mà bá tước Marco vĩnh viễn không làm được, đó là tự mình dẫn đầu tấn công. Trên chiến trường, cho ta xông và cùng ta xông hoàn toàn là hai khái niệm. Dứt, dứt, dứt. Hàng chục vạn binh sĩ la hét đinh tai nhức óc truyền ra. Còn việc có bị kẻ địch tại cứ điểm Kurotuchik phát hiện hay không, Carlos căn bản không quan tâm. Hơn 30 vạn binh sĩ, trong đó nhất định có thám tử của địch quân. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, giống như trong bộ lạc cũng có thám tử của hắn vậy. Hành động của Carlos kỳ thật rất mạo hiểm. Một khi hắn bỏ mạng, đã kích tinh thần binh sĩ sẽ là hủy diệt. Nhưng bây giờ thế cục đã không cho phép suy xét điểm này, huống hồ Carlos đã bố trí xong hậu thủ. Bộ lạc đang tiếp tục nổ phá cứ điểm Kurotuchik. Một khi đào ra một lối đi có kích thước nhất định, đủ cho quân lớn thông qua, bộ lạc sắp tới sẽ triệu tập đại lượng binh lực, từ đột phá khẩu này thần tốc tiến quân. Lúc đó không còn là chiến đấu phòng ngự hay công thành, mà là quyết chiến. Đây là tình huống mà phe bộ lạc muốn thấy nhất. Lời nói của Carlos làm sắc mặt của phó quan bên cạnh hơi tái nhợt. Phó quan đã tham chiến vô số trận này nắm chặt nắm đấm. Người chết tiệt. Carlos đi xuống chiến xa gỗ, đá một cước vào phó quan. Quân đoàn trưởng, suy nghĩ lại đi ạ, chúng ta còn chút thời gian. Đánh rắm. Cứ điểm Kurotuchik từ bên trong tạc dễ dàng, sửa chữa khó càng thêm khó. Còn nữa, nếu ta chết rồi, lập tức dùng thứ kia. Ta, cái này. Ronan, người là phó quan do ta chọn ra. Chúng ta ở chung mấy chục năm. Có thứ kia ngụy trang, người giả mạo ta cũng không khó. Quân tâm quan trọng nhất. Hơn nữa, lần chiến tranh này do ngươi chỉ huy. Trước hết dựa theo chiến lược ta đã định, tình huống có biến thì tùy cơ ứng biến. Nếu ta thực sự chết rồi, ngươi tới đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng. Quan hệ ta đều xử lý tốt rồi. Carlos đã chuẩn bị hậu thủ. Một khi hắn chiến tử khi dẫn dắt binh sĩ tấn công, phó quan Ronan của hắn sẽ lập tức sử dụng một đạo cụ luyện kim ngụy trang thành hắn, từ đó ổn định quân tâm ở phía sau chiến trường. Không thể không nói, đó là một biện pháp vẹn toàn đôi bên, vừa làm cho binh sĩ có dũng khí thẳng tiến không lùi, vừa bảo đảm quân tâm sẽ không tan rã. Điều này cần sự quyết đoán đủ, không sợ chết, và một người có thể tin tưởng. Phó quan Ronan của Carlos không biết đã cứu Carlos bao nhiêu lần trong lúc nguy nan. Tình như thủ túc cũng không đủ để hình dung mối quan hệ của hai người. Có thể tưởng tượng, có quân đoàn trưởng Carlos dẫn đầu tấn công, binh lính đế quốc nhất định như điên cuồng dũng mãnh. Huống hồ lần này tấn công cứ điểm sẽ chết rất nhiều người. Chiến lược của các Los là dùng thi thể ôi đá chất đống, chất đến độ cao ngang với cứ điểm, lúc đó mới có khả năng đánh hạ cứ điểm. Nếu không, dưới sự tàn sát của nỏ trọng luân hồ thành của tộc người lùn, việc leo thang căn bản không thể tiến hành. Trong tình huống tàn khốc này, không có hiệu lệnh chiến trường của các Los, ngay từ đầu trận công thành, binh sĩ đã có thể tan rã, tỷ lệ chết thực sự quá cao. Thân ở trong quân đội, Tô Hiểu ngậm điếu thuốc để tỉnh thần. Hiện giờ giết địch có thể thu được chiến công. Hắn muốn trong trận chiến này nghiêm túc, không như trước đó, chém ngã kẻ địch gần nhất rồi bắt đầu lơ là, chờ kẻ địch chủ động xông lên phía trước. Nếu tình huống thuận lợi, số địch nhân hắn giết lần này tuyệt không phải lần trước có thể so sánh. Điều này có một tiền đề, đó là có thể thành công đánh lên cứ điểm Kurotuchik. Với độ cao của cứ điểm, nếu không có trang bị công thành đặc biệt, dựa vào đóng người thì sự tàn khốc của trận chiến này sẽ vượt quá tưởng tượng. Đỉnh cứ điểm Kurotuchik, bên trong một căn phòng được xây từ đá đen. Căn phòng đá có diện tích khoảng 100 mét vuông, một chiếc bàn đá hình tròn đặt ở trung tâm. Chính giữa bàn đá, một ngọn lửa đang bập bùng, ánh lửa soi chiếu khiến căn phòng có vẻ mờ ảo. Lúc này, bên trong căn phòng đá chật kín người thú, người lùn, địa tinh và cả vài tên cự ma tộc. Những người này hoặc đứng, hoặc ngồi, ồn ào náo nhiệt. Người lùn nóng tính thỉnh thoảng lại gầm lên, người thú cũng không chịu kém, kéo giọng gầm gừ điều gì đó. Đây chính là hội nghị của các bộ lạc phương. Rầm, rầm, ầm. Một tên cự ma cao khoảng 4 mét đập mạnh xuống bàn đá, muốn người lùn và người thú ngừng cãi lộn. Xung quanh bàn đá ngồi vài tên thủ lĩnh chiến khu Kurotuchik, theo thứ tự là một người đầu trâu dáng người cường tráng, một sơn địa người lùn vương, một địa tinh nhà phát minh và tên cự ma vừa vỗ bàn kia. Đây là một tên băng xương cự ma, một người thi pháp hiếm hoi trong tộc cự ma. Bốn vị này chính là chỉ huy tối cao của cứ điểm Kurotuchik. Giữa họ không có sự phân chia trên dưới, nếu có lựa chọn quan trọng, cần phải hội nghị trao đổi. Phía sau bốn vị này, còn có tộc nhân của mỗi người họ. Những ai có thể bước vào căn phòng đá này đều là tầng lớp cao của quân đội bộ lạc. Theo tiếng đập bàn của băng xương cự ma, bên trong căn phòng đá yên tĩnh lại một chút. Yên lặng. Băng xương cự ma rõ ràng đã không kiềm chế được cơn giận. Hắn thấy, trừ tộc cự ma ra, những tộc khác trong căn phòng đá đều là đám ô hợp. Hừ. Sơn địa người lùn vương ngồi gần đó hừ lạnh một tiếng. Ý nghĩ của hắn cũng tương tự, trừ người lùn ra, các chủng tộc khác trong căn phòng đá đều là phế vật. Chúng ta cần đoàn kết. Thiếu đoàn kết chính là nguyên nhân chính khiến chúng ta không thể đánh bại đám tạp chủng đế quốc. Thủ lĩnh chiến khu Kurotuchik tộc thú nhân, ngưu đầu nhân Amstel thở dài. Mặc dù tướng mạo thô kệch, tính tình của hắn lại là người tốt nhất trong số bốn vị có mặt. Đúng, phải đoàn kết. Giọng nói the thế truyền đến, một địa tinh nhà phát minh đội chiếc vương miện màu vàng, 10 ngón tay đeo hơn 20 chiếc nhẫn lên tiếng. Những chiếc nhẫn này không phải để trang trí, toàn bộ tài năng của hắn đều nằm trên đó. Tộc địa tinh thuộc loại có đầu tường, bọn chúng sẽ không chủ động đề xuất. Bên nào đông người, bọn họ sẽ nghiêng về bên đó. Quân đội đế quốc sắp đánh tới. Tiếng la hét đó chắc các vị cũng nghe thấy. Trong trận chiến trước, tộc thú nhân tử thương thảm trọng, do đó, trận chiến này không thể để tộc thú nhân xung phong nữa. Băng xương cự ma khẽ gật đầu với ngưu đầu nhân Amstel. Lòng Amstel ấm lên, lặng lẽ ghi nhận phần tình nghĩa này của băng xương cự ma. Họ không xung phong. Vậy ai lên? Người lùn sao? Số lượng của họ nhiều. Địa tinh nhà phát minh nhận thấy tình hình không đúng, nhanh chóng đổ lỗi cho tộc người lùn. Người thả rắm heo thối. Chúng ta người lùn nếu xuất hiện tử thương quy mô lớn, các ngươi cầm gậy gỗ đánh trận sao? Người lùn vương nóng tính vỗ bàn trợn mắt. Các ngươi không lên, chúng ta địa tinh lên à ý hay? Đúng vậy. Ta đồng ý ý kiến này. Địa tinh nhà phát minh chưa kịp nói xong, ba vị khác đều nhìn về phía nó. Phong cách của tộc địa tinh thực sự khiến người ta ghét, từ trước đến nay, trong các chiến dịch, bọn chúng đều trốn ở phía sau cùng. Không thể nào. Địa tinh nhà phát minh dứt khoát từ chối. Dùng tộc thú nhân làm bia đỡ đạn, gần như đã trở thành truyền thống. Kẻ địch sắp đánh lên đến nơi rồi, chúng ta ngay cả tiên phong còn chưa chọn ra. Ai? Băng xương cự ma thở dài một tiếng. Đây chính là lý do vì sao số lượng quân đội bộ lạc gấp 3 lần quân đội đế quốc trở lên, lại vẫn luôn tồn tại ở rì lục địa. Đây cũng là chuyện bất khả kháng. Giữa các chủng tộc thuộc bộ lạc phương vốn đã có mâu thuẫn. Ngay cả khi buộc phải liên minh dưới áp lực của đế quốc và hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ, cũng không thể bầu ra một đại thủ lĩnh. Trừ khi vị đại thủ lĩnh đó là người lai của bốn tộc, lúc này mới có một khả năng nhỏ. Sau đó, vương tộc các tộc thuộc bộ lạc phương rất khó thông hôn. Thử tưởng tượng, một con cái địa tinh gả cho một tên cự ma, tiền cảnh đêm tân hôn sẽ là thế nào? Một bước đến dạ dày cũng không quá đáng. Đó không phải là thông hôn, đó là mưu sát. Còn về việc các chủng tộc khác kết hợp với con cái cự ma, điều đó cũng không được. Con cái cự ma không thể cùng gia sản dòng dõi sau này. Đây là kết luận đã được chứng minh qua vô số lần thử nghiệm. Tộc thú nhân, địa tinh, người lùn, trong ba tộc này đều có tình trạng thông hôn và cũng sản sinh ra thế hệ sau không tồi. Duy chỉ có phương diện cự ma vẫn luôn là khó khăn không thể vượt qua. Huống hồ, cho dù có người lai bốn tộc ra đời, những phiền phức tiếp theo cũng không ngừng. Do đó, bộ lạc Phương trực tiếp áp dụng chế độ đại nghị. Chế độ đại nghị có điểm tốt là làm giảm mâu thuẫn giữa các tộc, mỗi tộc đều có quyền lợi trong tay. Điểm xấu là việc lựa chọn một vấn đề quá phiền phức. Ví dụ như hiện tại, việc phòng ngự cứ điểm Kurothu chiếc tộc nào sẽ làm tiên phong? Thế cục gấp gáp, chúng ta tộc cự ma đảm nhiệm tiên phong đi. Không được. Địa tinh nhà phát minh là người đầu tiên phản đối. Băng Sương, người muốn cho tộc đàn diệt chủng à, người lùng vương thu lại cái tính nóng nảy kia. Sức sinh sản của tộc cự ma vốn không mạnh. Nếu tộc cự ma xuất hiện tử thương lớn, đó sẽ là đả kích nghiêm trọng đối với bộ lạc. Không còn cách nào khác. Chúng ta tộc thú nhân đảm nhiệm tiên phong. Ngưu đầu nhân Amstel đứng lên, dáng người có chút cô độc. Hắn nhìn quanh ba người có mặt. Đồng bào, khi nào chúng ta đoàn kết lại, đó chính là ngày đám tạp chủng đế quốc diệt vong. Trước đó, chúng ta chỉ có thể co ro tại sơn chim ni. Amstel đứng dậy bước ra ngoài. Hắn đẩy cửa phòng ra, cúi đầu tránh khung cửa bước ra khỏi căn phòng đá. Ba vị thủ lĩnh còn lại trong căn phòng đá không nói gì nữa. Vừa ra khỏi căn phòng đá, Amstel đã cảm giác dưới chân cứ điểm đang rung động nhẹ. Oanh, oanh, oanh. Mấy chục vạn người hành quân khiến mặt đất rung động nhẹ. Nhanh vậy đã đến rồi. Không hổ là huyết sư biên tắc ở Carlos. Amstel đi đến cạnh tường thành nhìn xuống. Mượn ánh trăng, hắn nhìn thấy đại quân cách đó nửa cây số. Phía trước đại quân, một người đàn ông cưỡi chiến mã, thân mặc áo giáp màu đỏ tươi thu hút sự chú ý của Amstel. Đó là Carlos. Amstel có chút không dám tin lắc đầu, còn trợn mắt nhìn. Sau hơn 10 giây xác nhận, hắn có thể khẳng định, đó chính là huyết sư biên tắc ở Carlos. Tên gia hỏa này, điên rồi sao? Amstel bắt đầu cảm thấy không lành, vô cùng không ổn. Hắn quay người xông vào căn phòng đá. Chiếc sừng trâu trên đầu hắn làm rụng một mảng đá đen ở khung cửa. Một tiếng động trầm đục vang lên, Amstel xông vào căn phòng đá. Ba tên thủ lĩnh trong căn phòng đá ngẩn người. Amstel, ngươi đây là... Băng Sương cự ma phát giác sắc mặt Amstel không đúng. Quân đội đế quốc đánh tới rồi. Mặt Amstel đang co rúm. Xùy. Địa tinh nhà phát minh cười nhạo một tiếng. Nó cười Amstel lúc này trông thật chật vật. Không phải chỉ là quân đội đế quốc đột kích sao? Loại chuyện này nó đã nhìn nhiều thành quen. Huyết sư biên tắc ở Carlos xung phong. Cái gì? Ba vị thủ lĩnh đồng thời đứng lên. Điều này không ổn. Carlos đầu óc có vấn đề sao? Nếu hắn chết. Nói bậy. Huyết sư biên tắc ở Carlos tự mình dẫn đầu tấn công, một khi khai chiến, khí thế của binh lính đế quốc sẽ dâng cao đến mức nào? Bốn vị thủ lĩnh bộ lạc Phương đều nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Băng Sương, chúng ta tìm cơ hội diệt trừ hắn. Trong mũi bò của Amstel phun ra một luồng khí trắng. Được. Băng Sương cự ma đứng lên. Trong tộc thú nhân và tộc cự ma, chỉ có cường giả mới có thể đảm nhiệm thủ lĩnh. Cường giả chính là vương tộc. Vương tộc trong hai tộc này không phải truyền thừa huyết mạch, mà là người có năng lực sẽ ở đó. Tính ta một người. Thực lực của các Carlos mọi người đều rõ. Huống hồ công chúa tinh linh bóng đêm chắc chắn ở gần hắn. Nghe nói hai tên gia hỏa đó có một chân. Sơn địa người lùng vương cười lạnh một tiếng. Không được. Ngươi đi, Kurothu chiếc cứ điểm ai sẽ chỉ huy phòng ngự. Amstel dứt khoát từ chối. Chẳng lẽ ta là đồ trang trí? Có lúc đầu óc còn hữu dụng hơn cơ bắp. Nếu công chúa tinh linh bóng đêm thật sự ở gần Carlos, vậy hắn nhất định phải chết. Địa tinh nhà phát minh cười gian một tiếng, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận sục sôi từ phía sau quân đội đế quốc vọng lại. Lúc này, hơn 30 vạn đại quân đế quốc đang tiến sát cứ điểm Kurothu chiếc. Đối mặt với bức tường thành cao vút, đen nhánh, các binh sĩ đế quốc không hề nao núng mà vẫn giữ đội ngũ chỉnh tề, nhanh chóng tiến lên. Đi đầu quân đế quốc là một dãy dài trọng thuẫn binh. Tấm khiên trong tay họ nghiêng lên trên, bởi kẻ địch không xuất hiện ở chính diện. đòn tấn công chí mạng nhất định sẽ đến từ trên cứ điểm cao vài chục mét. Sao trọng thuẫn binh là một binh chủng rất đặc thù. Họ mặc giáp nhẹ, thậm chí không mang vũ khí. Mỗi người cõng sau lưng một chiếc giỏ trúc đựng những hòn đá lớn nhỏ, hình dạng bất quy tắc. Những hòn đá này chính là yếu tố mấu chốt của trận chiến này. Phía trước quân đế quốc đều là đội ngũ quy mô như thế, một hàng trọng thuẫn binh, sau đó là binh sĩ vận chuyển đá cõng giỏ trúc, rồi lại đến trọng thuẫn binh, cứ thế tuần hoàn. Theo bước tiến của quân đế quốc, quân bộ lạc trên tường thành cứ điểm Kurotuchik đều căng thẳng thân mình. Dọc theo mép tường thành cứ điểm đặt từng chiếc nỏ máy hộ thành cỡ lớn. Những chiếc nỏ máy này trông như những pháo đài mini, hoàn toàn đúc bằng kim loại. Để nạp đạn cho thứ này, nhất định phải dùng bánh lái. Bánh lái trông hơi giống tay quay khởi động xe đẩy kiểu cũ, chỉ là loại phóng đại. Cục, cục, cục. Tiến lên dây cung nỏ máy nối thành một mảng. Loại nỏ máy cỡ lớn này không thể lên dây cung từ trước. Nếu lên dây cung mà không bắn ra trong vòng một phút, lực kéo mạnh mẽ của dây cung sẽ làm nỏ máy biến dạng. Có thể thấy uy lực của thứ này kinh khủng đến mức nào. Từng người lùng bận rộn trên tường thành. Mỗi chiếc nỏ máy có khoảng 3 người lùng ở gần đó, một người phụ trách bắn, một người phụ trách lắp đạn, một người phụ trách quay bánh lái lên dây cung. Động tác của họ chỉnh tề. Chưa đầy 10 giây, hơn 300 chiếc nỏ máy trên tường thành đã hoàn thành việc lên dây cung. Đừng nghĩ cứ điểm Kurotuchik chỉ có 300 chiếc nỏ máy này. Phóng tầm mắt nhìn, cứ điểm ít nhất cũng có hơn 1000 chiếc nỏ máy, chỉ là chiến tuyến chỉ dài như vậy, những chiếc nỏ máy khác không dùng được. Loại nỏ máy có thể di động này đã lấp đầy đoạn tường thành này. Trước khi quân đế quốc công lên cứ điểm Kurotuchik, gần như là phe bộ lạc đơn phương tàn sát họ. Còn việc dùng mưa tên phản kích thì cơ bản không có hiệu quả. Loại vũ khí chiến tranh khủng bố này được gọi là trọng luân nỏ hộ thành, do người lùng phát minh và chế tạo ra. Nếu trọng luân nỏ hộ thành chỉ bắn ra tên nỏ cỡ lớn thông thường, thì phe bộ lạc sẽ không dùng nó để giữ cứ điểm. Cho dù uy lực tên nỏ mạnh hơn, đòn tấn công của nó chỉ là một điểm, hiệu quả trên chiến trường mấy chục vạn người quá nhỏ bé. Nhưng phạm vi tấn công của trọng luân nỏ hộ thành không phải một điểm mà là một mảng lớn. Chuẩn bị. Một người lùn gần như được bọc kín trong thùng sắt đứng ở chỗ cao, tay cầm một lá cờ nhỏ màu đỏ. Khi người lùn cầm cờ giơ lá cờ nhỏ lên, quân đế quốc đã tiến sát chân thành. Những binh sĩ cõng giỏ trúc xông lên, cởi bỏ giỏ trúc trên lưng trên đường tấn công, muốn đổ tảng đá trong giỏ trúc xuống dưới chân tường thành. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này, họ có thể lui về phía sau quân đội. Đáng tiếc là họ hoàn toàn không có cơ hội này. Xông lên. Từng binh sĩ xông lên phía trước. Bắn. Trên cứ điểm, người lùng cầm cờ giơ cao quân cờ rồi vung xuống. Những người lùng đứng sau 300 chiếc trọng luân nỏ hộ thành dùng sức bóp cò súng. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Dây cung nỏ phát ra tiếng trầm đục. Đây không phải dây cung nỏ bị đứt, mà là lực đạo của dây cung nỏ quá mạnh, mà sát không khí nhanh chóng phát ra âm thanh. Từng mũi tên nỏ dài hơn 3 mét bắn ra. Những mũi tên nỏ này không phải đầu nhọn mà là mũi tên hình bầu dục, trông như một que diêm cỡ lớn. Phần giữa mũi tên nỏ có mấy hàng lỗ thoát khí ngược chiều. Một khi tốc độ mũi tên nỏ đạt đến một giới hạn nhất định, loại vũ khí giết chóc này sẽ bộc lộ mặt dữ tợn của nó. Thân mũi tên nỏ thẳng tắp thành hình dạng xoắn ốc. Do đó, sau khi tên nỏ bắn ra, nó bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. Đinh. Một mũi tên nỏ cỡ lớn bung ra một vòng cánh chim giữa không trung. Đây không phải thứ gì gọi là cánh chim, mà là từng lưỡi dao song nhận nhỏ dài 3 mét. Tên nỏ vốn đã quay tròn tốc độ cao. Sau khi lưỡi dao song nhận mở ra, từng mũi tên nỏ biến thành những con dao xoay tròn tốc độ cao. Ông. Tiếng rít chói tai truyền đến. Mấy trăm mũi tên nỏ dao khoét xoay tròn tốc độ cao lao về phía binh sĩ đế quốc dưới cứ điểm. Tên nỏ dao khoét bay vào đám đông, bắt đầu cắt xé cơ thể người. Áo giáp căn bản không thể phòng hộ thứ này. Máu tươi thịt nát bắn tung tóe. Hơn 10 binh lính bị chém thành thịt nát trong chớp mắt. Chuyện này vẫn chưa hết, bởi mũi tên nỏ dao khoét có đầu tròn. Sau khi rơi xuống, nó sẽ tiếp tục nghiền nát kẻ địch. Nếu góc độ vừa vặn, thứ này giống như con quay vậy. Bùn đất bắn tung tóe, tàn chi bay tứ tung. Sau một vòng bắn của quân bộ lạc, một mảng lớn thi thể xuất hiện dưới cứ điểm. Ha ha ha! Những tên tạp chủng này! Lại đây đi! Trong khi những người lùn trên cứ điểm phát ra tiếng cười lớn, vòng bắn thứ hai đã chuẩn bị sẵn sàng. Dưới cứ điểm, sắc mặt quân đoàn trưởng Carlos lạnh lùng. Bên cạnh hắn là một mũi tên nỏ dao khoét bị chém vỡ. Tiếp tục. Carlos nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe thấy giọng nói của quân đoàn trưởng phe mình, những binh sĩ cõng giỏ trúc gào thét lớn xông lên phía trước. Quân đoàn trưởng của họ đang nhìn họ, đó là người họ sùng bái. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Vòng bắn thứ hai trên cứ điểm bắt đầu. Binh sĩ đế quốc dù bị chết bị thương thảm trọng, nhưng dưới sự dẫn dắt của quân đoàn trưởng Carlos, từng đám binh sĩ không sợ chết xông lên phía trước. Chưa đầy 2 phút, đá dưới cứ điểm đã chất cao một thước. Chỉ có đá đương nhiên không có hiệu quả này, nhưng nếu thêm thi thể bị phá nát thì khác. Trong khi những người lùn trên cứ điểm bận rộn nạp đạn, đội cung tiễn tinh linh tộc ở phía sau quân đế quốc đã chuẩn bị từ lâu. Sư. Mưa tên dày đặc thành đường vòng cung lao tới phía trên cứ điểm. Nhìn thấy những mũi mưa tên này, các người lùn trên cứ điểm căn bản không quan tâm. Tác dụng ban đầu của trọng luân nỏ hộ thành khi được phát minh ra, kỳ thật không phải để thủ thành, mà là để đối phó với mưa tên của tộc tinh linh. Chỉ là thứ này khó vận chuyển, hiệu quả đối phó với đội cung tiễn tinh linh hành động nhẹ nhàng không tốt. Nhưng hiện tại là chiến dịch công thành, trọng luân nỏ hộ thành đã thể hiện khả năng ứng phó với mưa tên của nó. Trước khi mưa tên dày đặc trên không trung rơi xuống, từng mũi tên nỏ giao khoét đã nghênh đón. Rắc, rắc. Mưa tên bị xoắn thành đầy trời những mảnh gỗ vụn. Không chỉ thế, những mũi tên nỏ giao khoét bay về phía vị trí giữa của quân đế quốc. Tên nỏ giao khoét rơi xuống đất, một mảng lớn binh sĩ chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị xoắn thành thịt nát. Thế cục của quân bộ lạc một mảnh tốt đẹp. Sự thật là như vậy sao? Cũng không phải. Một khi đá đóng xác chết dưới cứ điểm tích lũy đến độ cao nhất định, đại quân đế quốc sẽ xông lên cứ điểm, bắt đầu trận cận chiến. Điều kỳ lạ là, trong quân đội hai bên không xuất hiện ma pháp quy mô lớn. Thứ gì như thuộc hỏa vũ, thuộc bão tố gió càng chưa từng xuất hiện. Không phải trong phe hai bên không có pháp sư, mà là năng lực quần chiến của pháp sư thế giới này không tính mạnh. Nói về một chọi một, năng lực của pháp sư không yếu. Còn về ma pháp cỡ lớn, thứ đó sau khi đế quốc thành lập thì chưa từng xuất hiện nữa. Nguyên nhân cụ thể không biết. Hiện giờ pháp sư đã rất ít tham gia chiến tranh. Họ càng thích khám phá ma pháp, tức là không tham gia vào tranh giành quyền lợi. Còn về pháp sư khế ước giả nhị giai, khả năng họ nắm giữ ma pháp quy mô lớn càng nhỏ hơn, trừ khi có huyết thống hoặc trang bị đặc biệt. Ma pháp quy mô lớn thông thường tiêu hao giá trị pháp lực cũng là con số thiên văn. Trong loại chiến tranh này mà tùy ý tiêu xài giá trị pháp lực, chính là đang tìm cái chết. Lực lượng trung kiên của thế giới này là quân đội. Thể chất của mỗi binh lính đều không yếu. Dưới áp cảnh của đại quân, pháp sư mạnh hơn cũng chỉ có thể cuốn gói chạy trốn. Lúc này Tô Hiểu đang ở vị trí giữa quân đế quốc, trên một ngọn đồi nhỏ có địa thế tương đối cao. Hắn đang cầm Spider Queen. Tuy nói Spider Queen xuất hiện ở thế giới này có chút không hài hòa, nhưng dưới sự ngụy trang của Luân Hồi Nhạc Viên, những binh lính khác chỉ cho rằng đây là năng lực đặc biệt của Tô Hiểu, tương tự thuật luyện kim hoặc ma pháp. Đương nhiên, trên chiến trường sử dụng súng bắn tỉa không chỉ có mình Tô Hiểu. Trong loại chiến dịch đặc biệt này, ảnh hưởng của khế ước giả đối với chiến tranh bắt đầu thể hiện. Tô Hiểu thở chậm lại. Mỗi lần hắn bóp cò, một cung thủ người lùn trên cứ điểm cách đó nửa cây số lại gục xuống. Lúc bắn phát đầu tiên, hắn phát hiện cứ mỗi lần giết một cung thủ người lùn, hắn lại nhận được 60 điểm chiến công. Cơ hội tốt như vậy, Tô Hiểu sao có thể bỏ lỡ. Hắn không sử dụng viên đạn xuyên giáp đặc biệt cỡ nòng 17-36mm mà đang dùng một loại đạn thường chất lượng thấp. Loại đạn này chi phí không cao, không phải do Luân Hồi Nhạc Viên sản xuất, mà là hắn tìm người làm giả ở phố cơ giới, dùng cho mọi tình huống. Viên đạn xuyên giáp đặc biệt giá 150 điểm nhạc viên tệ, quá đắt. Trong khi đạn làm giả chất lượng thấp chỉ 25 điểm nhạc viên tệ mỗi viên. Mặc dù lực tấn công chỉ bằng 1/5 đạn xuyên giáp đặc biệt, nhưng cũng đủ bắn chết cung thủ người lùn. Trên cứ điểm. Rắc rắc, ốc văng tung tóe, một cung thủ người lùn bị nổ đầu. Thi thể không đầu bị lực xung kích của viên đạn đẩy lùi một chút rồi ngã xuống đất. Lần này, những người lùn không cười nổi. Đây chỉ là sự khởi đầu. Trong vài phút ngắn ngủi sau đó, hơn 50 cung thủ người lùn bị bắn chết. Đương nhiên, trong đó cũng có đạn bắn ra hoặc tấn công từ xa của các khế ước giả khác, không chỉ riêng Tô Hiểu. Mặc dù bộ lạc có không ít cung thủ người lùn, nhưng cũng không chịu nổi sự tàn sát như vậy. Cần biết, việc đào tạo một cung thủ người lùn tốn không ít chi phí. Những cung thủ người lùn này không mạnh trong cận chiến, họ chỉ biết điều khiển trọng luân nỏ hộ thành. Hành động ám sát cung thủ người lùn của Tô Hiểu đã làm giảm áp lực lên đống đá mà quân đội đế quốc đang xây dựng. Quân đoàn trưởng Carlos trong chiến trường có chút bất ngờ. Cung thủ người lùn chết nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của Sơn Điện người lùn vương trên cứ điểm. Sơn Điện người lùn vương nhìn quanh quân đội đế quốc phía dưới. Tiếng la hét vang trời đã che lấp tiếng súng, Sơn Điện người lùn vương không thể phát hiện vị trí của Tô Hiểu. Sơn Điện người lùn vương đúng là không phát hiện được, nhưng các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên thì có thể. Trong số họ cũng có tay súng bắn tỉa, và hai bên đã có một vài tay súng bắn tỉa bắt đầu đấu súng. Phát hiện mục tiêu, sườn dốc hướng 11 giờ. Mặc dù độ chính xác không tệ, nhưng nhìn ra uy lực của súng bắn tỉa chẳng ra sao cả, nòng súng rất dài, chỉ là hổ giấy thôi. Một người đàn ông tóc ngắn màu nâu, ngậm điếu thuốc trong miệng đã phát hiện vị trí của Tô Hiểu. Hắn đứng ở rìa tường thành, phía trước là một bức tường thấp bằng đá đen cao 1 mét. Đây vốn là để ngăn binh lính đế quốc trượt chân ngã xuống cứ điểm, bây giờ lại trở thành công sự che chắn của kẻ địch. Người đàn ông chỉ lộ đầu ra khỏi công sự che chắn. Bên cạnh hắn còn có mấy đồng đội. Hắc Thương, nghĩ cách bắn hạ đối phương đi. Đội trưởng của tiểu đội Khế Ước giả lên tiếng. Không thành vấn đề, hỏa lực của hắn không cùng cấp bậc với ta. Hắc Thương lấy ra một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, dài hơn 1 mét. Mặc dù trông uy vũ, nhưng so với Spider Queen gần 2 mét, khẩu súng này giống như thiếu niên vẫn còn đang học trung học. Theo quy đổi phẩm cấp của Luân Hồi Nhạc Viên, đây là một khẩu súng bắn tỉa cao điểm chất lượng màu tím. Dễ chóc vui vẻ nhỉ. Hắc Thương nhổ điếu thuốc trong miệng, hôn một cái lên khẩu súng bắn tỉa trong tay. Ngắm bắn, khai hỏa. Động tác liền mạch. Trong chiến trường hỗn loạn, muốn cảm nhận được phát súng này là điều không thể, trừ khi đối phương sở trường kỹ năng cảm giác. Ngay khoảnh khắc viên đạn ra khỏi nòng, Hắc Thương đã cảm giác được, phát súng này đã trúng. Phía đế quốc, Tô Hiểu đang ám sát kẻ địch thì cảm giác nguy hiểm ập đến. Nhưng xung quanh đầy rẫy binh sĩ xông lên phía trước, hắn không cảm giác được công kích đến từ hướng nào. Bùm. Máu tươi văng tung tóe, Tô Hiểu trúng đạn. Vị trí trúng đạn là đùi. Kẻ địch vốn nhắm vào đầu hắn, hắn đã kịp lăn nửa vòng trên mặt đất vào khoảnh khắc then chốt. Mặc dù tư thế hơi xấu xí, nhưng đã tránh được việc bị bắn trúng đầu. Cơ bắp trên đùi Tô Hiểu co thắt. Phát súng này không hề nhẹ. Nếu không phải thuộc tính thể lực của hắn tương đối cao, chắc chắn sẽ bị trúng xương cốt. Đẩy viên đạn ra khỏi cơ bắp, phát súng thứ hai của địch đến. Tô Hiểu đã đề phòng, làm sao có thể trúng hai phát. Leng keng. Viên đạn bắn vào tấm khiên năng lượng phía trước hắn. Dựa vào điểm rơi của viên đạn ngay khoảnh khắc bắn trúng tấm khiên năng lượng, Tô Hiểu ước tính được hướng đại khái của kẻ địch. Thông qua ống ngắm tìm kiếm, Tô Hiểu muốn bắn hạ một tay súng bắn tỉa chỉ lộ đầu và nòng súng trên cứ điểm. Leng keng. Lại một viên đạn nữa bắn vào tấm khiên năng lượng. Tô Hiểu tháo băng đạn của Spider Queen, lấy ra một băng đạn đầy đạn xuyên giáp đặc biệt cỡ nòng 17. 36mm lắp vào. Kéo nòng súng, đồng thời thu hồi tấm khiên năng lượng, ngắm bắn, bóp cò. Trên cứ điểm, tay súng bắn tỉa tên Hắc Thương đã đục đầu về, ẩn mình sau bức tường thấp đắp bằng đá đen. Xuy. Tiếng rít bay qua trên đầu Hắc Thương. Hắn sợ hãi rụt đầu lại. Những đồng đội gần đó cũng vô thức rụt đầu theo. Ngươi không phải vừa nói không thành vấn đề sao? Đội trưởng của tiểu đội Khế Ước giả trừng mắt nhìn Hắc Thương. Hắc Thương không nói gì, hắn cảm thấy tình huống có chút không ổn. Đối phương rõ ràng đã trúng một phát của hắn, mặc dù chỉ trúng chân, nhưng thái độ hời hợt kia quá khoa trương, giống như người có năng khiếu thể lực trúng một phát súng. Hắn liếc nhìn khẩu súng bắn tỉa trong tay, nghi ngờ mình đang cầm một khẩu súng đồ chơi. Vấn đề không lớn. Bức tường đá đen này rất kiên cố, đạn bắn không. Rắc rắc. Mảnh đá đen văng tung tóe. Mảnh đá đập vào mặt Hắc Thương đau rát. Một luồng chất lỏng ấm áp dính trên mặt hắn. Hắc Thương lau chất lỏng ấm áp trên mặt. Tay hắn đỏ rực một mảng. Đây là máu. Phịch, một người đàn ông trung niên đổ xuống dưới chân Hắc Thương. Cơ thể người đàn ông trung niên run rẩy vài lần rồi bất động. Hơn nữa cơ thể hắn đã bị nát bấy. Ngay khoảnh khắc người đàn ông trung niên đổ xuống, mấy người sau bức tường đá đều ngã nhào xuống đất. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Ba phát đạn liên tiếp bắn tới. Bức tường đá đen kia đã bị đánh vỡ nát. Đá vụn văng tung tóe, mang đến cảm giác cuồng bạo, ngang ngược. Đội trưởng của tiểu đội Khế Ước giả tức giận nhìn Hắc Thương. Đây là cái ngươi nói uy lực chẳng ra sao cả ư, ngươi thử kháng một phát súng xem sao. Hắc Thương không thể phản bác, bắt đầu bò lổm ngổm vào trong tường thành. Bây giờ ai dám đứng dậy là kẻ đó chết. Tô Hiểu quan sát bức tường đá vỡ nát qua ống ngắm, chờ đợi kẻ địch thò đầu ra. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công tiêu diệt Khế Ước giả địch quân, thu hoạch được 3 điểm công huân Luân Hồi Nhạc Viên. Chiến tranh đã kéo dài lâu như vậy, cuối cùng Tô Hiểu cũng thu hoạch được công huân Nhạc Viên. Mặc dù chịu một phát súng, nhưng cũng coi như khởi đầu tốt đẹp. Tiêu diệt một Khế Ước giả địch quân có thực lực bình thường cũng có thể thu hoạch được 3 công huân Nhạc Viên. Ý của Luân Hồi Nhạc Viên rất rõ ràng, khuyến khích Khế Ước giả phe mình tiêu diệt Khế Ước giả phe địch. Sau khi quan sát một lúc, Tô Hiểu phát hiện những người đó không thò đầu ra nữa. Xem ra là bị hắn đánh sợ. Tô Hiểu thay băng đạn, tiếp tục ám sát cung thủ người lùn. Trước đó hắn đang thoải mái ám sát, đối phương lại cứ phải đến treo chọc hắn. Ám sát sĩ quan đế quốc trên cứ điểm không tốt sao? Nghĩ đến sĩ quan, Tô Hiểu tìm kiếm một vòng trên cứ điểm qua ống ngắm. Không thấy người lùn nào khả nghi là đầu mục quân địch, nhưng tên người lùn cầm lá cờ nhỏ trên tường thành rất bắt mắt. Trước đó cũng có tay súng bắn tỉa phe mình muốn bắn hạ đối phương, nhưng sao tên người lùn đó lại có một lớp màn trắng trong suốt xung quanh? Chắc là sản phẩm của thuật luyện kim hoặc ma pháp. Tô Hiểu do dự một chút, lắp 3 viên đạn xuyên giáp đặc biệt cỡ nòng 17-36mm vào nòng súng Spider Queen. Thứ này cũng tương đương với 450 điểm nhạc viên tệ. Ngắm bắn, khai hỏa. Tiếng súng truyền ra phía trước, viên đạn đã bắn trúng lớp màn trắng phía trước người lùn cầm cờ kia. Rắc, lớp màn trắng trong suốt xuất hiện vết nứt. Người lùn cầm cờ bên trong đứng sững tại chỗ, chắc hẳn bị chấn động không nhẹ. Phanh, phanh, phanh. Trong quân đội đế quốc liên tiếp vang lên mấy tiếng súng, đây là các tay súng bắn tỉa khác muốn hái quả đào. Giai đoạn đầu của cuộc chiến này, các khế ước giả cận chiến đều hơi vất vả, chỉ có thể đứng nhìn. Trong khi đó, phe tấn công từ xa lại kiếm bộn. Tô Hiểu mỗi viên đạn 150 điểm nhạc viên tệ, hắn sao có thể để người khác hái quả đào. Viên đạn thứ hai đã bắn ra trước khi những tiếng súng kia truyền đến. Lớp màn trắng trong suốt bị bắn thủng một lỗ to bằng cái bàn. Tên người lùn cầm cờ kia trực tiếp bị đánh nát, nổ tung thành thịt vụn khắp trời, dính vào bên trong lớp màn trắng trong suốt. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tiêu diệt binh chủng đặc biệt địch quân, chỉ huy cờ binh trọng luôn nỏ hộ thành, thu hoạch được 200 điểm chiến công. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày. Phần thưởng này chắc hẳn không khác biệt nhiều so với tiêu diệt đầu mục địch quân. Chiến tranh bất giác kéo dài nửa giờ. Cung thủ người lùn trên cứ điểm chết đi một đợt lại một đợt. So với số thương vong của cung thủ người lùn, số lượng binh lính đế quốc tử vong còn kinh hoàng hơn. Khoảng nửa giờ, binh lính đế quốc ít nhất tử vong hơn 6 vạn người. Đúng vậy, chính là 6 vạn. Một đợt bắn tề của trọng luân nỏ hộ thành đã chết một đám. Huống hồ binh lính đế quốc còn đang chủ động tiến lên. Phe bộ lạc không chỉ có trọng luân nỏ hộ thành giết địch, lửa lục lân thiêu đốt, đạn pháo của địa tinh như không cần tiền đổ xuống dưới cứ điểm. Lúc này dưới cứ điểm đã là một biển lửa màu xanh lá. Bởi vì thi thể ở lớp ngoài bị đốt cháy, còn dốc cao được đắp từ máu thịt và đá đó đã giảm bớt đi một chút. Quân đội đế quốc thương vong thảm trọng, nhưng khoảng cách để công lên cứ điểm đã không còn xa. Còn dốc cao chỉ còn kém 10 mét nữa là ngang bằng với cứ điểm. Trước đây, quân đội bộ lạc cũng từng xông lên cứ điểm như vậy. Và hôm nay, đế quốc sắp dùng phương pháp tương tự xông lên cứ điểm. Xông lên cứ điểm không có nghĩa là chiến thắng. Đó chỉ là sự bắt đầu của cuộc chiến. Ở phía khác của cứ điểm, một sườn núi đá thẳng tắp đã được xây dựng xong. Đây là do phe bộ lạc xây dựng. Một khi hai bên cứ điểm đều có sườn núi đá đệm, thì đó không còn là trận công thành, mà là chiến tranh cao điểm. Hai bên tấn công lẫn nhau, phe nào đánh bật đối phương xuống, phe đó sẽ giành được quyền sở hữu cứ điểm Kurothuchik. Hơi lạnh xăm xăm của lục lân hỏa đang thiêu đốt trên mặt đá bên dưới cứ điểm, điều này đã cản trở rất lớn việc đế quốc quân chất đá lên. Thạch pha đã chất cao gần 30 mét, cứ điểm sừng sững ước chừng cao 35 mét, khoảng cách giữa thạch pha và cứ điểm không quá 5 mét. Nhưng 9-5 mét này lại trở thành bức tường trời, lục lân hỏa cháy dữ dội tạo ra nhiệt độ cực cao, đừng nói cơ thể người, ngay cả sắt thép cũng sẽ bị nung chảy thành nước thép. Mặc dù thời gian lục lân hỏa thiêu đốt rất ngắn, khoảng mười mấy giây sẽ tiêu tan, nhưng cần phải liên tục ném những bình lục lân hỏa từ trên cao xuống để ngăn cản đế quốc quân tiếp tục tiến lên. Dưới sự phối hợp của lục lân hỏa, người lùn trên cứ điểm điều khiển hộ thành trọng luôn nỏ tiến hành từng vòng bắn tên tập trung, binh sĩ đế quốc dưới cứ điểm tử thương thảm trọng, họ không có chút khả năng phản kháng, thân thể bằng xương bằng thịt không thể vượt qua lục lân hỏa. Càng tồi tệ hơn, dưới sự thiêu đốt của lục lân hỏa, những tảng đá trên thạch pha bắt đầu tan chảy, biến thành một loại chất lỏng màu đỏ sẫm, đó là nham tương. Tình cảnh của đế quốc quân rất tệ, đã không thể xông lên, cũng không thể rút lui. Thương vong của đế quốc quân đã vượt quá 8 vạn, nếu cứ thế rút đi, sĩ khí sẽ bị đả kích vĩnh viễn, chiến tranh sau này cũng không cần đánh nữa, trừ khi thay một nhóm binh sĩ khác. Quân đoàn trưởng Carlos đứng trước lục lân hỏa, nhìn những tảng đá đang dần tan chảy. Sư. Một viên đạn bắn về phía Carlos, Carlos tiện tay chém ra một kiếm, viên đạn bị chém thành hai đoạn. Hắn đã quên mình đã chém nát bao nhiêu thứ như vậy. Carlos là quân đoàn trưởng của đế quốc, những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đương nhiên có ý định với hắn. Giết chết Carlos sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ phong phú. Carlos không hề nhìn những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đó, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào những tảng đá đang dần tan chảy. Chắc là gần đủ rồi. Bỏ ra 9 vạn kim bản, nếu những luyện kim sư đó còn muốn đế quốc duy trì địa vị, sẽ không cung cấp vật phẩm kém chất lượng. kim bản mà Carlos nói là đơn vị tiền tệ lớn nhất của đế quốc. Một kim bản có thể đảm bảo mọi chi tiêu cho một gia đình 5 người trong một tháng. Vài ngày trước khi trận chiến này bắt đầu, Carlos đã xin đế quốc một nhóm vật tư đặc biệt. Thứ đó đế quốc không thể sản xuất được, chỉ có thể mua ở Hiệp hội Luyện Kim. Hiệp hội Luyện Kim được xây dựng trên lãnh thổ thuộc quyền cai trị của đế quốc, nhưng muốn nhận được vật liệu chiến tranh từ Hiệp hội Luyện Kim, đế quốc cần thanh toán kim tệ. Ngay cả trong thời chiến cũng không thể cưỡng ép yêu cầu. Nếu chọc giận những luyện kim sư đó, chưa nói đến những vật phẩm luyện kim và sinh vật triệu hồi do họ phát minh, một khi hai bên quan hệ đổ vỡ, những luyện kim sư đó sẽ không ngại chuyển tổng bộ đến dưới quyền cai trị của bộ lạc. Bộ lạc chắc chắn sẽ nhiệt liệt chào đón. Quyền lực không được, chỉ có thể mua sắm. May mắn thay, Hiệp hội Luyện Kim rất hiểu chuyện. Quân đội đế quốc mua vật tư được giảm giá 60%, hoàng thất mua với giá gốc, đủ mặt mũi cho hoàng thất. Trước khi trận chiến này bắt đầu, Carlos đã nghĩ đến tình huống hiện tại. Hắn đã chiến tranh với liên minh bộ lạc quá lâu, sao lại không rõ nhiệt độ của lục lân hỏa của đối phương? Carlos đã áp dụng chiến lược hiện tại, chứng tỏ hắn chắc chắn có cách đối phó. Hắn có thể để binh sĩ hy sinh, nhưng sẽ không để binh sĩ hy sinh vô ích. Độ cao của thạch pha dưới cứ điểm nhanh chóng giảm xuống, từ 30 mét ban đầu biến thành khoảng 10 mét. Nham tương đỏ rực từ từ chảy xuống, độ cao của thạch pha càng thấp hơn. Dưới cứ điểm hình thành một sườn dốc nham tương dài khoảng 1 cây số. Đây gần như là một tuyến phòng thủ không thể công phá, phía đế quốc dường như có ý định mua dây buộc mình. Trên cứ điểm, người đầu bò Amstel cau mày. Hắn không hiểu tại sao Carlos luôn khó chơi lại sử dụng một chiến lược ngu ngốc như vậy. Xét theo tình hình hiện tại, quân đội đế quốc căn bản không thể công lên cứ điểm. Nếu cứ kéo dài cuộc thảm sát đơn phương này, không quá một giờ, quân đội đế quốc sẽ xuất hiện hiện tượng bỏ chạy quy mô lớn. Dự đoán của Amstel không chính xác. Căn bản không cần một giờ, hiện tại quân tâm của đế quốc quân đã bất ổn. Nếu không có Carlos trấn giữ tiền tuyến, quân đội đế quốc đã sớm xuất hiện hiện tượng bỏ chạy. Binh sĩ đế quốc bắt đầu từ từ lùi lại. Mặc dù các binh sĩ đều hiểu trên chiến trường là sống chết bất thường, nhưng cuộc thảm sát đơn phương này khiến họ không thể chấp nhận được. Tại tuyến giữa của đế quốc quân, Tô Hiểu rút một băng đạn ra. Hắn đã ám sát hơn 50 tay nỏ người lùn. Ám sát loại binh chủng đặc biệt này, chiến công tăng nhanh chóng. Đáng tiếc là, sau khi số lượng lớn tay nỏ người lùn tử thương, họ đã thông minh hơn nhiều. Ngoài trừ lúc cần thiết phải nhắm bắn khi bắn tên nỏ, thời gian khác họ đều trốn sau hộ thành trọng luôn nỏ, tùy tiện không xuất hiện. Tô Hiểu bóp cò súng, một tay nỏ người lùn vừa thò đầu ra đã bị nổ đầu. Tay nỏ người lùn này vừa đổ xuống, 5 viên đạn, 1 viên áo thuật, 3 mũi tên bay qua gần thi thể không đầu của tay nỏ người lùn. Bởi vì tay nỏ người lùn ít xuất hiện, nhóm tầm xa của phe mình đã bắt đầu tranh nhau đánh chết địch nhân. Tốc độ bắn súng của Tô Hiểu không chậm, nhưng không phải là không có đối thủ. Phe mình có một pháp sư ra tay cũng không chậm. Đối phương ít nhất đã đánh chết hơn 30 tay nỏ người lùn. Qua ống ngắm, Tô Hiểu nhìn thấy khu vực sườn dốc nham tương rộng lớn dưới cứ điểm. Hắn rất muốn xông lên cứ điểm. Trên cứ điểm có rất nhiều binh chủng đặc biệt, nếu hắn có thể cận chiến với những binh chủng đặc biệt này, khi chiến tranh này kết thúc, cành cây thánh tượng thù eo cơ bản sẽ nằm trong tay. Trong tình hình hiện tại, muốn xông lên cứ điểm rõ ràng là không thể. Ngay cả khi thuộc tính thể lực của Tô Hiểu rất cao, nhưng hắn cũng không dám cứng rắn chống lại nham tương. Nhiệt độ của nham tương bình thường nằm trong khoảng 700 độ 1200 độ. Nham tương dưới cứ điểm do lục lân hỏa thiêu đốt ra, bên trong vỏ quyết lộ ra một tia màu xanh biếc, nhiệt độ cao hơn nham tương bình thường. Tô Hiểu rất khó hiểu. Trong trận chiến trước, hắn đã lĩnh hội uy lực của lục lân hỏa đạn lửa. Khiên phản kích cường độ 500 điểm chưa đầy 4 giây đã bị đốt xuyên. Nếu không phải tốc độ của hắn rất nhanh, xông ra khỏi khu vực lục lân hỏa thiêu đốt, hắn đã bị thiêu chết. Đây chính là chiến trường. Nếu Tô Hiểu không đủ cẩn thận, cũng sẽ chết. Carlos hẳn là rõ ràng uy lực của lục lân hỏa đạn lửa. Tại sao hắn lại chọn chiến lược này? Ngay khi Tô Hiểu đang quan sát những nham tương đó qua ống ngắm, hắn chợt phát hiện trên bề mặt nham tương xuất hiện một trận pháp ngũ giác màu đỏ lớn bằng nắm đấm. Trận pháp ngũ giác thoáng qua rồi biến mất. Nếu không phải thị lực của Tô Hiểu rất tốt, căn bản không thể chú ý đến trận pháp ngũ giác gần màu nham tương đó. Ngũ giác. Ma pháp. Tô Hiểu cau mày trầm tư, cố gắng nhớ lại hình dáng của trận pháp đó, và dùng ngón tay vẽ lại trên mặt đất bên cạnh. Rất nhanh, Tô Hiểu đã hoàn nguyên hình dáng của trận pháp đó. Không phải pháp trận. Điểm dừng quá nhiều, ma lực không thể tuần hoàn. Càng giống như luyện kim thuật. Đúng vậy, Tô Hiểu cảm thấy thứ này giống như trận đồ luyện kim, không phải pháp trận. Mặc dù hình dáng của trận đồ luyện kim gần giống pháp trận, nhưng trận đồ luyện kim là nhiều đơn vị hoạt động độc lập, không phải là một chỉnh thể như pháp trận. Tại sao lại xuất hiện trận đồ luyện kim trong nham tương? Kiệt tác của địa tinh. Tô Hiểu đứng lên. Hắn nghi ngờ bất cứ lúc nào cũng sẽ có người khổng lồ nham tương nhảy ra từ khu vực nham tương đó. Sụt sụt, nham tương sôi trào. Nhóm địa tinh trên cứ điểm phát hiện sự bất thường đầu tiên. Thủ lĩnh của họ, nhà phát minh địa tinh, xông lên phía trước, quan sát kỹ sự biến đổi của nham tương bên dưới. Dừng lại, dừng ném bình lục lân. Nhà phát minh địa tinh dường như thấy điều gì đó không thể tin được. Các lốt tên khốn này, đổi trận đồ luyện kim nóng lạnh à, hơn nữa còn là diện tích lớn như vậy. Đây là bao nhiêu luyện kim sư mới có thể tạo ra chuỗi trận đồ luyện kim quy mô lớn như vậy? Vấn đề hẳn là xuất hiện ở những tảng đá kia. Mắc bẫy rồi. Nhà phát minh địa tinh tức giận dậm chân. Hắn lại thua trên lĩnh vực luyện kim thuật. Tất cả mọi người, chuẩn bị giáp trận cận chiến. Tiếng nói the thé của nhà phát minh địa tinh truyền ra. Những người lùn và thú nhân gần hắn rất nghi hoặc. Amsel, tập hợp thuộc hạ của ngươi. Carlos muốn dẫn người dứt lên rồi. Ùng ụt. Cứ điểm phía dưới nham tương bắt đầu sủi bọt lớn, quân đội đế quốc cũng nhận ra sự thay đổi này. Carlos nở nụ cười, tình thế đang diễn ra đúng như kế hoạch hắn đã dự định. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng được rồi, Anna, đi thôi. Carlos không biết đang nói chuyện với ai. Một giọng nữ hư vô mờ mịt truyền đến, dường như Carlos gần đây có một người phụ nữ ở trạng thái ẩn thân bên cạnh. Ước chừng vài chục giây sau, lượng lớn bọt khí trào ra từ nham tương dưới cứ điểm dừng lại, bắt đầu có xu hướng ngưng kết. Rắc, rắc. Những vết nứt xuất hiện trên lớp nham tương đã ngưng kết. Những vết nứt này không hề hỗn loạn mà tạo thành một trận đồ luyện kim mắc xích cỡ lớn. Rầm rầm rầm. Mặt đất phạm vi mười mấy cây số bắt đầu rung chuyển. Lớp nham tương đã ngưng kết vỡ tan. Từ những khe nứt, nham tương có nhiệt độ cao hơn tuôn trào, những khe hở đó như những dòng suối phun nham tương ra ngoài. Ùng ụt. Nham tương chảy xuống theo sườn dốc, những binh sĩ đế quốc cách đó không xa lập tức lùi lại. Nham tương tiếp tục tuôn chảy lên cao và chảy xuống sườn núi phía dưới. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, dưới cứ điểm đã hình thành một sườn núi nham tương cuồn cuộn. Phía sau chiến trường, phó quan của các Los đứng trên cao nhìn sườn núi nham tương kia. Ngực hắn ôm một phiến đá màu đen, trên phiến đá khắc họa trận đồ luyện kim vô cùng tinh vi. Độ cao vẫn chưa đủ. Phó quan nghiến chặt răng. Hắn thấy rõ, dòng nham thạch dưới cứ điểm đã bắt đầu nuốt chửng quân đội đế quốc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Vẫn chưa đủ. Ánh mắt phó quan Ronan có chút hung ác. Vào lúc này, lượng lớn binh sĩ đế quốc đang bị nham tương nuốt chửng. Nếu báo trước cho những binh sĩ này có thể giảm thiểu thương vong trên diện rộng, nhưng làm như vậy kế hoạch có khả năng lớn sẽ bị bại lộ, vậy sẽ chỉ chết càng. Nhiều người. Tiếng kêu thảm thiết của những binh sĩ bị nham tương đốt cháy truyền đi rất xa, đừng nói những quan quân bình thường của đế quốc, ngay cả quân đội bộ lạc trên cứ điểm cũng sợ ngây người. Carlos tên điên này. Ngưu đầu nhân Amstel méo mặt. Mặc dù hắn hiểu đôi chút về sự tàn nhẫn của Carlos, nhưng hắn không ngờ Carlos lại hung ác đến mức này, đây là dùng tính mạng binh sĩ để thực hiện một kế hoạch. Ùng ụt. Nham tương càng dâng cao, dòng nham thạch chảy xuống sườn núi càng nhiều, thương vong của quân đội đế quốc càng thảm trọng. Rất nhanh, quân đội bộ lạc trên cứ điểm cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng của nham tương, đầu tóc bọn họ cũng bắt đầu khét lẹt. Bọn họ bắt đầu lùi về phía sau, nếu nham tương phun lên cứ điểm, bọn họ nhất định phải chết. Ngưu đầu nhân Amstel không lùi, bởi vì hắn tin tưởng, dù Carlos có điên cuồng đến đâu cũng sẽ không để nham tương phun lên cứ điểm. Sau khi nham tương ngưng kết sẽ tạo thành nham thạch cứng rắn, nếu nham tương phun lên cứ điểm Kurotuchik, quân đội bộ lạc nhiều nhất là trốn xuống cứ điểm theo sườn đá phía bên kia mà thôi, thương vong sẽ không quá lớn. Nếu nham tương ngưng kết trên cứ điểm Kurotuchik, chưa kể đến sự phá hủy cấu trúc tổng thể của cứ điểm, chỉ riêng việc dọn dẹp nham thạch về sau đã là một công trình vĩ đại. Đến lúc đó cứ điểm Kurotuchik chẳng khác nào bị phế đi một cây số, quân đội bộ lạc sẽ từ điểm yếu kém này tấn công lại. Giống như ngưu đầu nhân Amstel tưởng tượng, khi nham tương dâng lên ngang bằng với cứ điểm, phó quan Ronan phía sau quân đội đế quốc nghiền nát phiến đá trong tay. Cách cách một tiếng, phiến đá vỡ tan, nham tương dâng lên dưới cứ điểm lập tức dừng lại. Carlos không để nham tương phun lên cứ điểm là có nguyên nhân. Nham thạch hình thành sau khi nham tương nguội rất khó dọn dẹp là một mặt, mặt khác, muốn tiêu diệt quân đội bộ lạc trên cứ điểm, căn bản không cần để nham tương phun lên, điều đó ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Sau khi nham tương ngang bằng với cứ điểm đứng yên, ngưu đầu nhân Amstel trên cứ điểm nhẹ nhàng thở ra. Điều này giống như dự đoán của hắn. Chạy. Một tiếng la nhỏ truyền đến. Tên địa tinh nhà phát minh kia bước hai cái chân ngắn cũng cẩn chạy như điên về phía bên kia cứ điểm, nhảy xuống sau sườn đá do quân đội bộ lạc xây dựng ở phía bên kia rồi tiếp tục trốn. Ban đầu tên địa tinh nhà phát minh cho rằng trận đồ luyện kim trong nham tương là trận đồ luyện kim chuyển đổi nóng lạnh, sự thật không phải như vậy. Nhìn thấy phản ứng của tên địa tinh nhà phát minh, lông tóc của Ngưu Đầu Nhân Amstel dựng đứng. Lùi ra khỏi cứ điểm. Ngưu Đầu Nhân Amstel gầm thét đồng thời, hắn cũng chạy về phía sườn đá ở bên kia cứ điểm, đáng tiếc hắn chậm hơn một chút. Màu sắc của nham tương đã dừng phun trào bắt đầu thay đổi, từ màu đỏ rực chuyển sang màu xanh đen, một lớp tinh thể băng nhanh chóng bò lên trên bề mặt nham tương. Sự thay đổi nóng lạnh biên độ lớn như vậy khiến sườn núi nham tương đã thành nửa thể rắn nhanh chóng nứt ra. Xuy. Nóng lạnh chạm vào, hơi nước lớn bay lên. Đây không phải là hơi nước bình thường, mà là hơi nước mạnh vượt xa điểm tới hạn. Hơi nước tràn ngập, thêm nữa tối nay là gió Tây, lượng lớn hơi nước nhanh chóng bao phủ cứ điểm Kurotuchik. Tối nay là thời tiết Carlos mong muốn nhất. À, tiếng kêu thảm thiết khàn cả giọng vang lên trên cứ điểm. Trên cứ điểm xuất hiện bốn loại đồ ăn, người hấp, địa tinh hấp, người lùng hấp, cự ma hấp. Ba vạn quân đội bộ lạc đóng giữ cứ điểm gào thét đau khổ trong hơi nước. Hơi nước nhiệt độ khủng khiếp đốt cháy da thịt bọn họ. Một khi hít phải, sẽ còn ăn mòn nội tạng của bọn họ. Chỉ vài giây ngắn ngủi, trên cứ điểm tĩnh mịch một mảnh, chỉ có một lớp hơi nước trắng xóa. Quân đội bộ lạc trên cứ điểm đã chết sạch. Một luồng mùi thịt phiêu ra. Một số tân binh mới được điều đến của quân đội đế quốc bắt đầu nôn khan. Im lặng, tàn khốc, khủng khiếp, đó chính là dáng vẻ hiện tại của cứ điểm Kurotuchik. Nợ máu phải trả bằng máu. Cứ điểm do tổ tiên của lão tử xây dựng, đám tạp chủng bộ lạc đừng hòng cướp đi. Carlos từng chữ từng câu nói ra những lời này. Đây chính là Carlos, dũng mãnh, thiết huyết, thời khắc mấu chốt tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Chỉ có người như vậy mới có thể trấn thủ biên cương. Những cái gọi là anh hùng không thể ngăn chặn bộ lạc ngoài cứ điểm. Trong chiến tranh không có từ hèn hạ, chỉ cần có thể giết sạch quân địch, hèn hạ thì sao? Người chết sẽ không nói kẻ địch hèn hạ, bởi vì bọn họ đã chết, không thể nói chuyện. Hơi nước kéo dài hơn 4 giờ mới bắt đầu mỏng manh, trời cũng bắt đầu hửng sáng. Trên chiến trường, Carlos lại nói gì đó với người phụ nữ ẩn thân kia. Cùng lúc đó, phó quan Ronan phía sau quân đội đế quốc hạ lệnh tập hợp lại quân đội. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt cho toàn bộ quân đội. Chỉ vài phút ngắn ngủi, hơn 20 vạn quân đội đế quốc đã chỉnh đốn đội ngũ. Sự bàng hoàng trong mắt các binh sĩ biến mất, ánh mắt kiên nghị kia khiến người ta nghi ngờ có phải họ là những tạp binh đã liều mạng chen lấn về phía sau vài tiếng trước hay không. Mấy ngàn binh sĩ cõng những bồn nước lớn xếp thành đội ngũ chỉnh tề, nhanh chóng chạy về phía cứ điểm Kurotuchik. Khi mấy ngàn binh lính này chạy đến sườn dốc nham tương đã ngưng kết, họ cởi những thùng nước lớn bằng nửa người thô to sau lưng xuống, đổ nước bên trong xuống đáy sườn dốc. Xuy. Hơi nước bốc lên. Nhiệt độ của sườn dốc sau khi tưới nước dần dần hạ xuống, bề mặt có hình tổ ong màu xám đen. Từng thùng nước được đổ lên, nhiệt độ của sườn dốc nham tương nhanh chóng nguội đi. Mấy ngàn người dần dần đẩy lên phía trên, tiếp tục tưới nước. Khi mấy ngàn thùng nước đã tưới xong, sườn dốc nham tương vẫn còn hơi bỏng chân, nhưng đã có thể miễn cưỡng chịu đựng. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận truyền đến từ phía đối diện cứ điểm, là quân đội bộ lạc đang tập hợp. Hai bên bị cứ điểm ngăn cách, chỉ là hai bên cứ điểm đều có sườn dốc. Một bên là sườn dốc hình thành sau khi nham tương nguội đi, bên kia là sườn dốc quân đội bộ lạc đã chuẩn bị từ sớm. Đây là để phòng ngừa quân đội đế quốc đoạt lại cứ điểm. Có sườn dốc này, độ khó tấn công cứ điểm của quân đội bộ lạc sẽ giảm xuống rất nhiều. Tuy nói quân đội đế quốc không đoạt lại cứ điểm, nhưng lại tạo ra một con đường nối thẳng đến đỉnh cứ điểm. Cứ như vậy, cứ điểm Kurotuchik giống như một ngọn núi, hai bên đều có thể dễ dàng xông lên cứ điểm. Hiện tại chỉ xem ai có thể đánh lui đối phương. Cứ điểm thượng, hơi nước nóng đã hoàn toàn tan đi. Tiếng kèn hiệu chiến tranh nổi lên, đối với trận chiến dốc cao này, tranh đoạt cứ điểm là trọng điểm quan trọng nhất. Quân đội đế quốc như sóng triều xông lên sườn dốc, phía trước là từng dãy trọng thủng binh và mâu kích binh hỗn hợp trận hình. Vô luận ở địa hình nào, loại đội hình này đều được áp dụng. Một phía khác của cứ điểm, quân đội bộ lạc cũng bắt đầu tấn công. Lần này, binh lực của họ cũng hơn 20 vạn. Theo tình huống bình thường, quân đội bộ lạc cùng số lượng không phải là đối thủ của quân đội đế quốc. Nhưng lần này khác, hơn 20 vạn quân đội này là bộ đội tinh anh, không phải là tạp binh như trong trận chiến trước. Phần lớn quân đội bộ lạc phía trước là thú nhân, nhưng đứng ở hàng đầu tiên lại không phải thú nhân, mà là những người lùn tay cầm trọng thuẫn cao một thước. Hai hàng trọng thuẫn binh người lùn này đứng lên, phía sau họ là một loạt địa tinh đúng vậy, chính là những địa tinh nhát gan đó. Những địa tinh này không mang vũ khí, toàn thân cuốn đầy từng bình vi tiểu bình lục lân hỏa bình thiêu đốt. quân đội hai bên lần lượt đạp lên sườn dốc của cứ điểm. Hàng chục vạn quân đồng thời tấn công tạo nên khí thế cực kỳ kinh người. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy hai phe đế quốc và bộ lạc như hai luồng thủy triều khổng lồ lao thẳng vào nhau. Hai luồng thủy triều xông qua sườn dốc, cuối cùng va chạm tại đỉnh cứ điểm Kurotuchik. Những tiếng va chạm kim loại sắc bén nối tiếp nhau, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết và tiếng vỡ vụn của dây tiểu bình lục lân hỏa bình thiêu đốt. Quân đội đế quốc vẫn áp dụng chiến thuật quen thuộc, trọng thuẫn binh phía trước, mâu kích binh phía sau. Mâu kích thò ra từ khe hở bên cạnh tấm khiên, đâm xuyên hàng binh sĩ đầu tiên của quân đội bộ lạc. Chiến thuật bách chiến bách thắng này hôm nay lại gặp phải trở ngại. Những người lùng trọng thuẫn binh phía trước của quân đội bộ lạc dựng tấm khiên lên. Tấm khiên cao một thước rõ ràng là để gây cười, nhưng nếu hai mặt của tấm khiên trên dưới nối tiếp nhau thì sao? Một bức tường khiên cao 2 mét xuất hiện trước quân đội đế quốc. Mâu kích trong tay những mâu kích binh đâm vào tấm khiên, làm hai tay họ rung lên. Một số mâu kích thậm chí còn gãy vụn. Trọng thuẫn binh người lùn đã thành công chặn đứng đòn xung phong của thế trận khiên mâu của quân đội đế quốc. Địa tinh đứng sau trọng thuẫn binh người lùn, nấp sau tấm khiên, bắt đầu ném tiểu bình lục lân hỏa bình thiêu đốt để tập trung vào quân đội đế quốc. Két két, két két. Lục lân hỏa tạo thành một tuyến lửa, gây thương vong lớn cho tổ hợp khiên mâu binh ở hàng đầu tiên của quân đội đế quốc. Lục lân hỏa nhanh chóng tan đi, đợt tấn công thứ hai của quân đội đế quốc ập đến. Những binh sĩ đế quốc này mang theo một cây búa chiến cán dài, vung mạnh vào hai tầng tấm khiên phía trước. Bang, bang, bang. Chiến trường vang lên như tiếng rèn sắt. Một lượng lớn trọng thuẫn binh người lùn bị chấn thương thổ huyết và lùi lại. Xoẹt. Mưa tên của tộc tinh linh từ trên không bay qua, thẳng đến vị trí tập trung đông nhất của quân đội bộ lạc. Ông. Giao cắt nỏ tiễn nghênh đón mưa tên. Lần này, quân đội bộ lạc giao chiến với quân đội đế quốc là bộ đội tinh anh, được trang bị số lượng lớn y trọng luôn nỏ hộ thành. Mặc dù thứ này cồng kềnh và giá thành đắt đỏ, nhưng sơn địa người lùn vương đích thân trấn giữ cứ điểm Kurotuchik. Quân đội của hắn làm sao lại không bố trí thứ này? Hơn nữa, cự ma đã giải quyết nhược điểm khó vận chuyển của nó. Còn về chi phí tương đối cao, người lùn cũng không có cách nào khác, nên chỉ có thể trang bị cho bộ đội tinh anh. Giao cắt nỏ tiễn nghiền nát mưa tên thành những mảnh vụn bay đầy trời. Carlos, người đã tiêu diệt hàng chục kẻ địch, nhìn thấy cảnh này và bất lực. Đối thủ lần này không giống như trước đây. Ngay cả với binh lực tương đương, hắn cũng không thể đảm bảo chiến thắng dễ dàng. Phía sau, Tô Hiểu đang theo đại quân xông lên phía trước. Xung quanh tràn ngập những binh sĩ đế quốc gào thét, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm giác về tình hình xung quanh của hắn. Trên cứ điểm, hai quân va chạm như bàn là và khối băng. Binh sĩ ở tuyến đầu tiên nhanh chóng ngã xuống, binh sĩ phía sau lập tức bổ sung, sự thảm khốc vượt quá sức tưởng tượng. Bây giờ, chỉ xem ai có thể đẩy lùi đối phương. Bên bị đẩy lùi sẽ mất cứ điểm Kurotuchik. Khoảng 10 phút sau, Tô Hiểu cuối cùng cũng đến trước sườn núi dung nham đã nguội lạnh. Không phải tốc độ của hắn chậm, mà là cứ điểm không chứa được hàng chục vạn binh sĩ, chỉ có thể chờ một nhóm chết đi, binh sĩ phía sau mới có thể tiến lên. Ngay khi Tô Hiểu bước lên sườn núi dung nham, hắn lập tức cảm thấy chân mình ấm áp. Thứ này vẫn chưa nguội hẳn. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn cảm thấy dưới chân hơi trơn. Cúi đầu nhìn xuống, sườn núi dung nham đã nguội lạnh ấy đỏ rực một mảnh, chất lỏng màu đỏ chảy xuống như một dòng sông cạn màu đỏ. Chất lỏng màu đỏ này là máu, máu của những binh sĩ chết trên cứ điểm. Máu chảy thành sông chính là cảnh tượng lúc này. Tô Hiểu đã dẫm lên máu của binh sĩ phe mình để đi đến cứ điểm. Đỉnh cứ điểm. Vì bộ lạc, ê. Một thú nhân binh sĩ đầy vết thương nhảy lên, loan đao trong tay chém về phía một binh sĩ loài người. Binh sĩ loài người đó mắt đỏ xông tới. Niềm tin của kẻ địch rất mạnh, nhưng niềm tin của hắn cũng mạnh mẽ không kém. Hắn chiến đấu vì đế quốc, vì gia đình, vì bảo đảm hậu thế sinh sôi nảy nở trên mảnh đất màu mỡ. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe. Vũ khí trong tay thú nhân và binh sĩ loài người đều chém vào cổ đối phương. Hai bên gào thét chém xuống. Máu tươi như bão táp. Một lát sau, cả hai đều ngã xuống đống xác dưới chân. Giờ phút này, không còn nhìn thấy mặt đất đá đen của cứ điểm Kurotuchik nữa. Binh sĩ hai phe tử thương nhanh chóng, xếp chồng thành đống xác chết. Hai bên đang chiến đấu trên đống xác. Tiếng y vì bộ lạc yêu của thú nhân binh sĩ chết, đi khiến những binh sĩ bộ lạc gần đó đỏ mắt. Trong mắt họ chỉ có kẻ địch, niềm tin duy nhất là giết chết đối phương. Trên chiến trường, không có bất kỳ cảm xúc nào liên quan đến việc giết địch. Xé nát đối phương, đó là suy nghĩ duy nhất của binh sĩ hai bên. Tiếng la hét giết chóc vang vọng trời. Mặt trời buổi sáng vẫn chưa lên, có lẽ là trời xanh cũng không muốn nhìn thấy trận chiến tàn khốc này. Mây đen bao phủ bầu trời, từng đợt sấm rền vang lên. Tô Hiểu không phải tự mình xông lên đỉnh cứ điểm Kurotochis. Hắn bị những binh sĩ phía trước và phía sau đẩy lên. Bị kẹp lại đi lên. Biển người quá dày đặc. Bước nhanh lên đống xác chết cao ngất phía trước, Tô Hiểu cuối cùng cũng nhìn thấy binh sĩ bộ lạc. 500 điểm cường độ của phản kích thuẫn xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Với thiên phú phệ linh giả, hắn có thể thỏa sức tiêu hao pháp lực trên chiến trường, tức là phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Một thú nhân binh sĩ nghênh đón Tô Hiểu. Tên thú nhân binh sĩ này rõ ràng mạnh mẽ hơn thú nhân binh sĩ trong trận chiến trước, hơn nữa còn mặc giáp trụ kim loại toàn thân, thậm chí còn đội mũ chiến. Nhìn trang phục của tên thú nhân binh sĩ này, Tô Hiểu nhận ra những thú nhân này khác biệt với thú nhân trong trận chiến trước. Thú nhân binh sĩ gầm gừ lớn xông lên phía trước. Trong mắt người bình thường, tên thú nhân binh sĩ này nhanh như quỷ mị. Nhưng trong mắt Tô Hiểu, đối phương quá chậm. Trọng kiếm dính đầy thịt nát trong tay thú nhân binh sĩ chém về phía cổ Tô Hiểu. Tô Hiểu không tránh né. Đinh. Bàn tay thú nhân binh sĩ tê dại, bước chân loạn choạng lùi lại. Một vệt đao quang chiếm lấy tầm mắt hắn. Ốc nhĩ, ê. Trảm long thiểm xé toạc không khí, chém vào giáp trụ của thú nhân. Giáp trụ làm bằng tinh cương bị dễ dàng cắt mở. Lưỡi đao không gặp chút trở ngại nào xuyên qua cơ bắp, xương cốt, nội tạng. Phốc phốc. Trảm long thiểm chém ra từ giáp trụ phía sau lưng thú nhân binh sĩ, thần đao mang theo một vệt máu tươi. Thú nhân binh sĩ bị chém thành hai đoạn từ ngực. Ngã nhào, thi thể thú nhân binh sĩ đứt thành hai đoạn ngã xuống đống xác. Tô Hiểu không nhìn đối phương. Độ sắc bén cao tới 32 điểm của trảm long thiểm dễ dàng chém xuyên phòng ngự và cơ thể địch nhân. Nhưng Tô Hiểu nhận thấy một chút lực cản. Không nên xem thường chút lực cản này. Giả sử hắn tiêu diệt thú nhân bình thường tốn không? Một thể lực, thì giết chết loại thú nhân này sẽ tốn khoảng không? Hai không? Ba thể lực. Tất nhiên, con số này chỉ là giả định. Kết luận của Tô Hiểu là trận chiến này và trận chiến trước không cùng cấp độ. Tô Hiểu giẫm mạnh lên đống xác chết dưới chân, trực tiếp đột phá về phía phe bộ lạc. Binh sĩ bình thường làm vậy là chịu chết, còn Tô Hiểu thì có thể giết được nhiều kẻ địch hơn. Hoàng đoạn. Công. Đao mang hình tròn khuếch tán, một mảng lớn quân đội bộ lạc bị chém thành hai đoạn ngã xuống đất. Còn về Tô Hiểu, hắn đã xông vào giữa quân đội bộ lạc dày đặc hơn. Đao mang tung hoành, cành gãy bay tứ tung. Trong tình huống pháp lực dồi dào, Tô Hiểu như ra vô song dũng mãnh. Không một binh sĩ bộ lạc nào có thể cản hắn một đao. Hắn cảm nhận cường độ khí tức của kẻ địch. Nếu khí tức mạnh, hắn sẽ mở thanh cương ảnh trong nháy mắt xuất đao, giết chết kẻ địch rồi lập tức đóng lại. Vài phút sau, Tô Hiểu đã giết tới sườn dốc đối diện của cứ điểm Kurotochis. Xung quanh tràn ngập quân đội bộ lạc. Mượn đường đi do hắn giết ra, hàng chục binh sĩ đế quốc cùng hắn giết tới sườn dốc đối diện của cứ điểm Kurotochis. Nhưng chỉ trong vòng 20 mấy giây ngắn ngủi, những binh sĩ đế quốc đó đã bị quân đội bộ lạc đông đảo xung quanh chém giết. Phản kích thuẫn xung quanh Tô Hiểu không biết đã chịu bao nhiêu nhát đao, rắc một tiếng vỡ vụn. Ngay khi phản kích thuẫn vỡ vụn, một phản kích thuẫn mới xuất hiện. Thân ở chiến trường, hắn vĩnh viễn không thiếu pháp lực. Không trung mây đen phun trào, tiếng sấm rền vang oanh minh. Một đạo tia chớp màu bạc đánh xuống ở chân trời. Răng rắc. Thiểm điện tan biến, tiếng sấm giòn giả truyền đến. So với thiên uy rộng lớn, tiếng la giết trung trời trên chiến trường càng kích thích thần kinh người. Tô Hiểu bên cạnh, phản kích thuẫn khuếch tán, rìa tấm chắn hình lục giác biến thành lưỡi đao, một tên thú nhân bị chém bị thương, đồng thời bị đẩy lui. Tên thú nhân bị đẩy lui vừa định phản kích, trước mắt xuất hiện đao quang trắng như tuyết, sau đó là bóng đêm vĩnh cửu. Cảm giác lạnh buốt xuất hiện trên mặt, Tô Hiểu đang dốc sức chém giết bỗng sững sờ, rồi nhận ra cảm giác lạnh trên mặt là nước mưa. Giờ phút này, Tô Hiểu đã ở trên sườn đá phía bên kia của cứ điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh hắn tràn ngập thú nhân hoặc lính người lùn. Lính bộ lạc không ngừng tiến về phía trước, Tô Hiểu ai đến cũng không từ chối, phàm là lính bộ lạc đến gần hắn 3 mét, tới một người giết một người, tới một đám giết một đám. Tiếng la giết và mùi máu tươi trên chiến trường kích thích thần kinh Tô Hiểu, trận chiến điểm cao đã kéo dài hơn một giờ, hắn không rõ mình đã giết bao nhiêu, căn bản không có thời gian kiểm tra số lượng chiến công. Trong biển người dày đặc, dù chỉ lơ là một thoáng, phản kích thuẫn sẽ bị tấn công dày đặc xung quanh đánh nát. Phản kích thuẫn một khi vỡ, mười mấy, thậm chí mấy chục vũ khí cùng lúc làm bị thương Tô Hiểu, hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương, một khi trọng thương thì cách cái chết không xa. Xung quanh đều là bộ đội tinh nhuệ của bộ lạc quân, năng lực tác chiến của họ không phải tạp quân trận trước có thể sánh được, chưa nói đến ý chí chiến đấu ngoan cường, chỉ riêng lực tấn công, lực phòng ngự cũng đủ khiến người sợ hãi. Tô Hiểu cảm giác không sai, bởi vì trận chiến trước bị lừa, rất nhiều khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên xông vào bộ lạc quân, kết cục không cần nghĩ cũng biết, rất nhanh bị bộ đội tinh nhuệ của bộ lạc quân xé xác. Trong đại quân bộ lạc, trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu chém ra từng đạo hàng quang. Chém ngang, chém nghiêng, chém nặng, đâm lên, trảm long thiểm tung hoành, đoạt lấy sinh mạng của từng kẻ địch. Máu tươi bắn ra xung quanh Tô Hiểu trong hơn một giờ qua chưa từng ngừng, hắn đứng trong vũng máu, ánh mắt cực kỳ sắc bén, hai con ngươi nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, khóa chặt từng kẻ địch tấn công và sơ hở. Tiếng xé gió truyền đến từ sau gáy, Tô Hiểu dù không nhìn thấy đòn tấn công này, nhưng hắn có thể cảm nhận được, một cây chiến phủ cán dài đang bổ xuống gáy hắn. Vì có phản kích thuẫn ngăn chặn, Tô Hiểu không để ý đến đòn tấn công này, mà vung đao chém xuống đầu một tên kẻ địch bên cạnh. Đây là một người lùn, vẫn luôn lợi dụng chiều cao ưu thế quấy rối Tô Hiểu, khiến hắn phiền phức vô cùng. Cách cách một tiếng, phản kích thuẫn xung quanh Tô Hiểu vỡ nát. Phản kích thuẫn dù kiên cố, nhưng nó có giới hạn. Khi đấu đơn, kẻ địch cùng giai với Tô Hiểu rất ít khi đánh vỡ được phản kích thuẫn. Huống chi sau khi năng lực thanh cương ảnh tăng lên đến LV30, giới hạn pháp lực tiêu hao một lần của phản kích thuẫn đạt tới 500 điểm, tức là có thể hình thành phản kích thuẫn cường độ 500 điểm. Ngay cả Tô Hiểu muốn phá vỡ phản kích thuẫn cường độ 500 điểm cũng cần không ít thời gian. Hiện tại hắn đang ở chiến trường, xung quanh tràn ngập kẻ địch, phản kích thuẫn trung bình mỗi giây phải chịu mấy chục thậm chí cả trăm đòn tấn công. Huống hồ thú nhân hoặc người lùn xung quanh đều là bộ đội tinh nhuệ, lực tấn công là 2-3 lần quân bộ lạc bình thường. Cùng lúc phản kích thuẫn vỡ nát, tiếng xé gió sau gáy Tô Hiểu càng thêm rõ ràng, đó là cây chiến phủ cán dài mà hắn định dùng phản kích thuẫn đỡ. Vì phản kích thuẫn vỡ nát, cây chiến phủ này trực tiếp bổ vào gáy hắn. Tuyệt đối không thể để cây rìu này chém trúng đầu, chưa nói đến việc có thể bị bổ sọ hay không. Coi như thuộc tính thể lực của Tô Hiểu tương đối cao, cơ bắp, xương cốt đều vô cùng bền bỉ, chịu cây rìu này sẽ không chết, nhưng nếu bị tấn công đầu lâu, hắn chắc chắn sẽ lơ đãng hoặc choáng váng trong chốc lát. Một khi lơ đãng hoặc choáng váng, những lính bộ lạc xung quanh Tô Hiểu sẽ chém hắn thành muôn mảnh trong vòng 2 giây. Đây chính là chiến trường, coi như với thực lực của Tô Hiểu, một sai lầm cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Cảm giác áp bách tử vong làm nhịp tim Tô Hiểu tăng tốc, lưỡi rìu sau gáy càng ngày càng gần. Trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ, tâm thái vốn không chút rung động của hắn đã thay đổi, trở nên nhiệt huyết sôi trào. Đông. Tim đập, vì thuộc tính thể chất tăng lên nhiều lần, trái tim bền bỉ co bóp, truyền máu đi khắp cơ thể. Tô Hiểu mỉm cười, để lộ hàm răng trắng sáng. Cảm giác nguy cơ trên chiến trường, cảm giác áp bách tử vong, đã chạm đến dây thần kinh nào đó của hắn. Giờ phút này, lưỡi rìu của cây chiến phủ cán dài cách gáy Tô Hiểu không quá 3 cm, tóc đen sau gáy hắn bị kình phong do rìu mang theo thổi bay. Kỳ lạ là, với đòn tấn công từ sau gáy này, Tô Hiểu đáng lẽ chỉ có thể cảm nhận được, thế nhưng trong khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy. Hắn không nhìn thấy hình dáng cụ thể của cây rìu, mà nhìn thấy hình dạng, quỹ đạo tấn công, vị trí di chuyển, vân vân của cây rìu. Đầu gối trái Tô Hiểu co lại, nửa thân trên nghiêng sang trái. Hô. Cây rìu hầu như lướt qua đầu Tô Hiểu, lưỡi đao sắc bén thậm chí chặt đứt vài sợi tóc đen. Ngay khi cây rìu lướt qua thái dương Tô Hiểu, tay trái đã bao cổ tay màu đỏ thẫm có ánh vàng của hắn đưa ra, năng lượng thanh cương ảnh bao phủ trên tay. Ầm. Tay trái Tô Hiểu bắt lấy phần đuôi cây rìu, vị trí này không có lưỡi đao. Hắn nghiêng mắt nhìn lại, một tên lính thú nhân mặt mũi đờ đẫn đứng ở sườn phải phía sau hắn. Tay phát lực, rắc, chiến phủ tinh cương xuất hiện những vết nứt nhỏ. Cách cách một tiếng, chiến phủ tinh cương vỡ thành mảnh kim loại vụn. Cùng lúc đó, phản kích thuẫn kiên cố xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, ngăn chặn đòn tấn công từ 4 phương 8 hướng. Tên thú nhân tay cầm chiến phủ cán dài, không, hẳn là tay cầm côn sắt, đột nhiên cảm thấy tay truyền đến lực cực lớn, là Tô Hiểu đã bắt lấy cây côn sắt kia. Lính thú nhân đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, hắn lập tức buông cây côn sắt trong tay, cơ thể bay lên cao. Giữa không trung, lính thú nhân nhẹ nhàng thở ra, hắn cuối cùng cũng rời xa tên kẻ địch đáng sợ nào đó. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn nghe thấy một tiếng xé gió, sau đó não bộ bị va chạm, mắt đỏ lên, cuối cùng chìm vào bóng tối. Phù phù một tiếng, tên lính thú nhân bị côn sắt xuyên qua sọ rơi xuống biển người, hoàn toàn mất đi âm thanh. Tô Hiểu như tử thần chiến trường, tất cả kẻ địch đến gần hắn đều phải chết. Biển người xung quanh ngày càng dày đặc, độ bền của phản kích thuẫn tục giảm nhanh hơn. Phát giác tình hình này, cờ bắp tay phải Tô Hiểu hơi căng ra. Phản kích thuẫn khuếch tán ra xung quanh, thấy vậy, những tên thú nhân đang điên cuồng chém vào phản kích thuẫn mừng rỡ, từng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm vào vỏ. Thấy cảnh này, tên lính người lùn gần hắn nhất toàn thân lạnh toát. Mới 20 phút trước, hắn đã thấy Tô Hiểu làm động tác này, sau đó một mảng lớn lính bộ lạc đã chết. Chạy! Công! Vòng đao gãy lan rộng ra xung quanh, giống như một vòng tròn không ngừng mở rộng. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, lính bộ lạc trong vòng mười mấy mét xung quanh đổ xuống như lúa mạch. Sau khi vòng đứt đoạn, thi thể kẻ địch đổ xuống không có một bộ hoàn chỉnh. Tô Hiểu thở phào một hơi, đối mặt với chiến đấu cường độ cao như vậy, hắn khó tránh khỏi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, dù sao hắn đang dốc toàn lực giết địch. Cách Tô Hiểu 10 mét, một tên người lùn nằm rạp trên mặt đất, cơ thể run rẩy không ngừng. Ngay trong khoảnh khắc đao mang hình khuyên khuếch tán, hắn lập tức bổ nhào, chiều cao 1m3 đã cứu mạng hắn. Tên người lùn trở về từ cõi chết nhìn về phía Tô Hiểu, lại phát hiện Tô Hiểu cũng đang nhìn hắn. Thế mà lại tránh thoát. Vừa sử dụng hoàn đoạn, cánh tay phải Tô Hiểu sẽ có cảm giác thoát lực trong 1-2 giây. Dù có thể tiếp tục vung đao, nhưng nghỉ ngơi thêm vài giây có thể giúp hắn nhiều lần sử dụng hoàn đoạn mà cánh tay phải không bị đau nhức, cho nên hắn không dùng đao mang tấn công. Cung nỏ U Hồn Liệp Thủ xuất hiện trong tay trái, cây cung nỏ phẩm chất màu vàng nhạt này đã lắp sẵn, bây giờ chỉ cần nhắm chuẩn rồi bóp cò là đủ. Tô Hiểu đưa U Hồn Liệp Thủ nhắm vào tên người lùn đang nằm rạp trên mặt đất. Vừa chuẩn bị bóp cò, trên không trung vang lên tiếng xé gió quen thuộc. Đối với chiến trường đã quen thuộc, Tô Hiểu không cần nhìn cũng biết đó là gì. Âm thanh đặc biệt ấy chắc chắn là lục lân hỏa bình thiêu đốt. Sự thật đúng là như vậy, một quả lục lân hỏa bình thiêu đốt to bằng vại nước bay tới theo đường vòng cung. Theo Tô Hiểu đánh giá sơ bộ, vật này rất có thể sẽ rơi xuống cách hắn vài mét. Quy lực của lục lân hỏa đã quá rõ ràng. Huống hồ, Tô Hiểu gần đây đã có một nhóm quân bộ lạc mới xông tới. Một khi lục lân hỏa bình thiêu đốt rơi xuống đất, hắn sẽ rất khó thoát khỏi khu vực bị lục lân hỏa thiêu đốt. Phát giác điểm này, hắn dứt khoát từ bỏ ý định giết chết tên người lùn đang nằm rạp trên mặt đất, mà dùng U Hồn Liệp Thủ nhắm chuẩn lục lân hỏa bình thiêu đốt giữa không trung. Lục lân hỏa bình thiêu đốt xoay tròn giữa không trung, khiến độ khó nhắm chuẩn tăng lên đáng kể. Giết hắn. Vì những đồng bào đã chết báo thù. Chặn hắn lại, lục lân bình sắp tới rồi, cùng chết đi. Xung quanh, các thú nhân và người lùn xông tới phía trước, ánh mắt của họ hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Hiểu. Xung quanh có hàng chục tên quân bộ lạc đánh tới, Tô Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế dương nỏ nhắm chuẩn. Hắn hít thở chậm lại, độ rung lắc của đầu ngắm cung nỏ giảm xuống. Lúc này, trong tai hắn chỉ có tiếng hít thở của chính mình, những tiếng gầm giận dữ của quân bộ lạc bị hắn bỏ qua. Bóp cò cung nỏ, dây cung phát ra tiếng xé gió rất nhỏ, một mũi tên nỏ được cấu thành từ năng lượng bắn ra. Mũi tên nỏ năng lượng bay cực nhanh, đồng thời trúng chính xác lục lân hỏa bình thiêu đốt giữa không trung. Một tiếng rắc vang lên, bình thủy tinh vỡ vụn, chất lỏng màu xanh biếc trong bình văng tung tóe giữa không trung. Chất lỏng màu xanh biếc tiếp xúc với không khí xảy ra phản ứng, lục lân hỏa xuất hiện. Một vùng lớn lục lân hỏa rơi vào giữa quân bộ lạc. Quân bộ lạc bị lục lân hỏa đốt cháy kêu rên liên hồi. Lục lân hỏa rất ác độc, không chỉ có nhiệt độ cao, hơn nữa còn có tính bám dính cực mạnh, giống như ngọn lửa nhỏ xuống khi nhựa plastic bị đốt cháy. Chỉ cần da dính vào một chút nhỏ, cơ thể sẽ bị đốt thành những cái hố rất sâu. Giải quyết xong mối đe dọa từ lục lân hỏa bình thiêu đốt, Tô Hiểu thu hồi U Hồn Liệp Thủ. Phản kích khiên khuếch tán ra xung quanh, trường đao trong tay hắn chém ngã từng kẻ địch. Không lâu sau, Tô Hiểu đứng trên một đống xác, nhìn xuống từ trên cao. Quân bộ lạc xung quanh không sợ chết xông lên đống xác chết, một bộ dáng muốn dùng chiến thuật biển người đè chết Tô Hiểu. Tô Hiểu, người lấy trường đao làm vũ khí chính, rất thích hợp với quần chiến. Thêm vào đó là khả năng của phản kích khiên và thanh cương ảnh, chiến thuật biển người trong thời gian ngắn không thể phá vỡ hắn. Pháp lực và sinh mệnh có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng thể lực vẫn luôn là vấn đề. Thuộc tính thể lực của Tô Hiểu rất cao. Đối mặt với sự vây công của quân bộ lạc, hắn có thể bất bại trong một thời gian dài, nhưng hắn không phải là máy móc, sớm muộn gì cũng sẽ mệt. Mặc dù trong trận chiến lần trước, Tô Hiểu đã chém giết suốt ngày đêm, nhưng khi đó hắn thường xuyên lười biếng, hơn nữa còn giả chết để hồi phục thể lực. Lần này thì khác. Tô Hiểu đang rất cần chiến công. Nếu lần này không thể thu được đủ chiến công, thánh tượng thụ thân cành rất có thể sẽ bị một mạo hiểm đoàn nào đó dùng chiến công đổi đi. Vì vậy, trong trận chiến này, Tô Hiểu muốn toàn lực giết địch. Số lượng địch bị giết tăng lên đồng thời, thể lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Tiếng rắc vang lên, phản kích khiên lần thứ 5 vỡ vụn. May mắn thay, pháp lực của Tô Hiểu đã hồi phục đầy đủ thông qua việc giết địch, phản kích khiên mới lập tức được tạo ra. Vút oanh. Trên không trung thỉnh thoảng có lục lân hỏa bình thiêu đốt bay qua, mưa tên, nỏ tiễn, đao quay. Những thứ này không có cái nào dễ đối phó, dù sao đều là vũ khí chiến tranh. Nhìn từ trên cao xuống, quân đội đế quốc và bộ lạc kéo dài tràn lên cứ điểm Kurothuchik. Binh sĩ hai bên chết từng đợt lớn, rồi lại từng đợt xông lên. Tiếng nổ, tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng la hét giết chóc vang trời, tiếng gầm gừ của sĩ quan. Những âm thanh này khiến chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Số lượng lớn binh sĩ giết đến đỏ mắt, thậm chí bắt đầu vô tình làm thương đồng đội. Khoảnh khắc này, tất cả binh sĩ đều giống như điên. Đánh tới mức độ này, ngay cả khi thủ lĩnh hai bên muốn ngừng chiến cũng không thể làm được. Trận chiến này chỉ có thể có một kết quả, một phe bị đánh xuống cứ điểm Kurotuchik, rút lui về lãnh thổ của họ. Quân đội đế quốc chiến đấu vì bảo vệ quê hương, quân đội bộ lạc chiến đấu để tộc nhân không còn phải đói rét. Lý do của hai bên đều hợp lý. Bởi vậy, chiến tranh sẽ không dừng lại. Nhất định phải có một phe để lại một vùng lớn thi thể rồi rút lui, chiến tranh mới có thể kết thúc. Chiến khu của cuộc chiến tranh thế giới quy mô lớn tổng cộng có 3 cái. Nếu nói hệ số nguy hiểm của hai chiến khu khác là 2 ngôi sao, thì chiến khu Kurotuchik ít nhất là 5 ngôi sao. So với hai chiến khu khác, chiến khu Kurotuchik có nhiều cơ hội thu lợi hơn. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Đương nhiên, không phải ai cũng thích loại kỳ ngộ này, ví dụ như mạo hiểm đoàn Cộng Sinh Minh hiện tại. Cộng Sinh Minh là một mạo hiểm đoàn hạng trung, bao gồm cả đoàn trưởng, tổng cộng có 96 thành viên, thuộc loại mạo hiểm đoàn trung đẳng về số lượng nhân viên trong các mạo hiểm đoàn cỡ trung. Đoàn trưởng Cộng Sinh Minh, Gersling, rất coi trọng thánh tượng thụ thân cành. Do đó, sau khi chiến tranh bắt đầu, hắn đã dẫn người xông lên cứ điểm Kurotuchik. Vừa giao chiến với quân bộ lạc, Gersling đã phát hiện điều không đúng. Lực phòng thủ và tấn công của kẻ địch không thể so sánh với kẻ địch trong trận chiến trước đó. Về việc rút lui khỏi cứ điểm Kurotuchik, điều đó là không thể. Phía sau có quá nhiều binh sĩ đồng minh. Với thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu, tất cả đều bị đẩy lên cứ điểm Kurotuchik. Đối mặt với quân bộ là có lực phòng thủ, lực tấn công, tố chất quân đội. Tăng lên mấy cấp bậc, một giờ sau khi chiến tranh bắt đầu, chủ tang của Cộng Sinh Minh và hai phó tang đã ngã xuống, bị hàng trăm binh chủng đặc biệt là cuồng thú nhân chém thành thịt nát. Mạo hiểm đoàn là một chỉnh thể. Trong chỉnh thể này có những khế ước giả với năng lực khác nhau, như tiền tuyến, khống chế, chi viện hỏa lực. Ngay khoảnh khắc chủ tang ngã xuống, mặt Gersling đã xám như tro. Chỉ trong 5 phút, Cộng Sinh Minh đã bị đại quân bộ lạc chia cắt. Số lượng thành viên từ 96 người giảm xuống còn 17 người, hơn nữa còn đang giảm nhanh chóng. 20 phút sau, Cộng Sinh Minh đoàn diệt. Đoàn trưởng Gersling chết dưới tay một tên thủ lĩnh thú nhân đầu to. Đó là một ngưu đầu nhân. Hắn đã khiến Gersling nếm trải vị ngưu điểu, không đúng, là vị sừng trâu. Đoàn diệt mạo hiểm đoàn đầu tiên xuất hiện trên chiến trường. Bên Luân Hồi Nhạc Viên thương vong thảm trọng. Bên Thiên Khải Nhạc Viên cũng không khá hơn là bao, cũng bị quân đội đế quốc đánh đến nghi ngờ nhân sinh. Mạo hiểm đoàn không thích loại chiến dịch quy mô lớn này. Họ thích vây công những nhân vật cốt truyện mạnh mẽ hoặc đại bốt hơn. Đó là những việc mà mạo hiểm đoàn giỏi nhất. Dù sao, năng lực phối hợp của họ rất hợp lý, các đại bốt bình thường đều sẽ chết dưới sự phối hợp của họ. Có thể trên chiến trường, sự phối hợp này mất đi ý nghĩa. Số lượng kẻ địch thực sự quá nhiều. Số lượng thành viên mạo hiểm đoàn càng nhiều, mục tiêu càng lớn, đồng thời đối mặt với số lượng binh sĩ càng nhiều. Cứ như vậy, ưu thế trở thành thế yếu. Đương nhiên, nếu số lượng hai bên bằng nhau, mạo hiểm đoàn chắc chắn sẽ nghiền ép binh sĩ. Mạo hiểm đoàn không thích hợp với loại chiến trường này, nhưng lại có loại người thích hợp, đó chính là độc hành hiệp. Đa số độc hành hiệp dù không phải là phát triển đa thuộc tính, cũng sẽ dùng kỹ năng hoặc trang bị để bù đắp nhược điểm. Điều này khiến độc hành hiệp không có nhược điểm rõ ràng. Huống hồ, số lượng binh sĩ mà độc hành hiệp đồng thời đối mặt thấp hơn nhiều so với mạo hiểm đoàn. Khả năng sống sót trong chiến tranh lớn hơn. Đương nhiên, cũng có một số mạo hiểm đoàn vẫn thuận buồm xuôi gió trên chiến trường. Họ sử dụng binh sĩ phe mình làm yểm hộ, không xông lên tuyến đầu. Làm như vậy, lợi nhuận không cao bằng xông lên tuyến đầu. Tô Hiểu thích loại chiến khu đầy tính thử thách này. Hắn đã giết chóc trong quân bộ lạc. Mỗi nhát đao đều có kẻ địch ngã xuống. Hắn đứng trên đống xác cao ngất, sĩ quan đế quốc và thủ lĩnh phe bộ lạc đều chú ý đến hắn. Sự chú ý của quân quan đế quốc tương đương với việc thăng quan tiến chức, còn sự chú ý của thủ lĩnh phe bộ lạc chẳng khác nào đối mặt với kẻ địch mạnh hơn. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi đống xác chết, sau khi hạ xuống đã vết ra một con đường máu trong quân bộ lạc. Hắn không muốn bị kẻ địch quá mạnh chú ý tới, nhưng sau đó, điều không mong muốn đã xảy ra. Tô Hiểu vừa mới vết ra một khoảng trống trong đội quân bộ lạc, chưa kịp thở một hơi, liền phát hiện đám thú nhân và người lùn xung quanh lại bắt đầu lùi lại. Ánh mắt bọn chúng không hề có sự sợ hãi, điều này chứng tỏ chúng không bị hắn dọa sợ. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển rất nhẹ, tình huống bất thường này khiến Tô Hiểu cảnh giác. Mặt đất rung chuyển càng lúc càng mạnh, không chỉ vậy, đội hình của những binh lính bộ lạc xung quanh dần tản ra, dường như đang nhường đường cho ai đó. Nghiền nát đế quốc hèn nhát. Một tên người lùn cưỡi lợn rừng xông ra từ trong quân đội bộ lạc. Hắn cầm chiếc búa chiến cán ngắn, dưới thân lợn rừng được bọc giáp ở những vị trí yếu hại. Thấy bộ dạng này, Tô Hiểu lập tức nhớ đến sơn nhạc kỵ binh đoàn của tộc người lùn. Quan sát kỹ, hắn nhận ra những tên kỵ binh người lùn này khác với sơn nhạc kỵ binh. Giáp của những tên kỵ binh người lùn này có những đường vân màu vàng đất, rõ ràng là sản phẩm của công nghệ rèn đúc người lùn kết hợp với thuật giả kim tinh luyện. Bộ giáp mang lại cảm giác nặng nề. Sơn nhạc kỵ binh đoàn tuy là đội tinh nhuệ của người lùn, nhưng không thể mỗi người đều được trang bị bộ giáp này, điều đó thật quá đáng. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác, sử dụng sử đồ chi nhãn để xem xét thuộc tính của những tên kỵ binh người lùn này. Tư liệu như sau: tên, bát chung loại, người lùn vị, đại địa kỵ binh đoàn, kỵ binh chủ lực của tộc người lùn, tổng cộng 1.200 người, sinh mệnh giá trị, 100% lực giá trị, 270 lực lượng, 52 nhanh nhẹn, 32 thể lực, 49 trí lực, 27 mị lực, 6 kỹ năng 1, vương bài kỵ binh, thụ động LV19, tăng 400 điểm sinh mệnh giá trị, lực lượng ôi 3, thể lực cuối 5. Kỹ năng 2, đồng tâm hiệp lực, thụ động LV20, số lượng đại địa kỵ binh đạt 10 người, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực U1. Số lượng đại địa kỵ binh đạt 100 người, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực ôi 3. Số lượng đại địa kỵ binh đạt 1.000 người, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực ôi 5. Kỹ năng 3, mặt đất chiến khải, thụ động LV25, phòng ngự lực U15, mỗi phút đồng hồ hồi phục sinh mệnh giá trị U18. Sinh ra cỡ nhỏ mặt đất quang hoàng, khi số lượng đại địa kỵ binh đạt 1.000 người, sẽ hình thành cỡ lớn mặt đất quang hoàng, chế tạo từ công nghệ rèn đúc người lùn của thuật giả kim tinh luyện. Kỹ năng 4, tê hình công kích trận, thụ động LV26, do 1.000 danh đại địa kỵ binh tạo thành tê hình công kích trận, tốc độ công kích ôi 40%, khí thế gợi 70%, lực công kích ghi 12%, sau khi công kích sinh ra lực lượng liên động sẽ bám vào cỡ lớn mặt đất quang hoàng. Kỹ năng 5, đồng sinh cộng tử, thụ động LV29, hậu tuyển đại địa kỵ binh khi còn nhỏ chọn một đầu nhọn liêu chiến heo non, đại địa kỵ binh cùng nhọn liêu chiến heo cùng nhau huấn luyện, sinh hoạt, mức độ ăn ý của hai bên không thể so sánh với kỵ sĩ và chiến mã. Đồng sinh cộng tử lâu dài khiến đại địa kỵ binh và nhọn liêu chiến heo xuất hiện tính cộng sinh, khi sinh mệnh giá trị của một bên thấp hơn 50%, sẽ xuất hiện trạng thái sinh mệnh lực chia sẻ, bên có sinh mệnh giá trị tương đối cao hơn sẽ chia sẻ sinh mệnh lực. Khi sinh mệnh giá trị hai bên ngang nhau, nếu bị thương chí mạng, sinh mệnh giá trị hai bên sẽ cùng nhau suy giảm cho đến chết. Thấy thuộc tính của những tên kỵ binh người lùn này, Tô Hiểu bắt đầu chậm rãi lùi lại. Nếu chỉ có một tên đại địa kỵ binh, hắn có thể tiêu diệt đối phương trong mười mấy giây. Nhưng hiện tại, hơn ngàn tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh xông ra từ trong quân đội bộ lạc, chúng cưỡi lợn rừng khỏe mạnh xếp thành hàng công kích, thân mặc chiến khải giả kim, tay cầm búa chiến cùng kiểu dáng. Áo giáp đều là sản phẩm giả kim, vũ khí của đại địa kỵ binh sẽ kém sao? Ầm ầm. Hơn ngàn tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh lao lên sườn dốc như một dòng lũ đá lở màu vàng đất. Vì đang ở trong quân đội bộ lạc, Tô Hiểu là người đầu tiên tiếp xúc với đại địa kỵ binh. Một loại năng lượng màu vàng đất kết nối hơn ngàn tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh. Bọn chúng muốn sang phản cứ điểm Kurothuchit. Tô Hiểu hủy bỏ phản kích thuẫn. Đối mặt với loại công kích quy mô lớn này, phản kích thuẫn chỉ làm tăng diện tích công kích của kẻ địch, từ đó khiến hắn bị hút bay ra ngoài. Năng lượng thanh cương ảnh bao phủ Trảm Long Thiểm. Sức mạnh của một tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh không tính là quá mạnh, nhưng nếu hơn ngàn tên cùng nhau công kích, đó lại là một khái niệm khác. A lạp lạp lạp. Đám kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh vừa công kích vừa phát ra tiếng la kỳ quái. Đây không phải hành động vô nghĩa. Tiếng la chỉnh tề này không chỉ có thể tăng khí thế cho phe mình, mà còn có thể khiến kẻ địch chú ý đến sự tồn tại của chúng, từ đó làm giảm khí thế của kẻ địch. Tiếng la của kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh truyền đi, đám lão binh trong quân đội đế quốc nghe được âm thanh này cũng bắt đầu vô ý thức lùi lại. Đáng tiếc, bọn họ không thể lùi được vì phía sau có rất nhiều binh lính. Tô Hiểu đưa Trảm Long Thiểm ngang trước người. Giờ phút này, kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh đã xông đến cách người hắn 10 mét. Khoảng cách nhanh chóng thu hẹp, 8 mét, 7 mét. Tô Hiểu dậm mạnh chân xuống đất, đá vụn văng tung tóe. Hắn lại chủ động lao vào kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh, tiến hành phản công. Mấy tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh đứng trước mặt Tô Hiểu sững sờ, rồi bắt đầu cười to, dường như đang chế nhạo Tô Hiểu không biết tự lượng sức mình. Tiểu tê tự. Mấy tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh hình thành trận hình tê tự cỡ nhỏ, hào quang màu vàng đất trên người chúng đậm hơn. Tô Hiểu đối đầu với mấy tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh. Giọt mưa trên trời rơi xuống mặt hắn, thật lạnh. Năng lượng thanh cương ảnh trên trường đao trào lên, mấy tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh đó gần như đồng thời giơ cao búa chiến trong tay. Tô Hiểu nâng Trảm Long Thiểm qua đỉnh đầu, cờ bắp cánh tay phải hơi căng ra. Nhát đao này hắn dùng toàn lực. Trảm Long Thiểm va chạm với một chiếc búa chiến. Oanh! Một luồng khí lãng khuếch tán ra. Xu thế lao tới của hơn ngàn tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh dừng lại chốc lát. Chúng là một chỉnh thể liên kết với nhau, hơn ngàn người công kích sau đó trở thành một chỉnh thể. Tiếng răng rắc vang lên, chiếc búa chiến trong tay tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh giao đấu với Tô Hiểu vỡ nát, đồng thời cánh tay và cơ thể hắn cũng tan vỡ. Máu thịt tung tóe, mấy tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh đứng trước mặt Tô Hiểu nổ tung thành bãi thịt nhão, bao gồm cả nhọn liêu chiến heo dưới thân chúng. Mấy tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh xương cốt không còn, chúng bị lực lượng mạnh mẽ phản chấn vỡ nát. Lực lượng là tương hỗ. Trong khoảnh khắc hơn ngàn tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh dừng lại, Tô Hiểu đã bay ngược về phía quân đội đế quốc. Sư. Tô Hiểu phát ra tiếng xé gió khi bay ngược. Ở giữa không trung, nửa thân bên phải hắn đã tê liệt, lòng bàn tay phải rách toát. Bay ngược với tốc độ cao, đồng thời Tô Hiểu mở phản kích thuẫn bảo vệ bản thân. Phanh, phanh, phanh. Từng binh lính đế quốc bị phản kích thuẫn va phải bay đi. Tô Hiểu như một đoàn tàu cao tốc lao vào quân đội đế quốc. Oanh. Tô Hiểu va vào một tảng đá cao hơn một chút. Hắn bị chấn động đến phun máu tươi. Điều này không khiến hắn ngừng bay ngược mà tiếp tục bay về phía cứ điểm. Đầu óc choáng váng không biết bay xa bao nhiêu, Tô Hiểu dừng lại sau mấy tên binh lính đế quốc, tạo thành hố lớn trong bùn đất. Những binh lính đó đều sợ hãi nhìn về phía hắn. Cái này? Đây là quân đội ta sao? Chắc là... Phải, có thể là bị cự ma đánh bay ra. Binh lính đế quốc sau khi xác nhận Tô Hiểu là quân đội phe mình liền không để ý nữa. Bọn họ sẽ không đến xem xét vết thương của Tô Hiểu hoặc cứu chữa Tô Hiểu. Nơi này là chiến trường, không có thời gian để ý đến thương binh. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu liên tục ho ra mấy ngụm máu lớn. Hắn biết mình bị hút bay như thế nào. Sau khi hơn ngàn tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh công kích, sẽ hình thành hiệu ứng lực lượng tương liên, chính là vầng hào quang màu vàng đất kia. Vật đó khiến đại địa kỵ binh trở thành một chỉnh thể. Tô Hiểu cứng rắn chống lại lực công kích của kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh. Mặc dù hơn ngàn tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh chỉ dừng lại trong khoảnh khắc, nhưng loại lực lượng đó không phải Tô Hiểu hiện tại có thể ngăn cản. Đây là uy lực của trận hình công kích. Lấy một bình thuốc số một uống vào, cảm giác tê liệt ở nửa thân bên phải của Tô Hiểu dần dần biến mất, hổ khẩu rách toát ở tay phải bắt đầu khép lại. May mắn Tô Hiểu có thuộc tính thể lực đủ cao, có thể đánh có thể chịu. Nếu là những khế ước giả có thiên phú sức mạnh hoặc nhanh nhẹn khác, cú va chạm vừa rồi chắc chắn sẽ bị miểu sát. Cho dù là Tô Hiểu, sau khi chịu cú va chạm đó, sinh mệnh giá trị cũng trượt xuống đến 17%. Sau khi thương thế hồi phục một chút, Tô Hiểu đứng dậy vẫn nhìn xung quanh. Hắn kinh ngạc phát hiện mình bay đến phía sau quân đội đế quốc, gần như thoát ly chiến trường. Xung quanh còn có mấy tên lính đội đốc chiến hơi có vẻ mộng bức. Binh sĩ, người không sao chứ? Mấy tên lính đội đốc chiến không ngốc, huống hồ bọn họ thấy Tô Hiểu bay từ tiền tuyến tới. Đây không phải lính đào ngũ mà là chiến sĩ dục huyết phấn chiến. Vấn đề không lớn. Tô Hiểu hoạt động cơ thể có chút đau nhức. Ngay lúc hắn chuẩn bị quay lại tiền tuyến, phát hiện tình thế chiến tranh có chút không đúng. Tiếng kêu thảm thiết ở tiền tuyến nối thành một mảnh, đó cũng là tiếng kêu thảm của các binh lính đế quốc. Một dòng người màu vàng nghiền nát, dẫm đạp đám lính tạp nham của đế quốc. Dòng người màu vàng này chính là đoàn kỵ binh người lùn đại địa. Hơn ngàn tên kỵ binh người lùn đại địa kỵ binh như máy ủi đất, thế không thể cản nổi. Chúng đã xông lên đỉnh cứ điểm, cứng rắn muốn đẩy quân đội đế quốc từ trên đỉnh xuống. Quân đội đế quốc bị đánh bật khỏi cứ điểm, hơn nữa còn có xu thế bị đuổi xuống sườn núi dung nham. Cứ đà này, quân đội đế quốc sẽ bị thanh lý khỏi cứ điểm Kurothuchik. Oanh, oanh, oanh. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. Từng tên cự nhân cao khoảng 10 mét đi ngang qua Tô Hiểu, tiến về tiền tuyến. Chúng thân mặc chiến giáp, chân mang giày chiến cực lớn. Đế giày bằng kim loại dày ít nhất 20 phân. Tộc cự nhân là khắc tinh của đoàn kỵ binh người lùn đại địa. Tô Hiểu lao về phía trước mấy bước rồi nhảy lên, thân hình linh hoạt trèo lên vai một tên cự nhân và đứng vững ở đó. Tên cự nhân đó quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt rất bình thản. Binh sĩ, người lên vai ta làm gì? Cự nhân nói lầm bầm, hơn nữa còn có phương ngữ quê nhà. Đáp cái xe. À, vậy lát nữa ngươi cẩn thận, nhân loại và cự nhân là bạn bè, cự nhân không muốn làm thương tổn nhân loại, Essen yêu thích bạn bè nhân loại. Cự nhân huynh nhe răng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng phẳng to bằng cánh cửa tủ. Không vấn đề. Tô Hiểu không ngờ, tính cách của những gã to con này lại tốt ngoài dự liệu. Đứng vững vàng, ta sắp xung phong. Những tên lùn đó khó đối phó, cắn chân lắm. Cự nhân huynh chất phát cười một tiếng, hai chân khuỵu xuống. Uy. Ngươi sẽ không phải là muốn. Oanh. Cự nhân huynh nhảy lên. Cú nhảy này xa tới mấy trăm mét, trực tiếp vượt qua binh lính đế quốc, nhảy về phía cứ điểm Kurothuchik. không chỉ có tên cự nhân huynh mà Tô Hiểu đang đứng trên vai nhảy lên, mấy chục tên cự nhân khác cũng nhảy lên. Oanh, oanh, oanh. Mấy chục tên cự nhân nhảy lên đỉnh cứ điểm Kurotuchik, cứ điểm rung chuyển một hồi. Đoàn kỵ binh người lùn đại địa vừa rồi còn thế không thể cản nổi bị giẫm chết một mảng lớn. Đế giày kim loại dày 20 phân đó quá khủng khiếp. Rút lui. Tộc cự nhân xuất hiện, đoàn kỵ binh người lùn đại địa lập tức quay đầu lui ra khỏi cứ điểm Kurotuchik. Chưa đầy nửa phút, cứ điểm Kurotuchik lại bị phe đế quốc giành lại. Về phần Tô Hiểu vừa rồi nhờ xe, lúc này hắn đang đối mặt với mấy tên địa tinh ngốc trệ. Bên cạnh mấy tên địa tinh này có một trận đầu thạch khí bằng kim loại cỡ lớn, chính là thứ này ném lục lân hỏa bình thiêu đốt. Đúng vậy, Tô Hiểu trong vòng 10 giây ngắn ngủi đã từ phía sau quân đội đế quốc đến phía sau quân đội bộ lạc, vượt ngang toàn bộ chiến trường. Tên cự nhân huynh trước đó có thuộc tính lực lượng quá mạnh, Tô Hiểu đoán tên đó có thuộc tính lực lượng rất có thể là 80 điểm, tức là giới hạn của thế giới này. Tô Hiểu đứng lên, vẫn nhìn xung quanh. Ngồi quá trạm. Tô Hiểu vừa dứt lời. Địch tập. Mấy tên địa tinh gào lên, dường như là mấy bà mẹ trung niên hoảng sợ. Tô Hiểu không thể ở lại đây lâu. Hắn nhất định phải từ phía sau quân đội bộ lạc dứt trở lại cứ điểm Kurotuchik, hội hợp với quân đội đế quốc. Hắn cách quân đội đế quốc quá xa, nếu không nhanh chóng dứt trở lại, một khi quân đội đế quốc thất bại, hắn sẽ không có cơ hội rút lui, sẽ bị quân đội bộ lạc vây công đến chết. Tô Hiểu phóng tới mấy tên địa tinh hoảng sợ đó. Mấy nhát đao chém xuống, mấy tên địa tinh yếu ớt nằm bất động. Hắn vừa mới chuẩn bị từ phía sau dứt vào quân đội bộ lạc, ánh mắt vô tình lướt qua. Hắn bị bộ đầu thạch khí bằng kim loại kia và mấy chục bình lục lân hỏa bình thiêu đốt gần đó hấp dẫn. Tô Hiểu nhìn cách đó không xa bộ kia kim loại đầu thạch khí cùng mấy chục bình lục lân hỏa bình đang thiêu đốt. Kim loại đầu thạch khí có thể tích không nhỏ, chiều dài vượt qua 6 mét, độ rộng khoảng 3 mét. Bàn tay chạm đến kim loại đầu thạch khí, Tô Hiểu nhíu mày. Lục lân hỏa bình thiêu đốt ném mạnh khí. Nơi sản xuất, bộ lạc liên minh ở công xưởng chiến tranh người lùng. Phẩm chất, màu tím. Thuộc loại khí giới công thành. Dung lượng đạn, 1 năm, đã hoàn thành nhét vào, trạng thái số lượng 5 cái lục lân hỏa bình thiêu đốt. Độ bền, 69-75. Nhu cầu nhét vào, ném mạnh khí cụ tinh thông LV-10 trở lên. Hiệu quả trang bị, ném xa tinh chuẩn, chủ động sau khi hoàn thành lắp, có thể ném lục lân hỏa bình thiêu đốt tinh chuẩn trong khoảng cách 100-1400 mét. Cho điểm, 150. Giới thiệu vắn tắt, do người lùng công tượng UN nghiên cứu phát minh, sau đó được nhiều tên tinh luyện kim thuật cải tiến. Giá cả, không cách nào bán ra. Nhắc nhở, đây là chiến tranh dụng cụ, trước khi bộ lạc liên minh chiến bại, vật phẩm này không cách nào thu vào không gian chứa đồ, không cách nào thu hoạch được quyền sở hữu. Nếu chiến tranh thắng lợi, vật phẩm này sẽ trở thành chiến lợi phẩm, có thể lợi dụng chiến công đổi hoặc trực tiếp thu được. Bộ ném mạnh khí này lại là một trang bị, đáng tiếc là nó thuộc về chiến tranh dụng cụ, chưa chuyển hóa thành chiến lợi phẩm nên không cách nào thu hoạch được quyền sở hữu. Hơn nữa, muốn nhét vào vật này cần ném mạnh khí cụ tinh thông cấp 10 trở lên. Loại kỹ năng này Tô Hiểu đừng nói nắm giữ, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Tuy nói không thể nhét vào, nhưng không có nghĩa là Tô Hiểu không cách nào sử dụng vật này để bắn ra lục lân hỏa bình thiêu đốt, dù sao đã nhét vào sẵn. Tô Hiểu tạm thời sẽ không bắn ra vật này, mà là cầm lấy một bình lục lân hỏa bình thiêu đốt trên mặt đất. Vật này cũng có thể là chiến tranh dụng cụ, nếu là như vậy, hắn một bình cũng không thể mang đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn khi chiến đấu không thể nào mang theo vật này bên mình, đó là đang tìm đường chết một cách hoa mỹ. Nếu kẻ địch đánh vỡ bình thiêu đốt thì thật khôi hài. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của lục lân hỏa bình thiêu đốt. Không ngoài dự liệu, vật này cũng là chiến tranh khí cụ. Do dự một chút, hắn cầm một viên ống chích kim loại, đâm kim tiêm ống chích vào nắp bình gỗ của lục lân hỏa bình thiêu đốt. Tô Hiểu luôn đề phòng vật này đột nhiên tự đốt. May mắn kim tiêm của ống chích kim loại rất nhỏ, lục lân hỏa bình thiêu đốt không xuất hiện phản ứng quá lớn. Dùng ống chích kim loại hút ra một ít dung dịch lục lân. Vật này là sản phẩm luyện kim. Có thời gian nói, Tô Hiểu có thể nghiên cứu một chút. Dù sao trình độ luyện kim của hắn không thấp. Nếu vận khí tốt, hắn có lẽ có thể phỏng chế ra. Phá giải ống chích kim loại, từ bên trong lấy ra một đoạn ống thủy tinh dài bằng ngón út. Ống thủy tinh đựng đầy dung dịch lục lân. Ống thủy tinh là loại thủy tinh cường độ cao, độ cứng có thể sánh ngang kim loại USD, mang theo bên mình cũng không thành vấn đề, huống hồ dung dịch lục lân bên trong rất ít. Cho dù bị đánh vỡ, hắn có thể ngay lập tức giật xuống quần áo chạm đến dung dịch lục lân. Tiếng la giết vang trời truyền đến phía sau Tô Hiểu. Nơi hắn ở hơi hẻo lánh, gần một khu rừng nhỏ, quân bộ lạc tạm thời không phát giác ra hắn. Về phần Lục Lân hỏa bình thiêu đốt ném mạnh khí tại sao lại đặt ở một nơi vắng vẻ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, giảm bớt khả năng bị tộc tinh linh bóng đêm phát hiện. Tộc tinh linh bóng đêm là binh chủng đặc biệt của đế quốc, bình thường là trinh sát hoặc kẻ ám sát. Trong đó, hơn 7 thành đều là nữ tính. Tộc tinh linh bóng đêm trời sinh có khả năng, da và lông tóc của các nàng có thể hấp thụ tia sáng, từ đó tiến hành ẩn thân trong thời gian dài. Có truyền ngôn nói, tinh linh bóng đêm dành phần lớn thời gian trong đời để ẩn thân. Nữ tính tinh linh bóng đêm rất xinh đẹp, dễ dàng gây ra sự thèm muốn của các động vật giống đực. Những động vật giống đực này bao gồm nam tính nhân loại, nam tính tinh linh các tộc khác, thú nhân giống đực, người lùn nam tính, địa tinh giống đực, cự ma giống đực. Trên đại lục, có lẽ chỉ có những người khổng lồ thẳng thắn sẽ không thấy sắc khởi ý đối với nữ tính tinh linh bóng đêm, dù sao hình thể chênh lệch quá lớn. Trinh sát tinh linh bóng đêm có thể ẩn thân trong thời gian dài là mối đe dọa lớn nhất đối với chiến tranh dụng cụ. Bởi vì bộ lạc thích hợp che giấu chiến tranh dụng cụ, cố gắng giảm bớt số lượng binh sĩ gần chiến tranh dụng cụ để tránh gây ra sự chú ý của tinh linh bóng đêm. Một khi tinh linh bóng đêm phát hiện chiến tranh dụng cụ, gần đó có bao nhiêu binh sĩ cũng vô dụng. Tinh linh bóng đêm sẽ mang theo một loại bom ăn mòn luyện kim bên mình, vật đó có tính ăn mòn cực mạnh đối với phần lớn kim loại. Không thể không nhắc đến là, một tinh linh bóng đêm nhiều nhất có thể mang theo một đến hai quả bom ăn mòn luyện kim. Về phần nguyên nhân, đó là vì những trinh sát ẩn thân này không thể mặc quần áo. Tinh linh bóng đêm dùng làn da hấp thụ tia sáng để đạt được hiệu quả ẩn thân. Một khi mặc quần áo, hiệu quả ẩn thân sẽ giảm xuống đáng kể, thậm chí không thể ẩn thân. Hãy tưởng tượng xem, từng nữ tính tinh linh bóng đêm tuyệt mỹ trần truồng bồi hồi gần chiến trường, tìm cơ hội ám sát tướng lĩnh địch hoặc phá hủy khí giới công thành. Về phần tinh linh bóng đêm giấu bom ăn mòn luyện kim ở đâu, tinh linh bóng đêm trần truồng có không nhiều chỗ để giấu đồ. Đương nhiên là nhét vào. Đừng hiểu lầm, các nàng chỉ là nhét bom ăn mòn luyện kim vào bím tóc, dùng tóc bao bọc bom ăn mòn luyện kim. Chính vì sự tồn tại của tinh linh bóng đêm, số lượng binh sĩ gần bộ chiến tranh dụng cụ này mới rất ít, chỉ để lại vài địa tinh cần thiết. Xung quanh bố trí 7 luyện kim. Cứ như vậy, vừa có thể cung cấp hỏa lực chi viện, vừa có ý nghĩa là mồi nhử. Chính vì thế, đa số tinh linh bóng đêm đều phải hiểu một ít thuật luyện kim thô thiển, để phòng 7 luyện kim của quân bộ lạc. Tuy nhiên, Tô Hiểu trực tiếp làm lơ 7 luyện kim gần đó, hắn là bay tới. Tô Hiểu đánh giá Lục Lân hỏa bình thiêu đốt ném mạnh khí. Cấu tạo vật này thực sự phức tạp, linh kiện lớn nhỏ chừng vài trăm, độ khó lắp đặt cực cao. May mắn là việc bắn ra không tính khó. Trên ném mạnh khí có một cần điều khiển. Căn cứ Tô Hiểu nhìn ra, kéo động cần điều khiển hẳn là có thể bắn ra Lục Lân hỏa bình thiêu đốt. Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra một sợi dây thừng, buộc 25 bình Lục Lân hỏa bình thiêu đốt gần đó lại với nhau. Ông bó bình thiêu đốt đã buộc thành một đoàn, hắn đi về phía ném mạnh khí. Phần đuôi ném mạnh khí có một cán ném dài 2 mét. Trên cán ném có 5 lỗ khảm, trong rãnh cố định 5 bình Lục Lân hỏa bình thiêu đốt. Tô Hiểu cầm bó Lục Lân hỏa bình thiêu đốt đã buộc trong tay cột vào một bình đã hoàn thành lắp đặt bình thiêu đốt. Hắn suy tính như vậy, đầu tiên, ném mạnh khí và bình thiêu đốt đều không mang đi được, vậy dứt khoát dùng hết toàn bộ. Vấn đề là, hắn ngoại trừ việc bắn ra, hoàn toàn không biết các chức năng khác của ném mạnh khí, ví dụ như điều chỉnh khoảng cách, hướng ném và độ cao. Đã không biết điều chỉnh, Tô Hiểu dứt khoát không điều chỉnh. Hiện tại ném mạnh khí đã hoàn thành lắp đặt, có thể bắn ra bất cứ lúc nào, nói cách khác, mục tiêu tấn công của vật này rất có thể là quân đế quốc. Trọng lượng của 5 bình Lục Lân hỏa bình thiêu đốt đương nhiên khác biệt so với trọng lượng của 30 bình. Trong suy nghĩ của Tô Hiểu, sau khi ném thành công Lục Lân hỏa bình thiêu đốt, 30 bình Lục Lân hỏa bình thiêu đốt sẽ rơi xuống bên trong quân bộ lạc do trọng lượng. Cho dù không rơi trúng, hắn cũng có thủ đoạn bổ cứu khác, chỉ là sẽ giảm bớt thời gian Lục Lân hỏa thiêu đốt kẻ địch mà thôi. Một khối vật thể màu trắng được dán lên Lục Lân hỏa bình thiêu đốt. Đây là bom luyện kim, là thủ đoạn dự bị của Tô Hiểu. Nắm chặt cần điều khiển trên ném mạnh khí, Tô Hiểu thực sự hy vọng có thể ném thuận lợi. Ném thành công đồng nghĩa với lượng lớn chiến công. Tô Hiểu kéo cần điều khiển, cạch cạch két, ném mạnh khí bên trong bánh răng truyền động trượt khớp. Âm. Một góc bệ đỡ của ném mạnh khí bong ra, khiến toàn bộ cổ máy hơi nghiêng. Tô Hiểu sững sờ, đã nói kéo cần điều khiển là phát ra cơ mà, sao giờ lại rơi một góc thế này? Hắn vẫn không tin, lại kéo thêm vài lần. Âm, âm. Bốn góc bệ đỡ khung máy dùng để ổn định ném mạnh khí đều bong ra. Tô Hiểu hoàn toàn không ngờ, cái cần điều khiển bắt mắt nhất này lại không phải để khởi động, mà là để tháo dỡ. Đi vòng quanh ném mạnh khí vài lần, sự thật chứng minh Tô Hiểu không mấy am hiểu máy móc tinh vi. Bố trí cạm bẫy thì không vấn đề, còn phân tích cấu tạo ném mạnh khí thì thôi, đi tắm rồi ngủ cho khỏe. Có ném mạnh khí ỏi 30 bình Lục Lân hỏa mà lại không bắn được, còn gì bực bội hơn. lượng chiến công khổng lồ tan thành mây khói chỉ vì hắn không biết sử dụng một cái ném mạnh khí. Công nghệ người lùn chó má, thiết kế phức tạp vậy. Tô Hiểu tức giận đá một cái vào ném mạnh khí, tấm kim loại bảo vệ lún một vệt nhỏ. Nếu ta là ngươi, sẽ kéo sợi dây phía dưới ném mạnh khí. Một giọng nữ vọng đến. Tô Hiểu liếc nhìn về phía gốc cây cách đó mười mấy mét, có người ở đó. Ai, trong vòng 10 giây hiện thân. Tô Hiểu chưa biết sự tồn tại của tộc ám dạ tinh linh. Hắn mới đến thế giới này chưa lâu, không rõ ý đồ của đối phương, hơn nữa còn đang ẩn thân. Đương nhiên hắn phải xác định thân phận của họ. Gã đàn ông vô lý. Giọng nữ có chút phẫn nộ. 5, 4, 3. Tô Hiểu giải phóng khí thế. Hô. Lá khô trên mặt đất bay lên. Hắn vừa ở cứ điểm hắc thổ dứt hơn ngàn tên quân bộ lạc, giờ đây khí thế cực kỳ đáng sợ. Đừng hiểu lầm, ta là quân ta. Hay. Khí thế của Tô Hiểu càng thêm hung bạo. Chờ một chút. Một. Ngươi. Giọng nữ kia thực sự lo lắng. Nàng cảm thấy như có một con ác thú đầy sát ý đang nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu. Ác thú thè chiếc lưỡi băng giá, liếm nhẹ làn da trần trụi của nàng. Lạnh lẽo, đau nhói. Công. Trảm Long Thiểm dừng lại trước một cái cổ non nớt. Vì lưỡi dao sắc bén, da thịt trắng nõn ấy nổi da gà. Một cô gái da trắng nõn, dáng người gợi cảm, hoàn toàn khỏa thân xuất hiện. Nàng có đôi tai nhọn, một tay che ngực, tay còn lại che bộ phận riêng tư. Ngươi. Ngươi chắc chắn cố ý, ta sẽ đi mách đại nhân Carlos. Khí thế mạnh thế này không thể là tân binh, sao lại không biết chúng ta tộc ám dạ tinh linh. Đôi tai nhọn của cô gái khỏa thân đỏ bừng, ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng tức giận không nhẹ. Ám dạ tinh linh. Tô Hiểu đánh giá đối phương. Nhìn hình dáng, dung mạo và đôi tai nhọn, đây đúng là một tinh linh. Nhưng vì sao tinh linh lại khỏa thân xuất hiện ở hậu phương quân địch? Chuyện này quá hoang đường. Năng lực ẩn thân. Không thể mặc quần áo à, từ dáng vẻ thẹn thùng muốn động thổ của đối phương, Tô Hiểu đoán được nàng không có đam mê bạo lộ. Kết hợp với năng lực ẩn thân, Tô Hiểu, người thường xuyên chiến đấu với đủ loại kẻ địch, suy đoán được khả năng đại khái của nàng. Nắm giữ năng lực ẩn thân rồi ẩn giấu khí tức, lúc ẩn thân không thể mặc quần áo, nếu không sẽ bại lộ hoặc có sơ hở lớn. Vũ lực mạnh chỉ là một mặt của sức mạnh. Phân tích tình báo kẻ địch cũng là phần không thể thiếu trong chiến đấu. Nhìn đủ chưa? Cô gái tinh linh nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải khí tức của Tô Hiểu đã đạt đến mức kinh người, nàng sẽ không hiện thân trong trạng thái này. Vô ý mạo phạm, tham gia quân đội chưa đầy một tuần, đối với ám dạ tinh linh cũng không hiểu rõ. Tô Hiểu thu hồi khí tức. Tên ám dạ tinh linh kia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tiến vào trạng thái ẩn thân. Ta nhất định sẽ mách, nhất định sẽ. Công chúa của chúng ta và đại nhân Carlos là tình lữ đấy, hừ. Cô gái tinh linh rõ ràng chưa từng chịu uất ức như vậy. Tùy ngươi. Tô Hiểu không quan tâm đối phương có mách hay không. Hắn đã tiếp xúc với Carlos, đối phương sẽ không vì chuyện vặt này mà cố ý tìm hắn. Còn diệt khẩu, đó là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Huống hồ, loại người luôn miệng hô hào mách lẻo, thực tế khả năng đi mách không cao. Nếu thực sự muốn báo cáo Tô Hiểu với Carlos, họ sẽ quay người bỏ đi, không nói thêm một lời với Tô Hiểu. Tô Hiểu quay lại chỗ ném mạnh khí. Trước đó cô gái tinh linh nói dưới ném mạnh khí có sợi dây. Quan sát một hồi, quả thực có một sợi, chỉ là sợi dây này giấu trong một rãnh, rất dễ bị bỏ qua. Đã rõ cách ném, Tô Hiểu không do dự nữa, trực tiếp kéo sợi dây đó. Chờ một chút. Cô gái tinh linh lo lắng kêu to, đáng tiếc đã muộn. Phù. Cần ném vọt ra, 30 bình lục lân hỏa đang cháy bị quăng đi, phát ra thành công. Lục lân hỏa quả thực đã bị ném đi, nhưng thiết bị ổn định bốn góc của ném mạnh khí trước đó đã bị Tô Hiểu tháo ra. Sau khi hoàn thành cú ném, cả bộ ném mạnh khí đổ ập về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu thề với trời, sau này nhất định phải tránh xa những khí cụ chiến tranh xa lạ của quân địch. Bùn đất bay tứ tung, bụi mù nổi lên. Cô gái tinh linh đang ẩn thân khẽ mở miệng, nàng lần đầu tiên thấy có người bị ném mạnh khí đập chết. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu bước ra từ trong bụi mù. Tro bụi trên đầu. Mặc dù hắn không nhìn thấy cảnh lục lân hỏa rơi vào quân địch, nhưng lượng chiến công khổng lồ cho thấy lục lân hỏa đã rơi vào đám đông quân bộ lạc. Người không chết à, cô gái tinh linh mở miệng, mặc dù giọng điệu có chút hả hê, nhưng nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn chưa. Tô Hiểu phủi đất trên quần áo. Với tốc độ phản xạ thần kinh của hắn, bị ném mạnh khí đập chết quả thực quá hoang đường. Người muốn đi đâu? Đây là hậu phương quân bộ lạc đấy. Nói, ngươi làm sao vào được đây? Ngươi không phải là gián điệp đấy chứ? Cô gái tinh linh lùi lại một bước. Nhờ xe tới. À, mạch não của cô gái tinh linh hơi chậm. Ý nghĩ của nàng là, chiến xa sao có thể đột phá đại quân bộ lạc? Liên tiếp những chuyện khiến người ta cạn lời làm Tô Hiểu rất muốn giết người. Vừa lúc, hắn một lát nữa sẽ đi giết địch. Ngươi đi đâu? Này, sao không nói gì? Cũng không biết chúng ta có thắng lợi được không? Tô Hiểu trầm mặt bước đi. Hắn phát hiện, tên tinh linh muội muội tình cờ gặp này là một kẻ lắm lời. Thật hẹp hòi, nhiều nhất ta không đi mách, sao lại không thèm để ý người ta? Cô gái tinh linh đang ẩn thân lè lưỡi trêu chọc Tô Hiểu. Ta cảm giác được ngươi. Nói cách khác, bây giờ ngươi gần như đang khỏa thân đi dạo phía sau ta. Ta muốn giết trở lại cứ điểm Hắc Thổ. Muốn đi cùng thì tùy ngươi. Lời Tô Hiểu nói làm cô gái tinh linh sửng sốt, đôi tai nhọn nhanh chóng đỏ bừng, như bị lửa đốt nóng. Vô sĩ! Cô gái tinh linh quay người chạy vào rừng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hắn cần tỉnh táo lại. Một cô gái tinh linh xinh đẹp khỏa thân lãng vãng phía sau hắn nửa ngày, hắn là một người đàn ông bình thường, không có ham muốn là nói dối. Tuy nhiên, hiện tại đang ở chiến trường, tạp niệm dư thừa sẽ khiến hắn tán thân nơi đây. Tô Hiểu bước ra khỏi rừng rậm, cách đó trăm mét xuất hiện những tên quân bộ lạc đang quay lưng về phía hắn. Những tên quân bộ lạc này đang chậm rãi tiến lên, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đây là binh sĩ ở hậu phương quân bộ lạc, khả năng tham gia vào chiến tranh không lớn. Tô Hiểu thu hồi trảm long thiểm, đoạn đao tàn sát xuất hiện trong tay. Hắn nhẹ nhàng bước chân, đi đến phía sau một tên binh sĩ thú nhân. Đoạn đao lướt qua cổ họng tên binh sĩ thú nhân. Thanh đoạn đao tàn sát này chuyên dùng để cắt cổ họng. Hiệu quả trang bị một, đoạn cổ họng, thụ động. Khi cắt đứt cổ họng của bất kỳ sinh vật nào, sẽ gây sát thương ngoài định mức. Nhắc nhở, sát thương ngoài định mức là 50-60 sát thương cơ bản, sát thương ngoài định mức bỏ qua phòng ngự, kháng tính của cơ thể. Hiệu quả trang bị 2, khóc huyết, thụ động. Nếu thành công cắt cổ họng và phát động hiệu quả trang bị 1, sẽ tiến hành phán định thuộc tính thể lực đối với địch nhân. Nếu địch nhân không thông qua phán định, có thể phát động hiệu quả khóc huyết, địch nhân sẽ mất máu số lượng lớn, sát thương chảy máu mỗi giây là 4% giá trị sinh mệnh tối đa của địch nhân. Hiệu quả chảy máu kéo dài 10 giây, sát thương này có tính ưu tiên. Nhắc nhở, nếu giá trị sinh mệnh của địch nhân dưới 30%, thời gian hiệu quả chảy máu kéo dài 50%, 5 giây, hiệu quả chảy máu gấp đôi, 8% giá trị sinh mệnh tối đa mỗi giây. Hiệu quả trang bị 3, Nguyệt Chi Quang Hoa, thụ động, độ sắc bén U14, phá giáp U10, xuyên thấu tính R9. Ba hiệu quả thụ động đồng thời phát động, tên binh sĩ thú nhân kia bị giết chết ngay lập tức, thậm chí không kịp kêu lên. Âm thanh duy nhất xuất hiện là tiếng lưỡi dao xé rách da thịt. Tiếng động nhỏ này làm tên người lùn gần đó nhất hơi nghi hoặc, nhưng đúng lúc này, hắn cảm thấy cổ họng lạnh buốt, tầm mắt nhanh chóng chìm vào bóng tối. Âm thanh có thể bị xem nhẹ, nhưng máu tươi phun ra sẽ khiến Tô Hiểu nhanh chóng bị phát hiện. Hắn chỉ đang cố gắng tiết kiệm thể lực để giết người, bị phát hiện là chuyện sớm muộn. Hai tên thú nhân bị Tô Hiểu cắt yết hầu. Cùng lúc đó, những binh sĩ bộ lạc gần đó ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, bọn họ lập tức cảnh giác. Tô Hiểu xông vào giữa đội quân bộ lạc, thân ảnh xuyên qua giữa từng binh sĩ, mục tiêu tấn công của hắn chỉ là cổ họng, mỗi nhát đao đều đoạt mạng. Khi Tô Hiểu đánh gục 12 kẻ địch, quân bộ lạc xung quanh hoàn toàn phát hiện ra hắn. Địch tập. Các binh sĩ bộ lạc xung quanh có chút không dám tin. Nếu Tô Hiểu là tộc ám dạ tinh linh, bọn họ sẽ không ngạc nhiên, nhưng nhìn thế nào Tô Hiểu cũng là nhân loại. Tô Hiểu thu hồi đoạn đao tàn sát, trảm long thiểm xuất hiện trong tay, tấm khiên phản kích mở ra. Hoàng đoạn. Tranh. Lưỡi đao hình vòng tròn khuếch tán. Quân bộ lạc xung quanh Tô Hiểu sững sờ tại chỗ, một đường chỉ máu xuất hiện giữa ngực và bụng họ. Còn người lùn thì trực tiếp bị chém đứt đầu. Tô Hiểu không thèm nhìn những binh sĩ đang ngây người, trực tiếp lao về phía trước. Hắn cần giết ngược về cứ điểm Kurotuchik trước khi bị tầng lớp cao của địch chú ý, hoàn đoạn dọn đường, Tô Hiểu xông sâu vào quân bộ lạc hơn 10 mét. Trên đường tấn công của hắn, nửa thân trên của những quân bộ lạc đang ngây người ngã xuống đất, rên la đau đớn. Chờ đợi họ là cái chết. Tô Hiểu nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn bỏ qua những đòn tấn công từ hai bên và phía sau, tất cả đều do tấm khiên phản kích phòng ngự. Trường đao vung lên. Vì có địch nhân cản trở, tốc độ lao về phía trước của Tô Hiểu rõ ràng chậm lại. Hắn cần giết chết địch nhân trước mặt mới có thể tiến lên. Giết hắn. Phía sau xuất hiện quân địch. Những tiếng gầm thét vang lên. Tô Hiểu không để ý đến những tiếng gầm thét đó. Lúc này, hắn không cần suy xét việc tiêu hao thể lực nữa, giết ngược về cứ điểm Kurotuchik mới là mấu chốt. Một đao chém giết quân địch trước mặt. Trường đao vừa chém xuống không dừng lại, đồng thời mở ra năng lực thanh cương ảnh. Phốc phốc. một tên người lùn mặc trọng giáp bị chém chết. Tô Hiểu lướt qua thi thể thú nhân và người lùn, phía trước lại xuất hiện địch nhân mới. Lúc này, Tô Hiểu cách cứ điểm Kurotuchis khoảng 800 mét. Điều này khiến hắn có nhận thức mới về sức mạnh của tộc cự nhân. Khoảng cách 800 mét đối với Tô Hiểu mà nói không tính là xa, nhưng đó là trong trường hợp không có địch nhân cản trở. Nếu trong 800 mét này tràn ngập địch nhân thì sao? Đáp án là rất khó đột phá. Máu tươi văng ra, tử chi bay tứ tung. Không có binh sĩ bộ lạc nào có thể chống đỡ được một đao của Tô Hiểu. Mỗi nhát đao hắn đều dùng hơn 8 phần lực đạo. Đổi lại, thể lực hắn tiêu hao càng nhanh. Những đòn tấn công dày đặc từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Tấm khiên phản kích bị chém đinh tai nhức óc, độ bền nhanh chóng giảm xuống. Thế nào là vết ra một đường máu? Tô Hiểu lúc này chính là đang vết ra một đường máu. Nếu không vết ra được con đường máu này, hắn rất có thể sẽ chết trong đại quân bộ lạc, bị biển người cuồn cuộn nuốt chửng. Còn việc trốn về lãnh địa liên minh bộ lạc, điều đó chắc chắn có thể bảo toàn mạng sống, nhưng lợi nhuận của thế giới này cơ bản dừng lại ở đó, cành cây thánh tượng cũng không cần suy nghĩ nữa. Trên đường tấn công của Tô Hiểu, bên cạnh truyền đến tiếng cách cách giòn tan, tấm khiên phản kích vỡ nát. Một thanh đại đao lưỡi rộng chém về phía mặt Tô Hiểu. Hắn không né tránh mà dùng trảm long thiểm đón lấy binh khí của địch nhân. Tiếng đinh linh vang lên. Thanh đại đao lưỡi rộng đó bị chém đứt, đồng thời bị chém đứt còn có đầu của địch nhân. Độ sắc bén của trảm long thiểm một lần nữa thể hiện vai trò mấu chốt của nó. Vừa chém giết một kẻ địch, Tô Hiểu bắt đầu thôi động để tấm khiên phản kích xuất hiện. Tuy nhiên, không như ý muốn, bởi vì tấm khiên phản kích vừa vỡ nát, năng lượng thanh cương ảnh bên trong đang dần dần tiêu tan bên cạnh Tô Hiểu. Tấm khiên phản kích mới cần không? 8 giây mới có thể hình thành. Đây được coi là nhược điểm của tấm khiên phản kích. Tất nhiên, nếu xung quanh không có năng lượng thanh cương ảnh đang dần tiêu tan, việc mở tấm khiên phản kích chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tấm khiên phản kích mới đang dần hình thành, nhưng đòn tấn công của địch nhân xung quanh đã đến. Tô Hiểu cúi đầu né tránh một thanh trường kiếm. Mái tóc ngắn màu đen bị kình phong thổi tung. Trảm long thiểm trong tay hắn chém về phía các loại vũ khí từ phía bên phải tới. Tiếng đinh đinh đang giòn tan vang lên. Một vài vũ khí bị trảm long thiểm chém đứt. Phốc phốc, máu tươi văng ra. Lưng Tô Hiểu lạnh buốt tê dại. Cảm giác này quen thuộc không gì sánh được. Hắn bị lợi khí chém bị thương. Tổng cộng có 4 vết thương, một chỗ ở xương bả vai bên phải, một chỗ ở trung tâm lưng, hai chỗ ở phía sau bên trái. Dưới biển người cuồn cuộn, Tô Hiểu tấn công nhanh chóng đã bị thương. Tấm khiên phản kích mới xuất hiện, chặn lại tất cả vũ khí đánh tới. Trong khoảnh khắc tấm khiên phản kích xuất hiện, bước chân Tô Hiểu tăng tốc. Đồng thời với việc hắn xuất đao, tấm khiên phản kích phía trước quỷ tích chém lập tức khuếch tán ra xung quanh. Cảm giác tê dại ở vết thương sau lưng biến mất, thay vào đó là cơn đau nhức thấu tim. Tô Hiểu không để ý đến vết thương sau lưng. Hắn đã quen với điều đó. Hơn nữa, việc giết địch để khôi phục sinh mệnh giá trị có thể khiến tốc độ khép lại vết thương tăng tốc. Lại đến. Tô Hiểu hét lớn một tiếng. Vài binh sĩ bộ lạc gần đó lại lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ bị khí phách này của Tô Hiểu trấn áp. Dệt. Không ngừng tiến về phía trước để dết. Chỉ khi dết xuyên qua quân bộ lạc, hắn mới có thể sống sót. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện trên chiến trường. Một người, một cây đao, dết vào giữa vạn quân mà không ai có thể ngăn cản. Người này không phải đến để lấy thủ cấp địch, hắn là muốn dết xuyên qua quân bộ lạc, dùng cách này để tìm kiếm sự sống. Trong khu rừng phía sau quân bộ lạc, cô gái tinh linh đang ẩn thân ngây ngốc nhìn Tô Hiểu đang chiến đấu đẫm máu giữa biển người. Cứ tưởng. Hắn nói dết ngược về cứ điểm Kurotuchis, là nói đùa. Thật sự làm vậy, hơn nữa, thật mạnh. Cô gái tinh linh bắt đầu tò mò, nàng tò mò liệu Tô Hiểu có thể dết tới cứ điểm Kurotuchis hay không. Trong biển người. Ngực Tô Hiểu phập phồng. Hô hấp của hắn bắt đầu gấp gáp. Cánh tay phải khó chịu. Kể từ khi hắn dết vào quân bộ lạc cho đến nay đã qua nửa giờ. Trong nửa giờ này, hắn vẫn luôn toàn lực chém giết địch nhân, sau đó lao về phía trước. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại. Cứ điểm Kurotuchis cao ngất phía trước ngày càng gần. Cách hắn nhiều nhất không quá 200 mét. May mắn là, dọc đường giết chóc không gặp phải đầu mục địch quân. Toàn bộ chiến trường có mấy chục vạn binh sĩ, chiều ngang khoảng một cây số, chiều dọc khó tính toán. Cùng với việc binh sĩ hai bên thương vong, chiều rộng chiến trường theo chiều dọc đang thu hẹp. Với quy mô chiến trường như thế này, tỷ lệ gặp phải đầu mục quân địch không lớn. Chắc là không có vấn đề. Vết thương sau lưng Tô Hiểu nóng bỏng. 200 mét cuối cùng này, nếu không có bất ngờ, hắn có thể dết qua. Một dấu chân máu xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Việc hắn dết xuyên qua quân địch hơn 600 mét không phải là không có cái giá phải trả. Trong lúc đó, hắn chịu 13 lần chém bởi lợi khí, 3 lần bị vật cùng đập vào, bắp chân còn có hai hàng dấu răng. Chuyện này xảy ra khi Tô Hiểu chém ngực một tên thú nhân xong, tấm khiên phản kích bị đánh nát, tên thú nhân kia đã cắn trước khi chết. Sắc mặt Tô Hiểu hơi trắng bệch, đây là tình huống bình thường sau khi mất máu nhiều. Trong tình huống bình thường, giết địch nửa giờ trên chiến trường, Tô Hiểu sẽ không chịu trọng thương như vậy, cũng sẽ không tiêu hao nhiều thể lực như vậy. Hắn đang tấn công trong quân bộ lạc, đồng thời tấn công còn phải giết ra một con đường máu, điều này khiến tỷ lệ bị thương của hắn tăng lên đáng kể. Tô Hiểu không có thời gian xử lý vết thương trên người. Hơn nữa, vết thương nhiều thực ra cũng không đau lắm. Phiền phức chính là mất máu kéo dài. Tiếp tục lao về phía trước giết sau 10 phút, Tô Hiểu nhìn thấy phía trước xuất hiện binh sĩ đế quốc đang giao chiến với quân bộ lạc. Còn 50 mét nữa. Vượt qua 50 mét này, hắn sẽ leo lên đỉnh cứ điểm Kurotojik. Mùi máu tươi xông thẳng vào khoang mũi, bên tai tràn đầy tiếng gào thét của quân đế quốc và quân bộ lạc. Cách đó không xa còn có một bình bình lục lân hỏa đang cháy rơi vào giữa quân đế quốc. Tô Hiểu lắc đầu. Mất máu nhiều khiến sự chú ý của hắn bắt đầu không tập trung. Tập kết. Tiếng gầm lên giận dữ từ gần đó truyền đến. Tô Hiểu chém giết vài tên thú nhân bên cạnh rồi nhìn lại. Áo giáp vân màu đất sét, tay cầm chiến chu y, cưỡi lợn rừng. Đó là một kỵ binh đại địa người lùn. Nếu như chỉ có một gã người lùn kỵ binh đại địa thì không có gì, đáng tiếc là phía trước lại xuất hiện mấy chục gã. Tô Hiểu nhận ra bọn họ, hình như bọn họ cũng nhận ra Tô Hiểu. Hoàng gia ngõ hẹp. Nếu không phải đám gia hỏa này, Tô Hiểu đã không phải bay tới bay lui phía sau hai quân đoàn. Mấy chục gã người lùn kỵ binh đại địa hung hăng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, xác nhận hắn. Nếu không phải Tô Hiểu ngăn cản thế công của họ, đoàn kỵ binh đại địa đã có thể xông qua cứ điểm Kurotojik, trực tiếp đẩy quân đế quốc xuống sườn núi nham tương đối diện. Trận tấn công chữ T, mấy chục gã người lùn kỵ binh đại địa nhanh chóng tập hợp, tạo thành một trận tấn công chữ T cỡ nhỏ. May mắn là cái loại vầng sáng màu vàng đất có thể liên kết sức mạnh kia đã không xuất hiện. Sau khi kỵ binh đại địa lập thành trận tấn công, những quân lính bộ lạc gần Tô Hiểu bắt đầu lùi lại, tránh xa hắn. Tình huống hiện tại rất đơn giản, giết qua, sống, bị chặn lại, chết. Sinh tử chỉ trong gang tấc, máu đỏ tươi nhỏ giọt từ cằm Tô Hiểu. Cảm giác này, không tồi. Tô Hiểu nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, chiến ý bàn bạc. Hắn tra trảm long thiểm vào vỏ, tay phải cầm chui đao, tay trái cầm vỏ, đặt trảm long thiểm nằm ngang trước mặt. 300 điểm pháp lực chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh bao bọc trảm long thiểm đang ở trạng thái liên kiều. Trảm long thiểm trở nên hoa mỹ lạ thường, bề mặt như được phủ một tầng lôi điện. Trường đao từ từ ra khỏi vỏ, đào quang sáng như tuyết chợt lóe trên chiến trường, ánh sáng xanh lam hiện lên. Ánh sáng xanh lam này có lực cắt cực mạnh, khí tức của Tô Hiểu bắt đầu càng lúc càng sắc bén. Trên mặt đất gần đó xuất hiện mấy chục vết chém tỉ mỉ, đồng thời, khiên phản kích bên cạnh Tô Hiểu biến mất, mấy chục tấm khiên phản kích mới tinh xuất hiện. Lần này khiên phản kích không phải hình lục giác, hình dạng hơi hỗn loạn. Nếu ghép những tấm khiên phản kích này lại sẽ phát hiện, thứ này lại có thể là một bộ giáp bao toàn thân, được tạo thành từ khiên năng lượng. Những tấm khiên phản kích có hình dạng khác nhau bay về phía Tô Hiểu, mấy chục tấm khiên phản kích trên người Tô Hiểu ghép lại thành một bộ giáp bao toàn thân, ngay cả đầu cũng được bảo vệ bên trong. Tô Hiểu được bao bọc bởi một tầng áo giáp năng lượng. Chiêu thức hắn sắp sử dụng tốc độ quá nhanh, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh đụng vào vũ khí của địch nhân. Cơ bắp hai chân Tô Hiểu hơi căng ra, thân thể cúi thấp. Ánh mắt của mấy chục gã người lùn kỵ binh đại địa trở nên ngưng trọng, họ cảm giác được Tô Hiểu rất khó đối phó. Mấy chục gã người lùn kỵ binh đại địa đã bố trí xong trận tấn công, động tác của họ chỉnh tề, đồng thời vỗ vào lợn rừng dưới thân. A la la la. Mấy chục gã người lùn kỵ binh đại địa xông thẳng về phía Tô Hiểu. Mặc dù không sánh được khí thế tấn công của ngàn tên người lùn kỵ binh đại địa, nhưng cũng cực kỳ kinh người, như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ phía trước, tiến thẳng không lùi, bụi bặm tràn ngập phía sau. Đối mặt với mấy chục gã người lùn kỵ binh đại địa đang nhanh chóng lao tới, Tô Hiểu nhất định phải nhanh chóng vượt qua. Nếu bị đám gia hỏa này cuốn lấy, hy vọng phá vây của hắn rất nhỏ. Cần biết, xung quanh hắn còn có hàng ngàn vạn binh sĩ bộ lạc. Cứ điểm Kurotojik ngay trước mắt, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, thân thể cúi thấp căng sức. Phá không? Sau một tiếng, bùn đất nơi Tô Hiểu đứng bắn tung tóe, như một quả bom nổ tung dưới chân hắn. Công! Một đạo chém thẳng tắp màu lam chợt lóe trên chiến trường. Đạo chém này lướt qua mấy chục gã người lùn kỵ binh đại địa theo đường thẳng. Những vết chém đang xen nhau nổ tung trong khu vực ánh sáng xanh lam lướt qua, những nơi phá không đi qua, từng gã người lùn kỵ binh đại địa bị chém vỡ. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục gã người lùn kỵ binh đại địa chỉ còn lại 4 người sống sót, trên mặt đất xuất hiện đại phiến chân cục Tây Đức. Trên bậc đá của cứ điểm Kurothuchik, Tô Hiểu loạn choạng hai bước. Phá không gây gánh nặng không nhỏ cho cơ thể, hắn từng dùng chiêu này đối phó với anh Hùng Vương. Phá không là chiêu thức Tô Hiểu tự mình mở rộng, uy lực chém vượt qua hoàn đoạn, hơn nữa chiêu này có một ưu điểm, bất kể là đối đơn hay đối quần đều có thể. Nếu dùng phá không chém một địch nhân, lực chém sẽ yếu đi một chút, nhưng trong nháy mắt làm bị thương địch nhân, năng lượng thanh cương ảnh và đao mang cùng lúc xâm nhập vào thể nội địch nhân, vài giây sau sẽ hình thành ảnh thứ trong thể nội địch nhân, trọng thương hoặc giết chết địch nhân từ bên trong. Còn về việc dùng phá không đối phó một đám địch nhân, vậy cần hoàn toàn phóng thích lực chém của phá không. Làm như vậy hiệu suất cao hơn. Những vết chém nổ tung trước đó tại những nơi phá không đi qua, chính là hiệu quả của việc hoàn toàn phóng thích lực chém của phá không. Tô Hiểu cuối cùng đã giết tới cứ điểm Kurothuchik, hắn kỳ tích từ phía sau quân bộ lạc giết tới tiền tuyến. Đổi lại, hắn rất muốn lập tức nằm xuống đất ngủ một giấc. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, Tô Hiểu còn muốn giết qua đỉnh cứ điểm Kurothuchik, đến sườn núi nham tương đối diện. Đến nơi đó hắn mới có thể nghỉ ngơi một lát, hắn thực sự quá mệt mỏi. Kéo lê thân thể mệt mỏi, Tô Hiểu vung đao chém giết mấy tên binh sĩ bộ lạc gần đó, sau khi giết ra một đường máu trên đường đi, hắn đến đỉnh cứ điểm Kurothuchik. Dệt! Cứu mạng! Chân ta đâu? Tiếng la giết và tiếng kêu rên của thương binh hòa thành một mảnh. Tô Hiểu một chân đá gãy cổ một gã người lùn, cách đó không xa phía trước hắn đã xuất hiện quân đế quốc. Một gã quân đế quốc xông tới gần Tô Hiểu, vùng kiếm chém vào gã người lùn bị Tô Hiểu đá ngã. Phốc phốc! Phốc phốc! Máu tươi và thịt nát bay tứ tung, tên binh sĩ đế quốc cắn chặt hàm răng, mặt mũi dính đầy những chấm máu. Mãi đến khi chém nát gã người lùn kia, hắn mới dừng lại. Tên người lùn này đáng đời. Binh sĩ đế quốc đạp vào thi thể người lùn một cái. Thực ra tên người lùn này đã bị Tô Hiểu đá gãy cổ. Tên lính này chỉ đang trút giận. Vài phút trước, hắn và đồng đội trong tiểu đội đã chết dưới tay người lùn. Cảnh này thỉnh thoảng xuất hiện trên chiến trường. Chiến tranh bùng nổ vì thù hận, sau khi chiến tranh bùng nổ, thù hận càng lớn xuất hiện, cứ thế tuần hoàn ác tính, cuối cùng hai bên trở thành tử địch. Đế quốc và bộ lạc chính là tử địch, hai bên đã chiến tranh quá lâu, căn bản không có khả năng hòa giải. Cho dù vương tộc hai bên muốn hòa giải cũng không thể, dưới quyền họ có không ít phần tử cấp tiến. Một khi hòa giải, cả đế quốc và bộ lạc đều sẽ xuất hiện quân phản kháng. Quân phản kháng sẽ dùng mọi cách lật đổ vương tộc hiện tại, sau đó tiếp tục chiến tranh với mục đích rất đơn giản, báo thù. Thực ra chiến tranh đến hiện tại, vương tộc hai bên đều muốn ngừng chiến. Chẳng hạn, đế quốc Long Đằng thu nhỏ lãnh thổ một chút, ít nhất làm cho thường dân liên minh bộ lạc không còn chịu đói. So với tài nguyên tiêu hao trong chiến tranh, nhường đi một ít lãnh thổ không quá màu mỡ thực sự không có gì. Nhưng mà, hai bên đều cưỡi hổ khó xuống. Họ đã chiến tranh quá lâu, càng đáng sợ là hai bên đều đã quen với chiến tranh. Liên minh bộ lạc thậm chí còn dùng chiến tranh để giảm dân số, tránh xảy ra nạn đói trên diện rộng trong lãnh thổ. Tô Hiểu không quan tâm đến mối quan hệ phức tạp giữa đế quốc và bộ lạc, hắn hiện tại chỉ muốn biết trận chiến tranh nôn nóng này rốt cuộc sẽ kéo dài đến khi nào. Hiện tại phía sau Tô Hiểu là quân đội bạn, điều này khiến lòng hắn yên tâm không ít, ít nhất là có đường lui. Trước đó còn đang chiến đấu trên cứ điểm, tộc người khổng lồ đã rút lui về phía sau. Họ là lực lượng chiến đấu quan trọng của phía đế quốc, chuyên dùng để đối phó với các đơn vị tinh nhuệ của phía bộ lạc. Tộc người khổng lồ tuy hung dữ, nhưng họ sợ lục lân hỏa bình thiêu đốt. Hơn nữa, số lượng tộc người khổng lồ ít. Không phải do năng lực sinh sản của người khổng lồ kém, mà là do một phong tục nào đó dẫn đến nguyên nhân này. Cái phong tục đó vương tộc đế quốc đã nhiều lần muốn hủy bỏ, kết quả là suýt nữa khiến tộc người khổng lồ phản loạn, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tộc người khổng lồ có tuổi thọ 600, 700 năm. Người khổng lồ 50 tuổi mới tính là bước vào thời kỳ thanh niên, khi đó nam tính người khổng lồ mới cân nhắc vấn đề sinh sản. Tuy nhiên, ánh mắt của nữ tính người khổng lồ rất cao, họ chỉ thích bạn đời mạnh mẽ. Cứ như vậy, việc kết thân của tộc người khổng lồ trở thành một trận quyết đấu. Thắng thì cưới được người đẹp giàu có, thua thì chỉ có thể cô độc, hơn nữa là cả đời không thể lấy vợ, bởi vì họ là kẻ thất bại. Đây chính là phong tục của tộc người khổng lồ, chỉ có người chiến thắng mới có quyền sinh sản, mạnh được yếu thua, cá thể mạnh mẽ mới có cơ hội tiếp tục sinh sản, nhằm bảo đảm sự mạnh mẽ của tộc người khổng lồ. Tô Hiểu vung đao chém giết mấy tên thú nhân vọt tới, sau đó lùi dần về phía sau, vào giữa đám quân nhân đế quốc. Chiến tranh đã kéo dài một lúc, chiến tuyến kéo dài, phía sau không còn cảnh chen chúc như ban đầu. Sau 2 giờ giao tranh căng thẳng, Tô Hiểu bắt đầu thấm mệt. Trong 2 giờ này, hắn lúc đầu chiến đấu ở tuyến đầu, sau đó bị kỵ binh người lùn hút bay, rồi bị một gã người khổng lồ vô tình ném ra phía sau quân bộ lạc, cuối cùng lại từ phía sau quân bộ Lạc Dết trở lại đỉnh cứ điểm Kurotuchik. Chỉ 2 giờ chiến đấu cường độ cao khiến hắn mệt mỏi hơn so với một trận chiến kéo dài cả ngày lẫn đêm. Cứ thế này không được, Tô Hiểu nhìn quanh. Quân đế quốc, dù về sĩ khí hay số lượng quân địch đã tiêu diệt, đều vượt trội hơn quân bộ Lạc. Tình thế bắt đầu nghiêng về phía đế quốc. Nhận thấy tình hình này, Tô Hiểu chuẩn bị lùi về trong hàng ngũ quân đế quốc để nghỉ ngơi một lát. Giải quyết vài tên địch đang tấn công, Tô Hiểu dứt khoát rút lui. Dù không thể ngủ, chỉ cần uống chút nước và nghỉ ngơi một lát cũng được. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị lùi về phía đám quân nhân đế quốc, một cảm giác nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Tô Hiểu liếc nhìn xung quanh, không phát hiện kẻ địch quá mạnh. Cảm giác nguy hiểm không những không giảm bớt mà còn mạnh dần, như thể hắn bị thứ gì đó khóa chặt. Xạ thủ bắn tỉa. Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận, nhanh chóng phủ nhận khả năng bị xạ thủ bắn tỉa nhắm tới. Nếu kẻ địch không xuất hiện, hắn sẽ tiếp tục lùi. Cuối cùng, sau 2 giờ kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Tô Hiểu đã có thời gian nghỉ ngơi. Hắn đứng trong hàng ngũ quân đồng minh, lấy ra một bình nước và uống từng ngụm lớn. Uống chút nước, cả người Tô Hiểu tỉnh táo hơn hẳn. Hắn lập tức bắt đầu xử lý vết thương trên người. Trong quân bộ Lạc, một gã đàn ông đầu trọc cường tráng đang cầm một chiếc táp lịch hơi mờ. Thứ này nhìn qua đã thấy là sản phẩm công nghệ cao. Gã đầu trọc mặc áo da, thắt lưng đeo rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, 2 khẩu súng năng lượng, 3 quả lựu đạn plasma, cùng với vô số sản phẩm công nghệ cao chưa từng nghe tên. Chào, tôi đến chiến khu Kurotuchik. Thật bất ngờ nhỉ. Gã đầu trọc đang gọi video bằng chiếc táp lịch. Đầu dây bên kia là nữ vương Hy, thủ lĩnh phe Thiên Khải Nhạc Viên. Hy đang đứng trước một đống xác chết bị lớp thủy tinh trong suốt đóng băng. Người đến chiến khu Kurotuchik. Đến đó. Hy ban đầu hơi nghi ngờ, sau đó như nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt có chút không vui. Bên cạnh nàng lơ lửng vài quả thủy tinh trong suốt, chuyển sang màu đỏ theo sự thay đổi cảm xúc của nàng. Chuyện của Lưu Ly cứ thế bỏ qua sao? Nàng là em gái ruột của ngươi đấy. Lúc phẫu thuật con bé đã khóc thế nào? Người quên rồi à? Gã đầu trọc cười cười, dường như không hề e ngại Hy. Lan Tước, người đang chống lại mệnh lệnh của ta sao? Đừng quên, thế giới này không phải là sân nhà của ngươi. Trước đống xác chết, mái tóc bạc của Hy bay trong gió dù không có gió. Vài quả thủy tinh lơ lửng bên cạnh nàng chuyển sang màu băng lam. Hy, đừng dùng giọng điệu ra lệnh cho thuộc hạ để nói chuyện với tôi. Tôi chỉ bị điều động đến đội của cô vì lý do không hiểu sao. Xét trên mọi khía cạnh, tôi không cần tuân theo mệnh lệnh của cô. Giúp con bé kia giết người chỉ vì nó cứ nài nỉ tôi thôi. Tôi là người rất mềm lòng. Thái độ của gã đầu trọc, hay còn gọi là Lan Tước, bắt đầu cứng rắn. Hy nhìn chằm chằm Lan Tước qua màn hình thủy tinh. Vài giây sau, thủy tinh bên cạnh nàng trở lại màu trong suốt. Lưu Ly. Hy nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Gió nhẹ thổi qua, một lọn tóc bạc từ tai nàng trượt xuống má. Đến đây. Hy vừa dứt lời, một cô bé Loli có màu tóc giống hệt nàng bước tới. Bước chân run rẩy. Chị. Lưu Ly vừa mở miệng đã nhận ra ánh mắt của Hy có chút không đúng. Chị gái Hy nữ vương xinh đẹp, hào phóng, thuần khiết, mạnh mẽ của em, chị tìm em có việc gì à? Tiểu Lưu Ly tuy đã đến gần Hy, nhưng lại trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nửa thân dưới bị Tô Hiểu đánh nát của nàng đã hồi phục. Người đã cho Lan Tước lợi lộc gì? Hy không né tránh việc nói chuyện với Lan Tước đang video call từ xa. Không. Không cho gì à? Hy im lặng nhìn Lưu Ly. 3 giây sau, Lưu Ly nuốt nước bọt. 10 giây sau, mặt Lưu Ly lấm tấm mồ hôi. Chỉ. Chỉ là đưa cho hắn viên hồng thủy tinh. Lưu Ly cúi đầu. Ngươi lớn rồi, cánh cứng cáp rồi. Vẻ mặt Hy không thay đổi nhiều. Nếu người làm việc này không phải em gái nàng, đối phương đã là một xác chết. Em. Lưu Ly vừa định nói, Hy vẫy tay. Đã làm thì làm, đừng hối hận. Nếu không ta không phải là chị của ngươi. Vâng. Lưu Ly kiên định gật đầu, em không cam tâm. Dù em không phải là đối thủ của gã đàn ông kia, nhưng em có con bài tẩy. Nghe giọng điệu kiên định của Lưu Ly, khóe miệng Hy khẽ nhếch lên, rồi nhìn về phía Lan Tước. Thu lợi lộc thì phải làm việc. Tìm thấy hắn, giết hắn, mang đầu hắn về, chuyện này xem như xong. Đương nhiên. Lan Tước hiểu rõ chuyện Hy nói xem như xong là gì. Chuyện này không phải Lưu Ly chủ động tìm hắn, mà là hắn chủ động tìm Lưu Ly. Tôi đã phát hiện hành tung của mục tiêu. Sẽ giải quyết nhanh thôi. Còn về việc mang đầu mục tiêu về thì khó khăn đấy. Toàn lực chiến đấu, hoặc hắn chết hoặc tôi vong. Lan Tước ngắt cuộc gọi video. Hắn xoa đầu trọc của mình. Đúng là phụ nữ khó chơi. Có lẽ cô ấy đã đoán được gì đó. chỉ số thông minh kiểu này thật đáng sợ. Vẫn là cô bé kia dễ lừa hơn. Lang Tước đẩy đám thú nhân bên cạnh ra, đi về hướng cứ điểm Kurotuchik. Hẻm núi Seo, trong một vùng núi. Nơi đây vừa xảy ra một cuộc xung đột nhỏ, hay còn gọi là cuộc chiến thường nhật giữa quân đế quốc và quân bộ lạc. Cuộc chiến đã kết thúc. Các binh sĩ đế quốc trông không có thương vong gì lớn, nhưng vẻ mặt họ có chút ngây ngốc. Họ ngẩn người nhìn những thi thể bị thủy tinh đóng băng trên sườn núi. Tất cả đều do một người làm. Bên cạnh đống xác chết thủy tinh có hàng chục khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Một số đang trò chuyện, một số đang bảo dưỡng vũ khí. Mọi chuyện là như vậy đó. Trong đám người, Lưu Ly cúi đầu như học sinh tiểu học phạm lỗi. Trông có vẻ biết sai, nhưng thực tế đôi mắt to kia không hề có chút hối hận nào. Một câu miêu tả Lưu Ly chính xác nhất, thái độ nhận sai rất tốt, nhưng không chịu thay đổi. Ngươi làm không tệ. Thái độ của Hy khác hẳn, lại khen ngợi Lưu Ly. Hả? Da đầu Lưu Ly như bị điện giật. Thái độ của chị nàng thực sự không đúng, siêu cấp không đúng. Ngươi nghĩ, Lang Tước là người như thế nào? Câu hỏi của Hy làm Lưu Ly đang ngây ngốc trở nên mờ mịt. Người như thế nào? Xảo quyệt. Tham tiền. Độc lai độc vãng. Lưu Ly nghiêng đầu. Nàng chưa bao giờ đoán ra Hy đang nghĩ gì. Hắn là một người thực sự khác thường. Từ khi tiến vào thế giới chiến tranh đến giờ, hắn luôn chú ý đến một việc, đó là hướng đi của hạt nhân thế giới. Điều này không bình thường sao? Lưu Ly có chút không hiểu. Nàng cũng rất muốn có được hạt nhân thế giới. Nếu không có được hạt nhân thế giới, tất cả bọn họ sẽ bị trừng phạt. Đương nhiên không bình thường. Để từ miệng ta moi ra hướng đi của hạt nhân thế giới, hắn thậm chí không tiếc tuân lệnh ta. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên chạy đến chiến khu Kurotuchik, chỉ vì một viên hồng thủy tinh. Không chỉ vậy, ta vừa thử bảo hắn rời khỏi chiến khu Kurotuchik, thái độ của hắn làm ta rất kinh ngạc. Đó là thái độ không tiếc trở mặt với ta cũng muốn làm điều gì đó. Con người của Hy nhìn về phía dãy núi xa xa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Chị, ngày nào chị cũng suy nghĩ những thứ này sao? Chắc tốn không ít tế bào não đấy. Dù Lưu Ly không ngốc, nhưng so với Hy, nàng quả thực là một cô em gái ngốc nghếch, ngây thơ, đáng yêu. Người làm ngươi bị thương trước đó là độc hành giả phải không? Hy không để ý đến lời nói trước đó của Lưu Ly. Nàng như nghĩ ra điều gì đó. Hình như là vậy. Tóm lại, em không thấy hắn có đồng đội nào. Hơn nữa, phong cách chiến đấu của hắn thiên về độc hành. Lực phòng ngự xuất sắc, chỉ số trí tuệ và nhanh nhẹn cũng rất cao. Có thủ đoạn tấn công từ xa rất mạnh, không bị khống chế tinh thần. Đáng sợ nhất là năng lực cận chiến của hắn. Nếu bị hắn chém trúng, em nhiều nhất có thể chịu hai nhát dao. Không, em thậm chí có thể bị một nhát dao giết chết. Tên đó có thể đánh, có thể chịu, xa gần đều được, miễn nhiễm khống chế, quả thực là quái vật. Nhắc đến Tô Hiểu, Lưu Ly rõ ràng có chút sợ hãi. Hy lại rơi vào trầm tư. Một lúc sau, nàng lẩm bẩm khẽ trong miệng. Là trùng hợp sao? Trước đó ta chỉ suy đoán Lang Tước khác biệt với chúng ta. Không, hẳn là hắn khác biệt với tất cả độc hành giả. Trong nhạc viên thường xuyên có tin đồn hắn kết thù kết oán vô cớ với một số khế ước giả. Hơn nữa, những khế ước giả kết thù kết oán với hắn mỗi người đều rất khác thường. Hắn dường như đang chủ động tìm kiếm những khế ước giả khác thường này và giết chết họ. Độc hành, năng lực toàn diện, thường xuyên đối địch với những khế ước giả có năng lực bất thường. Con ngươi của Hy rất sáng. Lưu Ly ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu Hy đang nói gì. Có những điều cấm kỵ không thể chạm vào. Ta dường như đã đến bờ vực nguy hiểm nào đó. Đặc điểm của Lang Tước tạm thời không nhắc đến. Lựa chọn tốt nhất là không truy cứu đến cùng. Tuy nhiên, nguyên nhân gì có thể khiến hắn từ bỏ thông tin về hạt nhân thế giới để đi tìm một khế ước giả nào đó của Luân Hồi Nhạc Viên? Hy tiếp tục suy nghĩ. Lưu Ly ở bên cạnh ngáp một cái. Nàng như đang nghe thiên thư. Vấn đề này cũng có thể trì hoãn. Cục diện bây giờ dù thế nào chúng ta cũng đều có lợi. Lang Tước bại cũng tốt, gã đàn ông kia của quân địch bại cũng được, đều có lợi cho chúng ta. Cả hai bên đều không phải dạng vừa. Lưu Ly, người đi làm một việc. Hy nhìn về phía Lưu Ly. Lưu Ly đang suy nghĩ xa vời, có dự cảm không lành. Chị, em là em gái ruột của chị mà. Chị đừng lừa em sợ. Lưu Ly tội nghiệp nhìn Hy. Yên tâm, không nguy hiểm. Chỉ là cho ngươi đi làm chuyện ngươi am hiểu nhất. Thật sao? Chẳng lẽ là đi làm chuyện đó? Lưu Ly thăm dò hỏi. Đúng. Tuyệt vời. Vẻ mặt ủ rũ của Lưu Ly biến mất sạch. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười ranh mảnh. HS, cầu nguyệt phiếu, càng nhiều càng tốt. Tại sườn đồi nham thạch phía sau cứ điểm Kurotuchik, Tô Hiểu hòa lẫn trong đám binh sĩ đế quốc. Cảm giác nguy hiểm lúc trước đã tan biến, hắn nhai lương khô, thỉnh thoảng hấp ngụm nước để không bị nghẹn. Trong chiến tranh, hắn không quan tâm đồ ăn có ngon hay không, chỉ cần nhanh chóng lấp đầy bụng là được. Nghỉ ngơi một lát trong đám người, cảm giác kiệt sức của Tô Hiểu đã biến mất. Trước đó hắn đã tiêu hao lượng lớn thể lực trong thời gian ngắn, may mắn là không tiêu hao đến thể năng, nên thể lực phục hồi rất nhanh, dù sao thuộc tính thể chất vẫn còn đó. Các vết thương trên người đã được xử lý sơ bộ, vết thương sâu thì được khâu lại, vết nông hơn tạm thời chưa xử lý, chỉ băng bó qua loa bằng loại băng y tế đặc biệt. Sau khi băng loại băng đặc biệt này, vết thương truyền đến cảm giác mát lạnh, đó là hiệu quả giảm đau của băng. Thế trận của quân đội đế quốc đang thuận lợi, lúc này quân đội đế quốc đã đột phá lên đỉnh cứ điểm Kurotuchik, đẩy lùi quân bộ lạc xuống sườn đá dưới pháo đài. Nếu giữ vững ưu thế này, quân đội đế quốc sẽ sớm đánh lui quân bộ lạc. Trong lúc hồi phục thể lực, Tô Hiểu kiểm tra chiến công hiện có. Chiến công hiện có, 9.243 điểm. Nhìn số chiến công này, Tô Hiểu không lấy làm lạ. Thống kê sơ bộ, hắn ít nhất đã tiêu diệt hơn 3.000 địch trong trận chiến này. Dù chỉ chiến đấu 2 tiếng, nhưng hắn đã theo sau quân bộ lạc sát lên cứ điểm Kurotuchik, chém ngã rất nhiều người trên đường đi. Nếu chỉ là hơn 3.000 binh sĩ bình thường, tất nhiên sẽ không có số chiến công lớn thế này. Trước đó, Tô Hiểu đã ám sát hơn 50 người lùng cung thủ máy. Mỗi khi ám sát một người lùng cung thủ là 60 điểm chiến công. Hơn nữa, khi tấn công trong quân bộ lạc, hắn còn tiêu diệt một số binh chủng đặc biệt khác. Cộng với 1.436 điểm chiến công tích trữ trước đó, hiện có 9.243 điểm chiến công cũng không có gì kỳ lạ. Đổi cành cây thân tượng thánh cần 9.000 điểm chiến công của Tô Hiểu đã đủ để đổi. Đáng tiếc là hiện đang trong thời gian chiến đấu, rời khỏi chiến trường sẽ bị phán định là đào binh, chiến công sẽ lập tức bị xóa. Thể lực của Tô Hiểu đã hồi phục được một ít, hắn chuẩn bị tiếp tục lên chiến trường kiếm thêm chiến công. Cần biết, trong cửa hàng chiến công ngoài cành cây thân tượng thánh còn có những thứ tốt khác. Xuyên qua đám binh sĩ đồng minh, Tô Hiểu đi lên đỉnh cứ điểm Kurotuchik. Quân bộ lạc đã bị đẩy lui xuống sườn đá bên kia, quân đội đế quốc có chút ý tứ chiếm giữ địa hình cao. Điều này khiến tốc độ bại lui của quân bộ lạc tăng nhanh. Tô Hiểu bước nhanh qua cứ điểm Kurotuchik, tiến lên sườn đá, quân bộ lạc xuất hiện ở phía trước. Đồng bào, không thể lui nữa, phía sau là quê hương của chúng ta. Một tên ngưu đầu nhân gầm lên giận dữ, sự thật đúng là vậy. Nếu quân bộ lạc bị đánh lui, thì không chỉ đơn giản là từ bỏ cứ điểm Kurotuchik. Quân đội đế quốc rất có thể sẽ tiến quân thần tốc, xông vào lãnh địa bộ lạc, thực hiện một cuộc phản xâm lược. Dù cho Long Đằng đế quốc khinh thường vùng đất khô cằn của liên minh bộ lạc, nhưng lại rất hứng thú với việc phá hủy các thành phố hoặc làng mạc của liên minh bộ lạc. Chiến tranh phải là ngươi tới ta đi, nếu cứ mãi bị động chịu xâm lược sẽ làm cho sĩ khí phe mình suy sụp. Tên ngưu đầu nhân gầm thét kia vô cùng dũng mãnh, ngưu đầu nhân là nhánh mạnh nhất trong tộc thú nhân, thực lực cá nhân vượt xa các thú nhân khác. Tô Hiểu để mắt tới tên ngưu đầu nhân đó, hắn lợi dụng sự yểm hộ của các binh sĩ đồng minh gần đó, lặng lẽ tiếp cận đối phương. Tạp chủng đế quốc, ê. Ngưu đầu nhân một tay nắm lấy một binh sĩ đế quốc, dùng hai tên binh sĩ đế quốc trong tay làm vũ khí, đập mạnh vào các binh sĩ đế quốc khác gần đó. Các binh sĩ đế quốc tạo thành một vòng vây, họ đều biết ngưu đầu nhân khó đối phó, tuyệt đối không thể cho tên này cơ hội tấn công, nếu không cặp sừng trâu kia không biết sẽ đâm xuyên bao nhiêu người phe mình. Ngưu đầu nhân vô cùng dũng mãnh trên chiến trường, hắn đã dùng hai cái xác biến dạng trong tay đập chết ba binh sĩ đế quốc. Hô, hô. Tên ngưu đầu nhân hung dữ này thở hổn hển, hắn đã chiến đấu 2 giờ, ít nhất mấy chục binh sĩ đế quốc đã chết dưới tay hắn. Ngay lúc ngưu đầu nhân thở dốc, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng xuất hiện một luồng khí lạnh, lập tức quay đầu nhìn lại. Keng. Ngưu đầu nhân chỉ cảm thấy trước mắt một vệt sáng lóe lên, sau đó khôi phục bình thường. Một binh sĩ đế quốc tay cầm trường đao liếc nhìn hắn một cái rồi quay người rời đi. Ồ. Ngưu đầu nhân ngạc nhiên phát hiện, những binh sĩ đế quốc vây quanh hắn đã tản ra, dường như không ai để ý đến hắn nữa. Đây là bị ta dọa lui. Ngay lúc ngưu đầu nhân không hiểu, hắn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Tí tách, tí tách. Chất lỏng màu đỏ thấm ra từ ngực ngưu đầu nhân. Hắn vô thức cúi đầu nhìn lại. Động tác cúi đầu này khiến hơn nửa thân trên của hắn rơi xuống đất. Sau một hồi trời đất quay cuồng, nửa thân trên của ngưu đầu nhân rơi xuống đất. Hắn nhìn thấy một bộ cơ thể có chút quen thuộc đứng cạnh hắn, bộ cơ thể đó bị chém đứt ngang ngực, đứng thẳng một lát rồi đổ xuống. Thì ra ta sắp chết. Cảm giác đau đớn kịch liệt sau khi bị chém ngang ngực ập tới. Đau của địch nhân thực sự quá nhanh, nhanh đến mức trước đó hắn không hề nhận ra mình bị chém ngang ngực. Ngưu đầu nhân nằm rạp trên mặt đất chờ chết, một binh sĩ đế quốc chạy qua trước mắt hắn không để ý, trong đầu hắn hiện lên từng khuôn mặt của người thân. Đột nhiên, Ngưu đầu nhân sắp chết nghĩ đến một điều, chính là người thân của hắn liệu có gặp phải đau khổ hiện tại của hắn hay không. Nghĩ đến điểm này, Ngưu đầu nhân dùng hai tay chống đỡ cơ thể bò về phía trước, leo ra nửa mét rồi, hắn dùng sức cắn vào chân một binh sĩ đế quốc, cắn chặt không buông, cho dù địch nhân dùng lợi khí chém vào cũng không há miệng. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, không ai lại vì kẻ địch có người nhà mà nương tay. Tô Hiểu giải quyết tên Ngưu đầu nhân kia xong, vùng đào tiếp cận mấy tên thú nhân. Ông. Tiếng đập cánh truyền đến, loại âm thanh này giống như mùa hè có ong mật bay qua bên cạnh. Tô Hiểu nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn thế mà thật sự nhìn thấy hơn 10 con ong mật, chính xác hơn mà nói là hơn 10 con ong mật máy móc. Những con ong mật máy móc này có kích thước giống như ong mật bình thường, cánh mỏng manh, mắt kép ở đầu phát ra ánh sáng đỏ, phần bụng là một cái bình thủy tinh hình trụ tròn lớn bằng hạt đậu phộng, bên trong bình thủy tinh chứa chất lỏng màu cam. Nhìn thấy những con ong mật này, Tô Hiểu vô thức nghĩ đến khế ước giả của địch quân U-bom, hắn lập tức lùi lại. Ông. Hơn 10 con ong mật máy móc tăng tốc lao về phía Tô Hiểu, đùi của những con ong mật máy móc này phun ra lửa, giống như từng viên đạn đạo cỡ nhỏ. Trước khi những con ong mật máy móc này tiếp cận, Tô Hiểu không có cảm giác gì, dường như chúng chỉ là những con ong mật bình thường vô hại. Tô Hiểu nhảy lùi lại, phía trước nhanh chóng hình thành một tầng khiên năng lượng, hắn hủy bỏ kết nối năng lượng với khiên năng lượng, đẩy bàn tay về phía trước, khiên năng lượng di chuyển về phía trước, va chạm với những con ong mật máy móc đó. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ chói tai, hơn 10 con ong mật có hình thể không lớn này lại tạo ra khu vực nổ tung ảnh hưởng đến chung quanh mười mấy mét. Khiên năng lượng có cường độ 50 điểm bị nổ nát vụn trong nháy mắt. Gió mạnh thổi tới, Tô Hiểu tiếp đất, vạt áo khoác của hắn bị gió thổi bay phất phới. Bàn tay trái bọc kim loại bao cổ tay của Tô Hiểu chắn trước mắt. Hắn thông qua kẻ ngón tay liếc nhìn phía trước, tìm kiếm tất cả những kẻ địch khả nghi. Tút tút thút thụt. Cảm giác rung động dồn dập truyền đến dưới chân Tô Hiểu, hắn vô thức nhảy lên. Đinh. Một cái côn sắt xuyên qua đất, đầu côn sắt có một viên cầu, một luồng xung năng lượng khuếch tán ra chung quanh. Hô, hô. Xung năng lượng khuếch tán, khiên phản kích xung quanh Tô Hiểu tụ lại thành hình tròn, bảo vệ hắn bên trong. Rắc rắc, rắc rắc, đầu của binh sĩ đế quốc trong phạm vi mấy chục mét gần Tô Hiểu nổ tung, óc vang khắp nơi, giống như từng quả dưa hấu bị đập nát. Không chỉ có binh sĩ đế quốc, binh sĩ bộ lạc gần đó sau khi chịu đựng luồng xung này, đầu lâu cũng nổ tung. Mạch xung kéo dài thả ra mấy chục lần rồi dừng lại, xung quanh Tô Hiểu trong phạm vi mấy chục mét la liệt thi thể binh sĩ tử quang, mùi máu tươi sọc vào mũi. Sư. Một chiếc máy bay không người lái lớn bằng bàn tay lướt qua trên không Tô Hiểu với tốc độ cao. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm chém một đao vào không khí, đao mang màu lam nhạt bay ra. Máy bay không người lái cỡ nhỏ tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của đao mang còn nhanh hơn, trực tiếp chém chiếc máy bay thành hai đoạn. Chiếc máy bay gãy đôi rơi xuống, cắm vào bùn đất. Huynh đệ, T3K. Đại chuồng chuồng đắt lắm đấy, vậy mà ngươi chém một đao là đứt rồi, thật đáng tiếc. Cái tốc độ phản xạ thần kinh này ít nhất cũng cường hóa 3 lần trở lên rồi nhỉ. Một người đàn ông vạm vỡ đầu trọc mặc áo da màu đen đi tới. Hắn đang bị ít nhất hàng trăm con ong mật máy móc vây quanh. Xin tự giới thiệu, ta gọi Lan Tước. Nói theo mọi nghĩa, chúng ta là cùng một loại người. Lan Tước mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Cùng một loại người. Tô Hiểu cảm nhận khí tức của Lan Tước. Quả nhiên, khí tức của đối phương khác với những khế ước giả mà hắn từng thấy. Đúng, cùng một loại người. Bên ta gọi là Túc Thanh Sử. Lan Tước nói đến đây dừng lại, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Một lát sau, Lan Tước thăm dò hỏi, ngươi vừa rồi có nghe thấy lời ta nói không? Tô Hiểu nhíu mày, cuối cùng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, nói chuyện với cùng một loại người thật thoải mái, sẽ không bị che đậy. Nụ cười trên mặt Lan Tước rõ ràng hơn. Hắn còn đưa tay sờ sờ cái đầu trọc của mình. Nếu không phải có mấy trăm con ong mật máy móc lượn lờ xung quanh, cảnh tượng này sẽ khiến người ta nghĩ hắn đến để kết giao với Tô Hiểu. Đáng tiếc, chúng ta không làm việc cùng một chỗ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại người như chúng ta đến đâu cũng không được chào đón, không thể cùng khế ước giả khác tạo thành đoàn đội, không thể hợp tác với người khác quá nhiều lần. Còn phải dọn dẹp cái thứ quái dị đáng chết kia. Những thứ quỷ quái đó năng lực muôn hình vạn trạng. Ta từng gặp một kẻ dùng tàn khí của bản thân chiến đấu, ghê tởm muốn chết. Lan Tước như một kẻ lắm lời luyên thuyên không ngừng. Song, trong quá khứ, hắn rất ít khi nói nhiều như vậy với người khác, nhất là trong tình huống hai bên đối địch. Lan Tước là Túc Thanh Sử của Thiên Khải Nhạc Viên, cũng tương đương với Liệp Sát Giả của Luân Hồi Nhạc Viên, phụ trách dọn dẹp những khế ước giả xúc phạm cấm kỵ. Vận mệnh đã định như vậy, được gì cũng sẽ phải trả giá. Rất công bằng. Tô Hiểu cũng không lập tức ra tay. hắn chưa từng thấy Liệp Sát Giả cùng Trận Doanh, huống chi là Liệp Sát Giả của nhạc viên khác. Luân Hồi nhạc viên liệu có còn Liệp Sát Giả khác không thì chưa rõ, nhưng khả năng lớn là có, chỉ là số lượng thưa thớt. Hơn nữa, một thế giới diễn sinh chỉ cần một Liệp Sát Giả là đủ, tỷ lệ gặp Liệp Sát Giả khác trong thế giới diễn sinh là rất nhỏ. Lần này, Tô Hiểu lại gặp Liệp Sát Giả của Thiên Khải nhạc viên. Hắn muốn từ miệng đối phương lấy được một ít thông tin hữu ích. Có lẽ ngươi nói đúng, vận mệnh đã định như vậy. Mặc dù Túc Thanh Sử là một thân phận chẳng ra sao, mức độ nguy hiểm là gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần khế ước giả bình thường, nhưng tốc độ mạnh lên lại nhanh hơn. Lan Tước ném ra ngoài một con giáp trùng máy móc. Con giáp trùng này cỡ bằng chim sẻ, mặt nó phát ra tia xạ màu đỏ. Ồ, bốn loại thuộc tính cùng phát triển. Tham vọng không nhỏ. Không cần nói cũng biết, Lan Tước đang dò xét thông tin của Tô Hiểu. Con mắt tông đồ bên cạnh Tô Hiểu cũng đang dò xét tình hình của đối phương. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Trí lực bên ta bằng 0.945 lần địch phương, thu được 29% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau: tên, Lan Tước. Loại, nhân loại. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 1.610-1.700. Lực lượng, 33. Nhanh nhẹn, 72. Thể lực, 67. Trí lực, 73. Mị lực, 10. Kỹ năng đã dò xét 1, cơ giới chi tâm, chủ động LV32, có thể cải tạo sinh vật loại côn trùng thành sinh vật máy móc triệu hồi. LV10 kèm theo năng lực, hoạt hóa 2 lần. LV20 kèm theo năng lực, điều khiển từ xa sinh vật máy móc. LV30 kèm theo năng lực, dẫn bạo sinh vật máy móc. Kỹ năng đã dò xét 2, triệu hoán đại sư, bị động LV30, tăng 20% thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của vật triệu hồi. Tốc độ triệu hồi tăng biên độ lớn. LV10 kèm theo năng lực, triệu hồi nặng bao nhiêu? LV20 kèm theo năng lực, siêu nặng bao nhiêu triệu hồi? LV30 kèm theo năng lực, kỹ năng dung hợp vật triệu hồi. Nhìn thấy phần tư liệu này, Tô Hiểu lập tức hiểu rõ đối phương khó đối phó đến mức nào. Đối phương là phát triển đồng thời 3 thuộc tính. Nhanh nhẹn, thể lực đảm bảo sức sinh tồn và năng lực cận chiến nhất định. Thuộc tính trí lực lại tăng số lượng, thực lực, thời gian tồn tại của vật triệu hồi. Nghề nghiệp của đối phương rất đặc biệt, nói nôm na là pháp sư triệu hồi máy móc. Có thể chuyển hóa tất cả sinh vật loại côn trùng thành vật triệu hồi và triệu hồi khi chiến đấu. Huống hồ, kỹ năng cơ bản triệu hồi của đối phương là cấp đại sư. Kỹ năng cơ bản cấp đại sư mạnh đến mức nào, Tô Hiểu quá rõ ràng. Nghĩ lại cũng đúng. Đối phương là Liệp Sát Giả của Thiên Khải nhạc viên. Với mức độ nguy hiểm và tốc độ phát triển của Liệp Sát Giả, không thể yếu được. Liệp Sát Giả yếu kém sớm đã bị đào thải. Nói chung, Lan Tước là một pháp sư triệu hồi tầm xa có sức sinh tồn mạnh mẽ. Hơn nữa, đối phương mang theo một thân vật phẩm công nghệ cao. Ngoài trừ điểm triệu hồi vật, hỏa lực tầm xa của đối phương cũng không yếu. Hai bên đều đã hiểu sơ lược năng lực của đối phương trước khi khai chiến. Tô Hiểu không thể dò xét toàn bộ tư liệu của Lan Tước. Còn đối phương dò xét được bao nhiêu thì không rõ. Cận chiến sao? Ta còn băn khoăn. Trước đó nhìn thấy ngươi lúc, bản năng vẫn luôn thúc giục ta rời xa ngươi. Cái loại năng lực tên là thanh cương ảnh này quả thực mạnh đến mức khiến người ta đỏ mắt. Xem ra ngươi có được chức nghiệp cũng rất tốt. Lan Tước cử động vai. Hắn không nhân cơ hội triệu hồi sinh vật máy móc. Căn bản không có loại nhu cầu đó. So với các pháp sư triệu hồi khác, hắn triệu hồi sinh vật máy móc chỉ cần trong nháy mắt. Tô Hiểu không nói gì, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận đối phương. Xung quanh đối phương quá nhiều ong mật máy móc, ước chừng mấy trăm con. Nếu những con ong mật máy móc này đồng loạt nổ tung, khiên phản kích rất có thể không gánh nổi. Liều mạng không được, cũng chỉ có thể dùng trí. Trước tiên phải dẫn dụ bầy ong mật máy móc xung quanh đối phương ra, hoặc trực tiếp dẫn bạo chúng. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tính sách lược chiến đấu, Lan Tước mở lời. Nếu nói phương hướng phát triển của khế ước giả bình thường là đối phó nhân vật cốt truyện hoặc vây công sinh vật tinh anh, thì phương hướng phát triển của chúng ta chính là người đối người. Nói trong game thì khế ước giả bình thường là PvE, chúng ta là PvP. Chiến đấu với ngươi, ta rất mong đợi. Lan Tước đã rất lâu không nói nhiều lời như vậy với kẻ địch. Bình thường hắn chiến đấu với người khác đều trực tiếp thả ra vật triệu hồi, lấy vật triệu hồi yểm hộ, sau đó dùng đòn sát thủ đâm xuyên địch nhân. Hôm nay nhìn thấy Tô Hiểu cũng là Liệp Sát Giả, hắn khó tránh khỏi nói nhiều hơn một chút. Nói chuyện phiếm dừng ở đây. Tình hình bên ngươi thế nào ta không rõ. Bên ta ra nhiệm vụ cưỡng chế. Trước khi thế giới này kết thúc, chúng ta chỉ có một người có thể sống. Lan Tước nói ra mục đích hắn tới đây, đó là quyết sinh tử với Tô Hiểu. Hiện giờ Luân Hồi Nhạc Viên đang khai chiến với Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, bị liệp sát giả của Nhạc Viên địch nhắm tới là chuyện rất bình thường, dù sao hắn đang giúp Luân Hồi Nhạc Viên dọn dẹp những khế ước giả phá hoại quy tắc. Trên chiến trường ồn ào, Tô Hiểu và Lan Tước cách nhau khoảng 20 mét giằng co. Xung quanh là những xác chết ngổn ngang, xa hơn là binh sĩ đang chém giết lẫn nhau. Vậy, bắt đầu đi, địch quân cùng một loại người. Tô Hiểu thở phào một hơi. Lan Tước rất mạnh. Điều tồi tệ là trạng thái của hắn không tốt lắm, vừa mới nghỉ ngơi được một lát. Nếu nói sức chiến đấu toàn thịnh của Tô Hiểu là 10, thì bây giờ chỉ khoảng 8. Tình trạng của ngươi cũng không tốt lắm. Đừng nói ta hèn hạ. Ta vì điều này đã đợi 2 giờ. Đây là chiến thuật. Lan Tước đã phát hiện hành tung của Tô Hiểu ngay từ khi chiến tranh mới bắt đầu. Hắn vẫn luôn không ra tay, chính là đợi Tô Hiểu tiêu hao thể lực. Trước đó Tô Hiểu biến mất một đoạn thời gian, sau khi xuất hiện trở lại, Lan Tước đã chọn ra tay. Hắn sợ Tô Hiểu ẩn mình trong quân đội đế quốc mà không xuất hiện nữa. Cuộc chiến của liệp sát giả vô cùng căng thẳng. Đây là cuộc chiến giữa hai bậc thầy giết người. Thế ép, lát nữa còn một chương nữa. Lan Tước rút ra hai khẩu súng năng lượng từ bao súng đeo ở hông. Hai khẩu súng này trông gần giống súng ngắn, chỉ có điều thân súng dài hơn một chút. Trên hai khẩu súng năng lượng có những hoa văn màu lam, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Lan Tước tay cầm song súng, họng súng không nhắm thẳng vào Tô Hiểu mà nhắm xuống đất ở giữa hai người. Dưới đất là rắn à, không đúng, là một loại bom nào đó, chiến thuật không tồi. Lan Tước bóp cò. Hai viên đạn năng lượng hình tròn thoát ly họng súng, tốc độ cực nhanh, hình thể cũng không ngừng mở rộng. Khi bay xa mười mấy mét, đạn năng lượng đã có kích thước bằng quả bóng rổ, biến thành hai quả cầu điện tương. Phanh, phanh. Hai quả cầu điện tương chạm đất rồi nổ tung, bùn đất văng tung tóe, mặt đất bị khoét thành một cái hố tròn đường kính khoảng 3 mét, điện tương màu lam khoét tán ra trên mặt đất. Oanh. Lại một tiếng nổ truyền đến từ dưới mặt đất, ánh lửa chói mắt bùng lên. Nhìn theo quần lửa kia, rất giống bom luyện kim đặc cấp của Tô Hiểu. Một viên đá bị thổi bay sượt qua tai Tô Hiểu. Hắn vốn định dùng bom luyện kim để dẫn nổ đàn ông mật máy móc gần Lan Tước, nhưng hiện tại xem ra phương pháp đó không khả thi, Lan Tước có cảm giác lực rất mạnh. Sao không xông lên, ngươi là cận chiến mà. Lan Tước khiêu khích nói, khẩu súng năng lượng trong tay nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu sẽ không tùy tiện tiến lên. Bây giờ không phải là thời điểm để xông lên. Dưới lớp bùn đất dưới chân Lan Tước ít nhất có hàng trăm vật triệu hồi không rõ đang ẩn nấp. Hơn nữa, xung quanh Lan Tước còn có hàng trăm con ong mật máy móc có thể phát nổ đang lượn lờ. Nhưng nếu không thể cận chiến, dùng năng lực viễn trình để đấu thì Tô Hiểu có lẽ không phải đối thủ của Lan Tước, dù sao đối phương là chuyên tu năng lực viễn trình. Hai bên đã khai chiến, Lan Tước đương nhiên sẽ không khách khí, ngón tay liên tục bóp cò. Phanh, phanh, phanh. Từng viên cầu điện tương bằng quả bóng rổ bay tới phía Tô Hiểu. Tốc độ của những viên cầu điện tương này không thua gì đạn súng bắn tỉa thông thường. Tuy rằng tốc độ của cầu điện tương rất nhanh, nhưng tốc độ của Tô Hiểu còn nhanh hơn. Khi cầu điện tương vẫn còn đang bay trên quỹ đạo, hắn đã nhảy sang bên né tránh. Nhìn Tô Hiểu nhảy sang bên, Lan Tước không những không ngừng xạ kích mà ngược lại còn nhắm họng súng lên bầu trời, liên tục bóp cò. Phanh, phanh, phanh. Mười mấy viên cầu điện tương bay về phía bầu trời, khẩu súng năng lượng trong tay Lan Tước đã hết năng lượng. Chỉ lệnh ở tốc độ. Một dao động vô hình lấy Lan Tước làm trung tâm khuếch tán. Khi luồng dao động này chạm đến đàn ông mật máy móc, hồng quang trong mắt kép của chúng càng rõ ràng hơn. Ông. Hàng trăm con ông mật máy móc bay về phía Tô Hiểu. Tốc độ bay của chúng ít nhất là gấp mấy lần trước đó. Một đàn ông mật máy móc khổng lồ bay về phía Tô Hiểu. Tệ hơn nữa, những viên cầu điện tương mà Lan Tước bắn ra trước đó lại có chức năng truy dấu. Trước mặt Tô Hiểu là hàng trăm con ông mật máy móc đang bay tới nhanh chóng. Bên cạnh hắn là 14 viên cầu điện tương, phía trên là 16 viên cầu điện tương đang bay tới theo đường vòng cung. Tô Hiểu lấy ra 3 quả bom luyện kim đặc cấp, ném vào giữa đám ong mật máy móc rồi dẫn nổ. Oanh! Sức nổ đồng thời của 3 quả bom luyện kim đặc cấp có thể tưởng tượng được. Một vần lửa lớn bao trùm lấy đám ong mật máy móc. Những con ong mật máy móc vốn đã có thể phát nổ này lại bị dẫn nổ. Tiếng nổ dày đặc nối tiếp nhau, như pháo nổ ngày Tết. Tô Hiểu vừa giải quyết xong đám ong mật máy móc. Những viên cầu điện tương ở bên cạnh và phía trên hắn đã bay tới. Một tấm khiên năng lượng cường độ 80 điểm xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Hắn muốn thử dò xét uy lực của những viên cầu điện tương này. Hủy bỏ kết nối năng lượng với khiên năng lượng, Tô Hiểu đẩy bàn tay về phía trước, khiên năng lượng bình di ra phía những viên cầu điện tương bên cạnh. khiến năng lượng va chạm với cầu điện tương. Một trong những viên cầu điện tương nổ tung, hóa thành một mảng điện tương lớn bao phủ lấy khiên năng lượng. Tấm khiên năng lượng cường độ 80 điểm dần dần vỡ vụn. Không chỉ vậy, những luồng điện tương đó bay lơ lửng trong không khí, giải phóng một lượng lớn dòng điện. Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, lực công kích của loại cầu điện tương này không quá mạnh. Lan Tước đã bắn ra tổng cộng 30 phát cầu điện tương. Nếu dùng khiên phản kích để kháng cự, việc chống lại 29 viên còn lại không có vấn đề. Tuy nói vậy, nhưng Tô Hiểu không định kháng cự trực diện với cầu điện tương. Tác dụng thực sự của cầu điện tương rất có thể không phải là công kích, mà là giải phóng dòng điện mạnh làm tê liệt kẻ địch. Đây là một loại năng lực có lực khống chế rất mạnh, lại có thể truy dấu kẻ địch, rất khó đối phó. Cũng may, sau khi thoát ly quỹ đạo đạn đạo thẳng tắp, tốc độ bay khi truy dấu kẻ địch của cầu điện tương giảm bớt một chút. Với tốc độ của Tô Hiểu, hoàn toàn có thể cắt đuôi thứ này. Tô Hiểu trực tiếp lao tới Lan Tước. Hắn có cảm giác những vật triệu hồi máy móc dưới lòng đất không được hoạt động, dường như đang trong giai đoạn kích hoạt. Lan Tước đứng yên tại chỗ, không có ý định né tránh, ngược lại còn vỗ tay. Bột một tiếng, Lan Tước búng tay đồng thời, hàng trăm con đom đóm máy móc xuất hiện bên cạnh hắn. Những con đom đóm này vây quanh Lan Tước xoay quanh, tạo thành một mạng lưới ánh sáng xung quanh hắn. Cuối cùng, hàng trăm con đom đóm dừng lại giữa không trung, liên kết với nhau bằng tia sáng. Bốn lớp khiên huỳnh quang hình thành xung quanh Lan Tước. Chỉ lệnh ở hộ vệ. Lan Tước vừa dứt lời, Tô Hiểu đã lao tới cách người hắn mấy mét. Bốn lớp khiên huỳnh quang được tạo thành từ đom đóm nhấp nháy, trở nên dày hơn, ngưng thực hơn. Trường đao trong tay Tô Hiểu giơ cao. Hắn có rất ít thời gian để tấn công Lan Tước, 29 viên cầu điện tương phía sau đã đuổi tới. Trường đao xé rách không khí, năng lượng thanh cương ảnh trên thân đao hoạt động đến cực hạn. Trường đao chém lên khiên huỳnh quang. Ầm. Tia lửa bắn tung tóe lên cao. Trảm Long Thiểm trực tiếp chém vỡ lớp khiên huỳnh quang đầu tiên, thuận thế chém lên lớp khiên huỳnh quang thứ hai. Phanh. Như một quả pháo sáng nổ tung, lớp khiên huỳnh quang thứ hai vỡ vụn. Tầm mắt của Tô Hiểu trắng xóa một bên, mắt xuất hiện cảm giác nóng rát, nhưng hắn không ngừng chém. Ông. Một luồng sóng âm cao đánh tới. Đây là hiệu ứng kích hoạt khi lớp khiên huỳnh quang thứ ba vỡ vụn. Răng rắc. Lớp khiên thứ tư bị chém vỡ. Dù Tô Hiểu không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng hắn rõ ràng, quỹ đạo công kích của Trảm Long Thiểm rất chính xác. Khóe miệng Lan Tước giật giật. Dù hắn đã dự liệu được năng lực cận chiến của Tô Hiểu rất mạnh, nhưng hiện tại xem ra, vẫn vượt qua dự liệu của hắn. Chỉ lệnh ở thay thế. Trường đao chém xuống, rất nhiều sinh vật nhỏ bị Tô Hiểu chém đứt. Oanh. Sóng xung kích của vụ nổ đánh tới Tô Hiểu. Do có khiên phản kích bảo vệ, Tô Hiểu chỉ bị đẩy lùi. Mắt Tô Hiểu dần dần khôi phục, tiếng. Trong tai biến mất. Trong khoảnh khắc khôi phục, hắn phóng người nhảy sang một bên. Sư. Hai mươi mấy viên cầu điện tương bay qua bên cạnh Tô Hiểu. Khả năng truy dấu của thứ này cực kỳ khó chịu, Tô Hiểu đi đến đâu, những viên cầu điện tương này đuổi theo đến đó. Mắt khôi phục, Tô Hiểu nhìn xung quanh. Hắn phát hiện Lan Tước đã cách đó mấy chục mét. Áo da ở vai Lan Tước bị chém rách một mảng, lộ ra một vết máu rất nhạt trên da. Lúc này lông mày Lan Tước rung động, rõ ràng là bị năng lực ăn mòn của thanh cương ảnh. Năng lực của thanh cương ảnh là như vậy ngang ngược. Chỉ cần bị Tô Hiểu làm bị thương, dù chỉ phá một lớp da, năng lượng thanh cương ảnh cũng sẽ thừa cơ xâm nhập vào thể nội địch nhân. Chịu một đao của Tô Hiểu, Lan Tước bị năng lượng thanh cương ảnh phệ diệt 160 điểm giá trị pháp lực, đồng thời chịu 240 điểm tổn thương chân thực. Hơn nữa, cơ thể còn hơi cứng đờ. Đây là hiệu quả cảm giác điện linh hồn của thanh cương ảnh được phát động. Hắn trước đó bị tê liệt không? 7 giây. Nếu không phải trong khoảnh khắc trúng đao, Lan Tước đã trao đổi vị trí với vật triệu hồi máy móc. Sau khi Tô Hiểu khôi phục thị giác và thính giác, mấy nhát đao sau đó rất có thể khiến hắn bị khống chế lần nữa, cho đến khi bị chém chết tươi. Nếu một thân bản lĩnh không phát huy ra mà chiến tử, thực sự quá oan uổng. Rõ ràng chỉ có 12% tỷ lệ, hơi không may, hay là sau khi trúng chiêu ba loại hiệu quả khống chế phát động độc lập. Lan Tước trước đó đã dò xét tài liệu của Tô Hiểu, do đó hiểu đại khái về năng lực của thanh cương ảnh. Hắn dò xét được ba loại kỹ năng của Tô Hiểu, lần lượt là thanh cương ảnh, đại sư đao thuật, thể chất tuyệt ma. Do đó, hắn rõ ràng năng lực cận chiến và năng lực sinh tồn của Tô Hiểu. Bên cạnh Lan Tước xuất hiện hàng trăm con chuồn chuồn máy móc. Loại hàng này khác với triệu hồi sư bình thường. Triệu hồi sư bình thường đều triệu hồi mấy con, nhiều nhất là mười mấy con. Tên Lan Tước này là triệu hồi hàng trăm con. Hơn nữa dưới mặt đất còn giấu rất nhiều vật triệu hồi côn trùng máy móc. Sau khi triệu hồi ra hàng trăm con chuồn chuồn máy móc, Lan Tước vén áo da lên, để lộ một mũi tên kim loại đeo trên thắt lưng. Mũi tên kim loại này toàn thân màu đen, phần đuôi có một cảm biến âm thanh. Hừ. Lan Tước thế mà thổi sáo. Theo tiếng sáo của hắn, mũi tên kim loại kia thoát khỏi ống tên bằng da, lơ lửng bên cạnh hắn, đầu mũi tên sắc bén nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Những cuộc tấn công trước đó của Lan Tước chỉ là để thăm dò và thu thập thói quen di chuyển và tốc độ của Tô Hiểu, cuối cùng thông qua hệ thống truyền thần kinh truyền cho mũi tên kim loại này. Sau khi hoàn thành một loạt điều kiện tiên quyết phức tạp, tốc độ của mũi tên kim loại này nhanh hơn tốc độ di chuyển của Tô Hiểu khoảng 3 đến 5 lần. Hừ. Tiếng sáo lại vang lên, mũi tên kim loại kia siêu một tiếng bắn về phía Tô Hiểu. Năng lực của Lan Tước rất toàn diện. Thể lực cao giúp hắn có năng lực sinh tồn không tồi. Thuộc tính nhanh nhẹn giúp hắn khi đối mặt với cận chiến sẽ không chật vật như triệu hồi sư bình thường. Cầu điện tương phụ trách truy dấu, quấy rối, cuối cùng phóng điện làm tê liệt kẻ địch, giúp mũi tên kim loại dễ dàng đâm xuyên vào điểm yếu hại của địch nhân. Vật triệu hồi sinh vật máy móc tích hợp công kích, phòng ngự, khống chế, trao đổi vị trí cự ly ngắn và các năng lực khác là một thể. Trong rất nhiều năng lực, mũi tên kim loại là thủ đoạn công kích chủ yếu của Lan Tước. Thứ này cũng thuộc phạm trù vật triệu hồi, sẽ tăng lực công kích, lực xuyên thấu. Dựa trên kỹ năng đại sư triệu hồi của Lan Tước. Năng lực cực kỳ kinh người, hơn nữa thứ này gần như bỏ qua loại phòng ngự khiên của kẻ địch. Hừ. Tiếng huýt sáo trong trẻo truyền đến. Lan Tước thông qua tiếng huýt sáo để điều khiển đường bay chính xác của mũi tên kim loại. Mũi tên kim loại này không phải vật chất, mà là một loại sinh vật triệu hồi kết hợp từ đặc điểm của vài loại côn trùng quý hiếm, có tên là U Linh Ong. U Linh Ong toàn thân đen nhánh siêu một tiếng bắn về phía Tô Hiểu. Thiết bị cảm biến ở đuôi nó để lại một vệt đuôi lửa màu than chì trong không khí. Lúc này, Tô Hiểu được tấm khiên phản công bảo vệ, nhưng phía sau hắn là 29 quả cầu plasma đang đuổi sát. Hắn chỉ có thể duy trì trạng thái di chuyển. Tiếng xé gió nhỏ truyền đến, Tô Hiểu lập tức cảm giác có thứ gì đó đang lao nhanh về phía mình. Hắn thu hẹp phạm vi cảm giác xuống còn 5 mét để dễ dàng hơn trong việc bắt giữ những đòn tấn công tốc độ cao. Một mũi tên kim loại đâm vào vòng cảm giác của Tô Hiểu, tạo nên từng lớp sóng gợn. Thật nhanh. Tô Hiểu chuyển sự chú ý từ Lan Tước sang mũi tên kim loại đang lao tới. Thứ này mang lại cho hắn cảm giác đe dọa rất mạnh mẽ. Mũi tên kim loại khiến Tô Hiểu cảm thấy sắc bén, nhanh chóng và mơ hồ còn có một cảm giác kỳ dị. Thông qua cảm nhận ban đầu, hắn nhận ra một điều, tốt nhất là đừng để bị thứ này làm bị thương, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sư. U Linh Ong có tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu vừa cảm giác được nó thì U Linh Ong đã đâm tới trước tấm khiên phản công. Mặc dù tấm khiên phản công đã vỡ vụn nhiều lần trong đám binh sĩ, nhưng điều này không có nghĩa là lực phòng ngự của nó yếu. Ngược lại, tấm khiên phản công với cường độ 500 điểm rất kiên cố, chỉ là khi ở trong đám đông binh sĩ, những đòn tấn công từ tứ phía quá nhiều và tần suất tấn công cũng quá nhanh. Những đường gân năng lượng màu xanh lam trên tấm khiên phản công lóe lên. Mũi nhọn của U Linh Ong sắp đâm vào tấm khiên phản công, cả hai cách nhau không quá 20 phân. Chỉ lệnh U Linh. Pháp lực giá trị của Lan Tước tiêu hao một lượng lớn. Cùng lúc đó, U Linh Ong, mũi tên kim loại, xuất hiện sự thay đổi. Mũi tên kim loại toàn thân đen nhánh này biến thành màu xanh lục, thậm chí bắt đầu chuyển sang trạng thái hơi mờ. U Linh Ong đâm vào tấm khiên phản công. Không có tiếng va chạm, không có khí lưu khuếch tán, U Linh Ong xuyên qua tấm khiên phản công mà không gặp chút cản trở nào, dường như tấm khiên phản công không tồn tại. Không phải là tấm khiên phản công không tồn tại, mà là U Linh Ong đã chuyển từ trạng thái thực thể sang trạng thái hư ảo. Lúc này, nó không phải là vật chất, cũng không phải là năng lượng. Nhận thấy sự thay đổi trạng thái của mũi tên kim loại, đồng tử của Tô Hiểu co lại. Vì mũi tên kim loại này có thể chuyển hóa thành hư ảo, nên đồng thời nó cũng có thể chuyển hóa thành thực thể. Hư hóa để xuyên qua phòng ngự của kẻ địch, sau đó chuyển thành thực thể để tấn công kẻ địch. Nghĩ đến điểm này, cơ bắp toàn thân của Tô Hiểu căng cứng. Trảm Long Thiểm nâng ngang. Bây giờ nghĩ né tránh đã không kịp nữa, hắn phải chém bay thứ này trong khoảnh khắc mũi tên kim loại chuyển hóa thành thực thể. Mọi thứ xung quanh Tô Hiểu dường như đều chậm lại. Cảm giác này khiến hắn hơi khó hiểu. Trước đây hắn cũng từng có cảm giác này, khi đó hắn đã né tránh được một chiếc rìu bổ vào sau gáy mình. Màu sắc của U Linh Ong thay đổi, từ màu xanh lục biến thành màu đen, và đâm về phía đầu Tô Hiểu. U Linh Ong có tốc độ cực nhanh, do đó Tô Hiểu chỉ có một cơ hội duy nhất. Thái dương bên trái bị mũi nhọn nhắm vào mơ hồ xuất hiện cảm giác nhói buốt. Đây là lời cảnh báo phát ra khi sắp bị đâm xuyên đầu. Trường đao trong tay Tô Hiểu lập tức chém xuống trước. Hắn đã dự đoán được quỹ đạo rơi xuống của mũi tên kim loại. Đinh. Trường đao chém vào đoạn giữa của mũi tên kim loại. Trên thân mũi tên màu đen xuất hiện vết chém. mũi tên kim loại thẳng tắp bắt đầu di chuyển ngang vì lực chém của Tô Hiểu. Tiếng đinh linh vang lên, nó đâm vào bên trong tấm khiên phản công. Cách đó hàng chục mét, Làng Tước kêu lên một tiếng đau đớn. Mạch máu trên mặt hắn nổi lên, trông hơi dữ tợn. Chỉ lệnh ở xuyên qua. Làng Tước cố nén cảm giác khó chịu của cơ thể, tiếng huyết sáo thổi càng vang hơn. Làng Tước vừa hạ lệnh, U Linh Ông mũi tên kim loại lập tức phản ứng. U Linh Ông dừng quay, trực tiếp đâm về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu ngay lập tức cảm nhận được khi mũi tên kim loại một lần nữa nhắm vào mình, lập tức nghiêng đầu. Sư. U Linh Ông mang theo một vệt máu, mũi nhọn nhúng máu. Máu tươi ấm áp chảy xuống từ gương mặt Tô Hiểu. Trên mặt hắn xuất hiện một vết cắt. Đối với phụ nữ mà nói, đây là chuyện lớn lao, nhưng Tô Hiểu lại không để ý, hắn cũng không phải là người dựa vào khuôn mặt để kiếm sống. U Linh Ông vừa sượt qua gương mặt Tô Hiểu, bay tới sau đầu hắn. Nó linh hoạt thay đổi hướng giữa không trung, mũi nhọn nhắm vào sau gáy Tô Hiểu mà đâm tới. Tấm khiên phản công bên cạnh Tô Hiểu phân tán ra, từ hình tròn biến thành mấy chục tấm khiên nhỏ hình lục giác. Hai mươi mấy tấm khiên phản công hình lục giác đón lấy những quả cầu plasma đang đuổi sát. Ba tấm khiên phản công hình lục giác chồng lên nhau, chắn ở phía sau gáy Tô Hiểu. U Linh Ông đâm về phía tấm khiên phản công. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Làng Tước biến đổi. Chỉ lệnh U Linh. U Linh Ông từ màu đen biến thành màu xanh lục. U Linh Ông hơi mờ đường kính xuyên qua tấm khiên phản công và đầu Tô Hiểu. Khi U Linh Ông xuyên qua đầu Tô Hiểu, đầu hắn thoáng giật mình, sau đó khôi phục lại. Tô Hiểu vừa khôi phục, mũi tên kim loại toàn thân đen nhánh đã xuất hiện trước mắt. Bằng tốc độ phản xạ thần kinh khá cao, hắn lập tức ngửa ra sau thân thể. Khi Tô Hiểu ngửa ra sau thân thể, U Linh Ông đã đâm đến trước mặt hắn. Ngửa ra sau thân thể khiến độ cao của Tô Hiểu giảm xuống. Quả tu kim loại vốn đâm về phía ấn đường của hắn bay qua trán. Lần nữa né tránh được một đòn chí mạng, Tô Hiểu chưa kịp thở phào, mũi tên kim loại lại đâm tới. Tô Hiểu nâng đau đỡ. Đinh. Mũi tên kim loại bị đẩy lùi. Lực mạnh truyền đến từ tay khiến Tô Hiểu lùi lại một chút. Sau một hồi giao đấu, Tô Hiểu phát hiện đặc điểm của mũi tên kim loại này. Thứ này có tốc độ cực nhanh, hắn chỉ có cơ hội né tránh khi tập trung tinh thần. Hơn nữa, thứ này hầu như bỏ qua những năng lực phòng hộ như tấm khiên, có thể chuyển đổi giữa trạng thái thực thể và hư ảo. Mũi tên kim loại này cực kỳ khó đối phó, tuy nhiên nó không phải không có nhược điểm. Tô Hiểu phát hiện, tốc độ chuyển hướng và tốc độ bay vòng cung của thứ này thực ra không nhanh, chỉ có tốc độ bay thẳng tắp là nhanh. Hơn nữa, Làng Tước vẫn luôn đề phòng mũi tên kim loại này đâm vào tấm khiên phản công. Vết chém trên thân tên cho thấy thứ này không phải là không thể phá hủy, chỉ là lực xuyên thấu mạnh mà thôi. Khi Tô Hiểu đang né tránh mũi tên kim loại, cách hắn không xa phía sau truyền đến tiếng va chạm, là hai mươi mấy tấm khiên phản công nhỏ và quả cầu plasma đâm vào nhau. Điện quang bắn tứ tung, những mảng hồ quang điện lớn tràn ngập trong không khí. Những tấm khiên phản công chạm vào quả cầu plasma dần tan biến trong không khí. Tô Hiểu trước đó đã hủy bỏ kết nối năng lượng với hai mươi mấy tấm khiên phản công này. Số lượng tấm khiên phản công bên cạnh Tô Hiểu giảm bớt, đã không đủ để tạo thành một hình tròn bao phủ hắn. Chế tạo tấm khiên phản công mới cần 500 điểm pháp lực giá trị. Trong tình huống không thể giết chết số lượng lớn binh sĩ, hắn phải tiết kiệm pháp lực giá trị. Mấy chục tấm khiên phản công xoay quanh Tô Hiểu, thỉnh thoảng chắn ngang đường tấn công của mũi tên kim loại. Mũi tên kim loại đó chưa từng trực diện đấu với tấm khiên phản công, chỉ thỉnh thoảng hư hóa xuyên qua tấm khiên phản công tấn công Tô Hiểu. Ngay lúc Tô Hiểu đang né tránh mũi tên kim loại, vết thương trên mặt hắn xuất hiện cảm giác bỏng rát. Ngươi bị độc tố không rõ ăn mòn. Độc tố không rõ đã thành công quấy nhiễu trạng thái cơ thể ngươi. Do các loại kháng tính tương đối cao, mức độ quấy nhiễu giảm bớt. Tốc độ phản xạ thần kinh của ngươi 8%, hiệu quả kéo dài 30 giây. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Hắn né tránh đòn tấn công của mũi tên kim loại, một phần nhờ vào thể chất và cảm giác, phần còn lại dựa vào tốc độ phản xạ thần kinh. Hiện giờ tốc độ phản xạ thần kinh đã giảm đi 8%, hắn rõ ràng cảm nhận được tốc độ mũi tên kim loại trở nên nhanh hơn, càng khó né tránh hơn. Kỳ thực, đây không phải do mũi tên kim loại nhanh hơn, mà là do tốc độ phản ứng của hắn bắt đầu giảm xuống. Xoẹt. Ông ma bay sượt qua vai Tô Hiểu, để lại một vết máu. Ngươi nhận không biết độc tố ăn mòn, không biết độc tố đã thành công quấy nhiễu trạng thái cơ thể ngươi. Cảnh cáo, trạng thái dị thường ngươi đang mắc phải bị cộng dồn, số lần cộng dồn, 2, tốc độ phản xạ thần kinh. 12%, lực phòng ngự cơ thể. 15, tổng thời gian trạng thái dị thường kéo dài 1 phút. Đang phán định, do thợ săn có các loại kháng tính tương đối cao, thời gian trạng thái dị thường kéo dài. 60%, hiện thời gian kéo dài, 24 giây. Giác quan của Tô Hiểu chậm đi, hơn nữa có một luồng năng lượng màu than chì bám lên ngoài da hắn. Cũng may, luồng năng lượng này đang tiêu tán với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cách đó vài chục mét, Lan Tước tập trung tinh thần điều khiển ông ma, tiếng huyết sáo lúc trầm lúc bổng, hắn đang chờ một cơ hội, chờ ông ma lần thứ ba làm bị thương Tô Hiểu. Sau khi gây thương tích, ông ma sẽ kèm theo trạng thái dị thường, loại trạng thái dị thường này tích lũy đến 3 tầng sẽ xuất hiện biến chất. Hai người chém giết, hiện tại Lan Tước đang chiếm ưu thế, nhưng hắn không bị loại ưu thế này mê hoặc, bởi vì hắn rõ ràng, nếu cận chiến 1 vs 1 với người đánh xa mà thực lực không chênh lệch nhiều, lúc đầu người đánh xa nhất định chiếm ưu thế, nhưng nếu bị đối phương áp sát, vậy hắn sẽ gặp rắc rối. Hừ. Tiếng huyết sáo bắt đầu gấp gáp, bên cạnh Lan Tước có vài trăm con chuồn chuồn máy vỗ cánh bay lượn, nhưng không lao về phía Tô Hiểu. Không phải Lan Tước không muốn dùng những con chuồn chuồn máy này tấn công Tô Hiểu, mà là khi hắn điều khiển ông ma, không còn tâm lực để điều khiển những vật triệu hồi khác. Ông ma đối với Lan Tước rất quan trọng, thứ này không thể có sai sót nào, một khi ông ma tử vong, Lan Tước thậm chí sẽ bị trừ thuộc tính. Ông ma. Loại, vật triệu hồi. Giá trị sinh mệnh, 94%. Giá trị pháp lực, 0, 0. Cường độ, 20. Xuyên thấu tính, 32. Kỹ năng 1, hư hóa ma. Kỹ năng 2, độc của ông chúa. Kỹ năng 3, tốc độ thích ứng. Kỹ năng 4, hệ thống truyền âm, kèm theo sau. Kỹ năng 5, dung hợp 3 lần, đã dung hợp, ông, bọ cánh cứng, kiến. Kỹ năng 6, tốc độ siêu thanh, sau khi sử dụng năng lực này, ông ma sẽ ngủ đông 72 giờ. Không nghi ngờ gì, ông ma là năng lực. Khí mạnh nhất của Lan Tước, không có thứ hai. Lúc này, ông ma đang đuổi theo Tô Hiểu, trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu thỉnh thoảng chém về phía ông ma, nhưng thứ này quá linh hoạt, rất khó chém trúng. Trạng thái dị thường của Tô Hiểu còn lại 8 giây, chỉ cần trạng thái dị thường biến mất, trạng thái của hắn sẽ khôi phục, khi đó sẽ có cơ hội chém đứt chiếc mũi tên kim loại này. Xoẹt. Tô Hiểu nghiêng đầu, ông ma bay qua tai hắn, suýt chút nữa làm hắn bị thương, tốc độ của ông ma ngày càng nhanh, phản kích thuẫn rõ ràng theo không kịp. Tô Hiểu liếc nhìn Lan Tước một cái, đối phương đứng cách đó vài chục mét không nhúc nhích, điều này làm hắn yên tâm hơn một chút, giải quyết chiếc mũi tên kim loại này mới là mấu chốt của trận chiến này. Một vệt sáng màu xanh nhạt chợt lóe lên trong không khí, đó không phải ánh sáng của ông ma, mà là một vũ khí của Tô Hiểu. Loại ánh sáng màu xanh nhạt này phân bố xung quanh Tô Hiểu, Lan Tước ở xa căn bản không nhìn thấy những ánh sáng màu xanh nhạt này. Ông ma lần nữa tấn công, Tô Hiểu vừa định né tránh, lại bởi vì trạng thái dị thường kia khiến động tác né tránh của hắn chậm đi một chút. Lan Tước ở xa chú ý đến cảnh này, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, phán đoán đây là cơ hội hay cạm bẫy. Chiến cơ thoáng qua, dựa theo tình huống trước đó, Tô Hiểu cầm ông ma không có cách nào tốt lắm, bởi vậy, Lan Tước quyết định thử một chút. Xoẹt. Ông ma đâm về mi tâm Tô Hiểu, Tô Hiểu cực lực ngửa người ra sau, đáng tiếc tốc độ của ông ma nhanh hơn. Từ. Tiếng sợi kim loại nắm chặt truyền đến, một loại tơ kim loại màu xanh cuốn quanh mũi tên của ông ma, quấn vài chục vòng. Bắt được rồi. Tô Hiểu nắm chặt sợi cắt giới, rim. Cú tim thét, không sai, vệt sáng xanh nhạt chớp động trong không khí trước đó chính là sợi cắt giới. Tiếng huyết sáo của Lan Tước ngừng lại, sắc mặt hắn không được tốt lắm. Tô Hiểu không quan tâm đến suy nghĩ của Lan Tước, hắn nắm chặt trảm long thiểm, chém một đao vào mũi tên kim loại đang tán loạn giữa không trung. Chỉ lệnh ngự kiếm. Trường đao của Tô Hiểu còn chưa chém xuống, ông ma từ màu đen biến thành màu vàng, bề mặt hiện ra những vết nứt tỉ mỉ, đây không phải vỡ nát, mà là đang phân tán thành vô số cá thể nhỏ. Trường đao chém xuống, bởi vì ông ma chia ra thành hơn vạn cá thể nhỏ, đao này không gây tổn thương thực chất cho ông ma, hơn nữa do chia ra thành cá thể nhỏ, ông ma thoát khỏi sự trói buộc của sợi cắt giới. Chỉ lệnh ở tán. Những cá thể nhỏ của ông ma chia ra bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Làm sao Tô Hiểu có thể để cho vũ khí khó giải quyết như vậy chạy thoát? Tất cả phản kích thuẫn bên cạnh hắn nhanh chóng lao lên phía trước, tạo thành một lồng giam hình kim cương xung quanh các cá thể nhỏ của ông ma, nhốt chúng lại bên trong. Sợi cắt giới quấn quanh lồng giam hình kim cương, Tô Hiểu kéo một cái sợi cắt giới, lồng giam hình kim cương bị kéo tới. Khi lồng giam hình kim cương bay đến trước mặt hắn, hắn nghiêng người sang bên, trọng tâm cơ thể đặt trên chân trái, đùi phải toàn lực đá ra. Ầm. Tô Hiểu đá một chân vào lồng giam hình kim cương, lồng giam hình kim cương siêu một tiếng bay về phía xa. Chỉ lệnh ở ma. Chỉ lệnh của Lan Tước xuống đến giữa chừng dừng lại, bởi vì ông ma đã bay ra quá xa, sử dụng chỉ lệnh ở ma cần Lan Tước và ông ma cách nhau trong vòng 100 mét. Chỉ lệnh ở trở về. Không có phản ứng gì, không phải ông ma không thể trở về, mà là bị đá ra quá xa, bay về cũng cần thời gian. Tô Hiểu nhìn về phía Lan Tước, trên mặt hiện ra nụ cười. Cạo. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lấy tốc độ cao lao về phía Lan Tước. chỉ lệnh ở Từ Sát. Chỉ lệnh này vừa xuống, mắt kép của vài trăm con chuồn chuồn máy bên cạnh Lan Tước hiện lên hồng quang, trực tiếp lao về phía trước. Không chỉ có những con chuồn chuồn máy này, trên mặt đất giữa Tô Hiểu và Lan Tước, từng con bọ cánh cứng máy và sâu máy bò ra. Những vật triệu hồi máy này chỉ có một mục tiêu, chính là đồng quy vu tận với Tô Hiểu. Tốc độ cạo rất nhanh không sai, nhưng sau khi sử dụng cạo muốn thay đổi phương hướng rất khó, nhiều nhất là điều chỉnh biên độ nhỏ. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ dày đặc vang vọng chiến trường, Lan Tước mặc dù không rõ ràng Tô Hiểu ở đâu, nhưng giữa hai người tràn đầy vật triệu hồi máy, chỉ cần Tô Hiểu lao tới, nhất định sẽ bị vụ nổ do vật triệu hồi máy tạo ra gây thương tích. Lửa vụ nổ bùng lên, vụ nổ còn chưa kết thúc, một bóng người đã lao ra khỏi lửa vụ nổ. Rắc, rắc. Phản kích thuẫn mới hình thành xung quanh Tô Hiểu xuất hiện vết nứt. Vừa rồi chỉ trong nháy mắt, phản kích thuẫn đã chịu hơn 100 lần xung kích vụ nổ. Không bị vỡ nát trực tiếp, đã nói rõ mức độ cứng rắn của phản kích thuẫn. Bóng người của Tô Hiểu lại xuất hiện, hắn cách Lan Tước 3 mét. Chỉ lệnh ở thay. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, ánh đau lướt qua, nửa bên trái cơ thể Lan Tước tê dại, toàn bộ cánh tay trái vai bị chém xuống, máu tươi dính trên mặt Lan Tước, nhưng Lan Tước lại tỉnh táo dị thường. Thay thế. Lan Tước biến mất, một con bọ cánh cứng to bằng chậu rửa mặt xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Cơ thể con bọ cánh cứng này nhanh chóng phình to, không cần phải nói, thứ này nhất định có thể nổ tung. Vật triệu hồi của Lan Tước, ngoài ông ma, không có thứ gì không thể nổ, quả thực là cuồng ma nổ tung. Đông. Một quả cầu lửa có đường kính vài chục mét bao trùm Tô Hiểu, mặt đất xung quanh rung động. Hai giây sau, quả cầu lửa biến mất, Tô Hiểu đứng trong một hố to bán hình tròn, bên cạnh lơ lửng vài mảnh phản kích thuẫn nhỏ. Soạt một tiếng, những mảnh phản kích thuẫn nhỏ kia hóa thành năng lượng biến mất. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu che miệng ho khan, máu tươi tràn ra từ kẽ hở. Lúc này hai chân hắn có nhiều chỗ bị bỏng, bắp chân trái càng nghiêm trọng, bị nổ da tróc thịt bong. Tô Hiểu lấy ra một ống thuốc số 1, lần này thuốc số 1 khác với dĩ vãng, được đựng trong ống tiêm. Hắn cắm ống tiêm vào cổ, thuốc số 1 trong ống tiêm được tiêm vào cơ thể, không phải uống, mà là tiêm trực tiếp. Thuốc vừa vào cơ thể, mạch máu trên cổ Tô Hiểu nổi lên, lát sau, vết thương trên hai chân hắn bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, ít nhất cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Tô Hiểu bên này trực tiếp tiêm số 1 thuốc vào cơ thể, Lan Tước bên kia cũng không kém cạnh. Lan Tước cũng rút một ống tiêm, không tiêm vào cổ mà tiêm vào tim. Một mũi tiêm xuống, máu tươi đang tuôn ra ở vai Lan Tước lập tức ngừng lại. Không chỉ vậy, hắn còn triệu hồi mấy chục con bọ cạp máy móc. Những con bọ cạp này bò lên người Lan Tước, lấy vết thương ở vai làm điểm xuất phát, tạo thành một cánh tay màu đen. Cánh tay bọ cạp máy móc nhanh chóng hình thành, năm ngón tay là 5 chiếc châm đuôi bọ cạp máy móc. Nọc độc màu lam nhỏ ra từ đầu ngón tay, rơi xuống đất tạo thành tiếng rít rít. Rất tốt, có cánh tay rồi, ông ma cũng sắp trở về. Cả hai đều là những kẻ ngoan cường. Một người bị nổ mất chân liền tiêm ngay thuốc phục hồi cực kỳ nguy hiểm vào cơ thể để đảm bảo tốc độ di chuyển. Người còn lại tiêm vào tim và dùng vật triệu hồi tạo ra một cánh tay giả. Cánh tay này không phải do Lan Tước tái sinh, nên năng lực trảm long thiểm không được kích hoạt. Cánh tay thì giải quyết được rồi, nhưng cái thứ này làm sao né tránh đây? Hình như nó rất dai. Lan Tước cúi đầu nhìn xuống người mình, cơ thể hắn đang bị sợi cắt giới cuốn lấy. Trong cái hố lớn, Tô Hiểu nắm chặt sợi cắt giới. Ngoài hố, người Lan Tước rỉ máu. Thể lực thuộc tính của gã này không thấp, sợi cắt giới chỉ có thể rách da, không thể cắt đứt hắn. Lan Tước ngửa người ra sau, hai chân cày đất dần tiến lại gần Tô Hiểu. Dù sao thì chênh lệch thuộc tính lực lượng vẫn còn đó. Sau khi hai chân Tô Hiểu khôi phục tri giác, hắn lập tức dựa theo hướng của sợi cắt giới lao về phía trước, mấy bước xông ra khỏi cái hố lớn. Hai người cách nhau hơn 30 mét đối mặt. Lan Tước tuy bị sợi cắt giới siết đến người đầy máu, nhưng hắn không hề bối rối, ngược lại còn nở nụ cười. Ngươi nhất định phải tới chém ta. Lan Tước huýt sáo. Từ chiến trường xa truyền đến tiếng xé gió sắc nhọn. Hơn nữa, không hiểu sao, binh lính đế quốc và bộ lạc đều không tới gần hai người trong phạm vi 100 mét. Khu vực này dường như trở thành khu vực cấm. Đây là do vật triệu hồi của Lan Tước gây rối. Mỗi loại vật triệu hồi máy móc của hắn đều có năng lực đặc biệt này. Ví dụ như những con bọ tê giác đang phân bố cách hai người 100 thước, chính chúng đã đánh lừa giác quan của những binh lính kia, khiến họ cho rằng khu vực Tô Hiểu và Lan Tước chiến đấu không thể lại gần, cực kỳ nguy hiểm. Nghe thấy tiếng xé gió quen thuộc từ xa, khuôn mặt Tô Hiểu co giật. Năng lực của cái tên kim loại kia thực sự quá ác tâm, hư hóa, tốc độ cực nhanh, bị thương còn kèm theo trạng thái dị thường, vô sĩ nhất là còn có thể phân liệt. Thủ đoạn chiến đấu của Lan Tước rất nhiều, điểm này Tô Hiểu không sánh bằng. Tô Hiểu không biết những thứ hoa mỹ kia, hắn chỉ giỏi chém người. mấy đao xuống, kẻ địch cùng cấp có thể sống sót không nhiều, thậm chí cả đại bốt cũng từng bị hắn chém ngã sau vài đao. Hiện tại Tô Hiểu có hai lựa chọn, một là quay người đối phó với cái tên kim loại kia, hai là không để ý tới nó, toàn lực công kích Lan Tước. Lan Tước cũng hiểu rõ điểm này, hắn đang đánh cược Tô Hiểu quan tâm đến tính mạng bản thân, sẽ ưu tiên phòng ngự ông ma. Tô Hiểu giẫm mạnh xuống đất, đầu không quay lại, lao thẳng về phía Lan Tước. Cái thằng liều lĩnh này. Lan Tước huýt sáo ngừng một lát, rồi lại càng huýt gấp hơn. Tô Hiểu nhanh chóng vọt tới trước mặt Lan Tước. Khi Lan Tước khống chế ông ma, hắn không thể khống chế những vật triệu hồi khác, nên hắn chỉ có thể nhảy lùi lại. May mà thuộc tính nhanh nhẹn của hắn không thấp. Trường đao chém xuống, mũi đao trảm long thiểm rạch nát áo da của Lan Tước, chém một vết thương sâu mấy centimet trên ngực hắn. Lan Tước là người kinh qua trăm trận chiến, hắn dựa vào ý chí lực kháng lại cơn đau dữ dội do năng lượng thanh cương ảnh tạo ra. Lệnh ở tốc độ siêu thanh. Tiếng huýt sáo của Lan Tước dừng lại. Oanh. Phía sau Tô Hiểu truyền đến tiếng khí bạo, đó là âm thanh vật thể đạt tốc độ siêu thanh sau đó tạo ra chấn động âm thanh. Giờ phút này Lan Tước vẫn giữ tư thế nhảy lùi, một mảnh huyết châu lơ lửng trước ngực hắn. Trong mắt Tô Hiểu co lại, cảm giác kỳ lạ kia lại xuất hiện, nơi sau lưng hắn bắt đầu âm ỉ đau, dường như có vật gì đó sắp đâm xuyên tim hắn, hắn vô thức nghiêng người đi. Xoẹt một tiếng, ông ma xuyên qua cơ thể Tô Hiểu, biến mất trong lòng đất trước mặt hắn. Phía dưới ngực trái Tô Hiểu xuất hiện một vết thương lớn bằng cánh tay, xuyên qua vết thương có thể nhìn thấy trái tim đang đập của hắn. Ông ma trong bùn đất lâm vào trạng thái ngủ đông cưỡng chế. Không xuyên thủng yếu hại, không xong rồi. Mấy trăm con ong mật máy móc xuất hiện gần Lan Tước. Tô Hiểu, khóe miệng chảy máu, không để ý tới những con ong mật máy móc kia, lao đến trước mặt Lan Tước. Đao mang lóe lên, Tô Hiểu trong chưa đầy một giây đồng hồ chém ra mấy đao. Khi kẻ địch không đỡ đòn tấn công của hắn, hiệu quả chém tốc độ cao là tốt nhất. Mấy đao này lần lượt chém vào cổ, ngực, bụng của Lan Tước. Cùng lúc Tô Hiểu xuất đao, mấy trăm con ong mật máy móc bao vây lấy hắn. Lệnh ở tự sát. Lan Tước, miệng chảy máu cục cục, hạ đạt mệnh lệnh. Oanh. Ánh lửa do vụ nổ sinh ra bao trùm lấy Tô Hiểu. Đây là một năng lực của Lan Tước, có thể tập trung uy lực nổ của vật triệu hồi. Sau khi vụ nổ nuốt chửng Tô Hiểu, bụi mù xen lẫn đất đá bắn tung tóe, trận chiến cuối cùng cũng lắng xuống. Bụi mù bay lên, cơn gió nhẹ thổi qua, bụi mù bị thổi tan. Đầu lâu bị chém đứt của Lan Tước đứng trên mặt đất, biểu cảm ngây ngô. Đột nhiên, mắt Lan Tước động đậy, nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn thế mà không chết. Miệng Lan Tước khép mở, không phát ra âm thanh. Bị chém đầu sau hoàn toàn không có khả năng phát ra tiếng. May mắn là kích hoạt kỹ năng thực ra không cần phát ra tiếng. Năng lực hắn sử dụng là chiêu bảo mệnh lớn nhất của hắn, tên là lệnh ở máy móc chi tâm. Đông, đông, đông. Trong cơ thể bị chém thành nhiều đoạn của Lan Tước, trái tim đã ngừng đập kia lại bắt đầu đập. Nếu đào trái tim này ra sẽ phát hiện, trái tim Lan Tước là cấu tạo máy móc. Đây cũng là nguyên nhân hắn không chết sau khi bị chém nát. Thực tế Lan Tước cũng sẽ chết, nếu bị chém đầu sau 10 giây không làm gì, hắn sẽ mất ý thức, cuối cùng tử vong. Theo nhịp đập của trái tim máy móc kia, cơ thể bị chém nát của Lan Tước bắt đầu cơ khí hóa. Khi toàn bộ cơ thể hắn đều cơ khí hóa, Lan Tước thở phào nhẹ nhõm, đầu hắn cũng kim loại hóa. Chỉ cần máy móc chi tâm không bị phá hủy, hắn tạm thời sẽ không chết. Mấy chục con giáp trùng máy móc chui ra từ mặt đất, chúng nâng cơ thể Lan Tước lên, ghép cơ thể Lan Tước lại với nhau. Đương nhiên, ghép lại với nhau cũng vô ích, thần kinh và xương cốt đều đã đứt gãy, đây không phải vấn đề cơ khí hóa có thể giải quyết. Cơ khí hóa là chiêu bảo mệnh lớn, không phải là phục sinh tại chỗ. Mười mấy con giáp trùng dùng chân càng và bộ phận miệng cố định cơ thể Lan Tước lại với nhau, khiến hắn tạo thành hình người. Cơ khí hóa chỉ có thể duy trì 2 giờ. Nếu trong 2 giờ Lan Tước không thể phục hồi cơ thể bị chém đứt thành nhiều đoạn, đến lúc đó hắn sẽ chết. Giờ phút này cơ thể Lan Tước không thể động đậy chút nào, chỉ có ngũ quan có thể động. May mắn là có từng con giáp trùng nâng hắn lên. Vẫn chưa chết sao, quả nhiên, sức sống của gã này rất mạnh. Lan Tước nhìn về phía Tô Hiểu đang nằm rạp trên mặt đất, dường như đã ngất đi. Đột nhiên, ngón trỏ của Tô Hiểu co giật một chút. Mấy con giáp trùng chuẩn bị lại gần hắn dừng lại. Nằm rạp trên mặt đất, Tô Hiểu ngẩng đầu. Cảm giác đau đớn truyền đến khắp cơ thể. Hắn thử dùng tay chống người dậy, đáng tiếc thất bại. Giết hắn. Lan Tước ra lệnh, mấy con giáp trùng bắt đầu tiếp cận Tô Hiểu, chuẩn bị tự bạo. Từ ngực Tô Hiểu lăn ra một vật thể màu trắng, vật này vừa xuất hiện liền phân ra thành mấy chục con ếch xanh nhỏ màu trắng, nhảy nhóc lao về phía Lan Tước. Rút lui. Giáp trùng máy móc dưới thân Lang Tước kéo hắn nhanh chóng bò về phía xa. Những con ếch xanh nhỏ màu trắng kia đuổi theo không bỏ. Mấy con giáp trùng máy móc trước đó tới giết Tô Hiểu đã hứng chịu bom luyện kim. Quanh một tiếng, giáp trùng máy móc nổ tung, ếch xanh nhỏ cấu thành từ bom luyện kim bị dẫn nổ hơn nữa, chỉ còn mười mấy con đuổi theo Lang Tước. Một con giáp trùng máy móc chui ra từ bùn đất, kéo theo một cái tên kim loại nhanh chóng chạy xa, cảm giác rất vui vẻ. Tô Hiểu từ dưới đất bò dậy. Hắn rất muốn cầm đao đuổi theo, đáng tiếc có lòng không đủ lực. Lang Tước là thợ săn của Thiên Khải Nhạc Viên, đương nhiên rất khó đối phó. Với trạng thái cơ thể hiện tại của hắn, muốn truy sát Lang Tước hoàn toàn là chuyện viển vông. Vẫn là cân nhắc làm sao sống sót trong chiến trường mới là mấu chốt. Sau khi Lang Tước rút đi, những binh lính đang chém giết cách trăm mét đã bắt đầu tiếp cận Tô Hiểu. Tô Hiểu uống xong một bình thuốc số một, suy nghĩ một lát, rất thẳng thắn nằm xuống đất giả chết. Việc này hắn rất giỏi. Tô Hiểu thực ra cũng không vội. Luân Hồi Nhạc Viên không ban cho hắn nhiệm vụ giết chết đối phương. Ngược lại, đối phương dường như có nhiệm vụ giết hắn. Nghe khẩu khí của đối phương, nếu không giết chết hắn, đối phương sẽ chết trước khi thế giới này kết thúc. Nhưng tính chân thực của thông tin này còn chờ khảo cứu, dù sao đây là lời kẻ địch nói, Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Trong trận chiến này, tuy nói cả hai bên đều không giết được đối phương, nhưng Tô Hiểu thắng. Hắn ngoài việc bị đâm thủng một lỗ ở ngực, không có tổn thương đáng kể nào khác. Lang Tước thì thảm rồi, hắn bị Tô Hiểu chém thành sáu đoạn. Tô Hiểu nằm trên chiến trường, xung quanh là từng người lính đang chém giết lẫn nhau. Tiếng trống trận càng lúc càng dồn dập, ưu thế của quân đội đế quốc ngày càng rõ rệt, họ đã đẩy quân bộ lạc xuống dốc đá. Trong đám đông quân lính đế quốc, vài trăm binh sĩ mặc áo giáp đen nổi bật hẳn lên. Họ tụ tập lại, tạo thành một bức tường người giữa chiến trường. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan vọng ra từ trong bức tường người. Quân đoàn trưởng Carlos đang ngồi trên một xác chết. Mỗi khi ho, miệng hắn lại trào ra máu tươi. Dưới mông Carlos là thi thể của một tên cự ma. Tên cự ma này có làn da màu xanh lam, ngay cả khi đã chết, vẫn tỏa ra hàn khí. Tên cự ma này là thủ lĩnh tộc cự ma ở chiến khu Kurotojik. Kẻ địch gọi hắn là cự ma hiền giả, người quen gọi hắn là băng sương. Amstel, tính ngươi chạy nhanh. Carlos một tay ấn chặt lỗ máu ở bụng. Vết thương này trông giống như bị sừng trâu hút phải. 10 phút trước, ngưu đầu nhân Amstel cùng cự ma băng sương đã giao chiến với Carlos. Kết quả là một chết hai bị thương, Amstel bị chặt đứt một cái sừng trâu rồi bỏ chạy. Ngươi không sao chứ? Một giọng nữ vang lên bên cạnh Carlos. Đó là một ám dạ tinh linh đang ẩn thân. Không sao. Chỉ bằng hai người bọn họ mà đòi giết ta. Ở chiến khu Kurotojik này, ngoài bớt ở đa ân đến ra, những kẻ khác không thể lấy mạng ta được. Carlos nhặt cái sừng trâu trên mặt đất. Thứ này không tệ. Ta nhớ phụ thân ngươi có ân oán với Amstel. Sau khi chiến tranh kết thúc, đưa thứ này cho phụ thân ngươi đi. Carlos nhét hơn nửa đoạn sừng trâu vào ngực, tiện tay lấy ra một cái lọ thủy tinh. Hắn nhìn về phía không khí bên cạnh, nơi có một ám dạ tinh linh đang ẩn thân. Lũ lùng địa tinh đúng là giỏi tính toán. Bằng mọi cách đưa bình thuốc luyện kim này đến tay ngươi. Có lẽ là đợi lúc ta bị thương thì uống thứ này. Hèn gì cự ma hiền giả và Amstel dám đến giết ta. Lọ thuốc trong tay Carlos trượt xuống đất. Khi lọ thuốc rơi xuống, giày chiến của Carlos giẫm lên, rắc một tiếng, giẫm nát. Rất đắt. Dù không dùng được, cũng có thể bán lại cho liên minh bộ lạc. Đa số thủ đoạn đều không kiểm tra ra lọ thuốc này có vấn đề. Tên ám dạ tinh linh kia lên tiếng, giọng có chút trách móc. Thứ này lấy từ Dugana à, cũng đúng. Thanh mai trúc mã bị người đàn ông khác cướp đi, muốn hạ độc chết đối phương là chuyện bình thường. Tầm mắt Carlos buông xuống, nhìn những giọt thuốc thấm vào bùn đất mà ngẩn người. Dulac lạp chết rồi. Nữ ám dạ tinh linh lên tiếng. Cái gì? Carlos có chút kinh ngạc. Hắn chết dưới tay ta. Hơn nữa hắn không phải thanh mai trúc mã của ta, đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của hắn. Trẻ con tộc ám dạ tinh linh đều lớn lên cùng nhau. Nếu theo cách suy nghĩ của hắn, ta ít nhất có hơn trăm người thanh mai trúc mã. Giọng của nữ ám dạ tinh linh kia, cũng chính là công chúa ám dạ tinh linh, bắt đầu lạnh lẽo hơn. Thật hung ác. Carlos dường như đã hiểu câu nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lời đồn bên ngoài không sai, quả thật là hắn có tình ý với công chúa ám dạ tinh linh. Người yêu dấu, người có ý kiến gì không? Giọng của công chúa ám dạ tinh linh rất dịu dàng, nhưng Carlos lại không cảm thấy ấm áp. Tạm không bàn chuyện này. Hiện tại tình hình chiến đấu tốt đẹp, không bao lâu nữa, quân bộ lạc sẽ tan rã. Đến lúc đó cần chuẩn bị truy kích, ít nhất là để họ rời xa cứ điểm Kurotujik. Carlos đứng dậy, rút thanh kiếm kỵ sĩ cắm trong bùn đất bên cạnh. Thanh kiếm kỵ sĩ này rộng ít nhất bằng bàn tay, rất nặng, lưỡi kiếm sắc bén, rất thích hợp để chém vào kẻ địch. Thân kiếm kỵ sĩ vốn sáng bóng giờ hơi đỏ lên. Đây là màu sắc chỉ xuất hiện khi chém vào kẻ địch trong thời gian dài. Khi dùng kiếm chém mạnh vào thân thể kẻ địch, theo tháng ngày tích lũy, máu sẽ thấm vào thân kiếm do lực xung kích mạnh mẽ lặp đi lặp lại. Dần dà, thân kiếm sẽ vừa sáng như tuyết, lại mơ hồ đỏ lên. Nếu Carlos chiến tử, những người khác sử dụng thanh kiếm này, nếu ý chí không đủ mạnh, rất có thể bị huyết khí trong kiếm ảnh hưởng đến thần trí. Dù sao Carlos đã dùng thanh kiếm này giết địch gần 20 năm, số lượng quân bộ lạc chết dưới thanh kiếm này là vô số kể. Chiếm đóng cứ điểm Kurotujik của chúng ta, các ngươi cũng nếm thử cảm giác bị xâm lược đi. Carlos nhìn về phía sau chiến trường. Từ rất xa, hắn đã thấy vị phó quan đứng trên điểm cao chỉ huy chiến cuộc. Ronan không tệ, rất thích hợp tiếp nhận chức vụ quân đoàn trưởng. Carlos nói lời kinh người. Cần biết, hắn mới nhậm chức quân đoàn trưởng vài ngày mà thôi, không ngờ đã bắt đầu suy xét vấn đề người kế nhiệm. Đã. Không áp chế được nữa rồi sao? Giọng công chúa ám dạ tinh linh có chút nghẹn ngào. Không cho phép khóc. Carlos gầm nhẹ một tiếng, mắt phải lóe lên hào quang đỏ như máu. Giờ khắc này Carlos như ác ma trong luyện ngục. Nhớ kỹ, cho dù lão tử chết rồi, cũng đừng khóc trước thi thể lão tử. Hồng quang trong mắt phải Carlos rút lui, khí tức cũng trở lại bình thường. Hắn quay người đi về phía sau quân đội đế quốc. Tí tách, tí tách. Những giọt nước mắt long lanh nhỏ xuống. Công chúa ám dạ tinh linh đẫm lệ. Nàng ngơ ngác nhìn bóng lưng Carlos. Người đàn ông mạnh mẽ mà nàng yêu sắp chết. Sống nhiều nhất không quá 3 tháng. Nhất định có cách, nhất định có. Môi đỏ công chúa ám dạ tinh linh cong lên, dung mạo xinh đẹp che giấu sự tàn nhẫn của nàng. Đôi khi phụ nữ điên cuồng lên là một loại sinh vật rất đáng sợ. Trong vòng 2 tháng, tên địa tinh lai kia mà không nghĩ ra cách, sẽ phân thây hắn chôn đi. Ở phía sau quân đội đế quốc, Nicolas Ocasa còn không biết có một người phụ nữ đang để mắt tới hắn. Nếu hắn không nghĩ ra cách trị liệu cho Carlos, nữ tinh linh sắp quá bùa này sẽ rất điên cuồng. Nữ giới tộc ám dạ tinh linh có một đặc điểm, đó là một khi họ tìm được người yêu, sẽ không có chuyện chia tay. Trong nhận thức của nữ ám dạ tinh linh chỉ có quá bùa, không có chia tay. Bông hoa xinh đẹp thường có gai, nữ ám dạ tinh linh còn ác hơn. Họ có chức năng khóa chặt trọn đời. Muốn cởi trói? Được, đi chết đi, chết rồi thì cởi trói. Tô Hiểu đứng dậy từ giữa đám đông binh sĩ dày đặc. Lúc này bên cạnh hắn tràn đầy quân đội đế quốc đang xông về phía trước, đã không còn cần thiết phải giả chết. Hắn cúi đầu nhìn vết thương ở ngực. Sau khi bị thương xuyên thủng nghiêm trọng, khả năng phục hồi của thuốc số 1 đã thể hiện rõ. Lỗ máu lớn bằng cánh tay đã cầm máu, trên vết thương được bao phủ một lớp thịt mỏng, xem ra không bao lâu nữa là có thể phục hồi đại khái. Còn về thương thế nội tạng, công hiệu phục hồi nội tạng của thuốc số 1 vượt xa phục hồi cơ bắp và xương cốt. Lá gan bị đâm xuyên hơn nửa của Tô Hiểu đã bắt đầu lành lại. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lồng ngực vẫn còn âm ỉ đau, may mà đã không trở ngại. Đây chính là lợi ích của sinh tồn lực mạnh. Nếu so sánh sinh tồn lực của Tô Hiểu không kém chủ tan của đoàn mạo hiểm là bao. Mặc dù hắn không trang bị tấm chắn, nhưng hắn có phản kích thuẫn. Nếu so sánh thuộc tính thể lực, Tô Hiểu không thấp hơn bao nhiêu so với những chủ tan kia. Còn về số lượng điểm sinh mệnh, tuy rằng điểm sinh mệnh được số liệu hóa theo tỷ lệ phần trăm, nhưng qua tính toán và tổng kết của đông đảo khế ước giả, điểm sinh mệnh có cách tính toán đại khái. Trong trường hợp bình thường, một điểm thuộc tính thể lực đại khái có thể tăng thêm 10-13 điểm sinh mệnh. Nếu so sánh điểm sinh mệnh, Tô Hiểu có thể cao hơn đa số chủ tan. Kỹ năng thể chất linh ảnh khiến phương thức lưu trữ pháp lực của Tô Hiểu thay đổi. Đa số khế ước giả lưu trữ pháp lực trong đầu, Tô Hiểu thì khác, pháp lực của hắn tồn tại trong máu, cơ bắp, xương cốt và các tổ chức cơ thể khác. Phương thức lưu trữ pháp lực đặc biệt này khiến pháp lực có tác dụng tẩm bổ đối với điểm sinh mệnh. Kỹ năng thể chất linh ảnh khiến điểm sinh mệnh của Tô Hiểu tăng lên biên độ lớn, số lượng tăng lên là 30% tổng pháp lực. Giới hạn pháp lực của Tô Hiểu hiện tại là 2610 điểm, tổng cộng tăng thêm 783 điểm sinh mệnh. Với số lượng điểm sinh mệnh này, chỉ cần hắn không bị thương yếu hại, đừng nói bị đâm xuyên lồng ngực, cho dù hắn bị chém ngang lưng cũng có thể kiên trì rất lâu. Trực diện đối đầu với kẻ địch là phong cách chiến đấu nhất quán của Tô Hiểu. Điều này cần khả năng sinh tồn mạnh mẽ chống đỡ. Lợi ích của sinh tồn lực mạnh mẽ thể hiện vào lúc này. Chỉ tu chỉnh một lát, Tô Hiểu đã khôi phục một ít sức chiến đấu. Nếu Lan Tước biết tình hình hiện tại của Tô Hiểu, nhất định sẽ tức đến trợn trắng mắt. Thế ép, đi uống rượu với bạn bè, hơi choáng. Mặc dù đã viết xong trước khi ra ngoài, nhưng phải sửa đổi rồi kiểm tra xong lỗi chính tả mới có thể đăng lên. Trạng thái hiện tại rõ ràng không được. Hôm nay chỉ đăng một chương, ngày mai nhất định đăng 5 chương. Các độc giả lão gia coi như hôm nay là tích trữ 2 chương vậy. Tôi thực sự không nghĩ đến việc sửa chữa rồi kiểm tra chương tiết trong trạng thái này. Chiến trường bên trên, binh sĩ bộ lạc nhanh chóng bị đánh lui, số lượng tử thương tăng mạnh. Tử thương quy mô lớn, thêm vào thủ lĩnh thú nhân cùng cự ma tộc không xuất hiện ổn định cục diện, binh sĩ bộ lạc bắt đầu đại quy mô chạy tán loạn. Đầu tiên chạy tán loạn không phải tộc thú nhân có thủ lĩnh bị thương, cũng không phải cự ma, mà là những địa tinh kia. Bọn chúng phát hiện chiến cuộc không đúng, lập tức mang theo những dụng cụ chiến tranh yêu thích bỏ trốn. Kẻ chạy tán loạn thứ hai chính là cự ma tộc, nguyên nhân là bọn họ tử thương quá nhiều. Sau khi tộc địa tinh và cự ma chạy tán loạn, tộc thú nhân cũng không ngồi yên, bọn họ cũng bắt đầu đại quy mô chạy tán loạn. Còn về phần tộc người lùn nóng nảy, bọn họ cũng đang chạy tán loạn, ba tộc khác đều đã trốn, bọn họ còn đánh cái gì nữa? Giết sạch bọn họ, ha ha ha. Các binh sĩ đế quốc tạo thành chiến trận, vây giết quân bộ lạc không kịp trốn trên chiến trường. Tình hình chiến đấu trước đó còn gay cấn, giờ phút này đã là cuộc đồ sát đơn phương. Tô Hiểu lẫn trong đám người, thỉnh thoảng chém giết từng tên lính bộ lạc. Hắn ngạc nhiên phát hiện, khả năng thiên phú phệ linh giả sau khi giết địch, khôi phục sinh mệnh giá trị rất đặc biệt. Hắn mỗi khi đánh chết một quân địch, đại khái có thể khôi phục 13-15 điểm sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị. Có thể khôi phục số lượng sinh mệnh giá trị như vậy là do phệ linh giả tăng thêm pháp lực giá trị đã đạt đến giới hạn 200 điểm, hiệu quả khôi phục khi giết địch tăng lên 50%. Thông qua phệ linh giả khôi phục sinh mệnh giá trị, có thể từ từ trị liệu thương thế của Tô Hiểu. Loại trị liệu này tuy chậm, nhưng lại triệt để hơn so với thuốc khôi phục. Khi Tô Hiểu chém giết hơn 10 quân địch, cảm giác buồn bực biến mất, hô hấp rõ ràng thông thuận hơn nhiều. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu càng giết hăng say hơn, không bao lâu đã chém giết mấy chục quân bộ lạc. Chiến trường hiện tại khác với trước đó, muốn giết quân bộ lạc cần dựa vào vận khí. Quân bộ lạc đang đại quy mô chạy tán loạn, quân đế quốc thì truy kích. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng chém giết lẫn lộn vào nhau, một khế ước giả thiên khải nhạc viên mặt mày đầy tuyệt vọng, quân đế quốc bên cạnh hắn thực sự quá nhiều. Chỉ vài phút sau, pháp lực giá trị của khế ước giả thiên khải nhạc viên đó đã cạn kiệt, hắn bị biển người nhấn chìm. Nếu phe đế quốc chiến bại, khế ước giả luân hồi nhạc viên cũng chẳng tốt đẹp gì. Cuộc truy kích bắt đầu, quân đế quốc để lại các đơn vị nhỏ trấn thủ cứ điểm, số binh sĩ còn lại truy kích quân bộ lạc. Tô Hiểu đang ở trong đội truy kích. Chỉ cần cuộc truy kích chưa kết thúc, chiến tranh sẽ không kết thúc. Còn việc đi đổi thánh tượng thụ thân cành, tạm thời không cần suy nghĩ. Chiến tranh vừa bắt đầu, luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở cửa hàng đổi công huân đã đóng, điều kiện để mở lại là quân đế quốc thành công đóng quân tại cứ điểm Kurotuchik. Trước đó chiến đấu, Tô Hiểu đã quan sát tình hình cứ điểm Kurotuchik. Nội bộ cứ điểm bị phá hủy rất nghiêm trọng, hơn nữa cả thạch pha và sườn núi nham thạch phía trước và phía sau đều cần được dọn dẹp, cũng cần thông suốt các đường hầm bị hỏng bên trong cứ điểm. Bên trong đường hầm có thể giúp quân đế quốc dễ dàng tiến vào cứ điểm, bởi vậy sau khi quân bộ lạc đánh hạ cứ điểm, liền phong kín hơn 10 đường hầm bên trong. Tất cả những điều này cần được xử lý xong trước khi quân đế quốc đóng quân bên trong cứ điểm Kurotuchik. Để xử lý xong tất cả, ít nhất cần 1-2 ngày thời gian. Nói cách khác, khoảng cách cửa hàng công huân mở ra ít nhất cần 1-2 ngày, cho nên Tô Hiểu không kịp, sốt ruột cũng vô dụng. 3 giờ sau, một cánh quân đế quốc giết vào lãnh địa liên minh bộ lạc đang hành quân chỉnh tề. Đây là đội quân trước đó chiến đấu tại cứ điểm Kurotuchik. Nghe nói truy kích 3 giờ đã rất sâu vào địa bàn bộ lạc, thực tế không phải vậy. Cánh quân này không cần phải tiến sâu vào lãnh địa bộ lạc, mà là đang dọn dẹp những tàn quân bộ lạc chạy tán loạn thành từng nhóm nhỏ xung quanh cứ điểm Kurotuchik. Một sĩ quan quân đế quốc cưỡi chiến mã đi ở phía trước đội quân, hắn tên là Russell, luôn là người ủng hộ Carlos, là phái thực lực trong thiết huyết quân đoàn. Sau khi Carlos lên vị, Russell, người có thực lực không yếu lại rất có tài chỉ huy, đã thăng liền mấy cấp. Trước đó là do xuất thân không tốt nên không được trọng dụng. May mắn thay, quân đoàn trưởng mới Carlos không quan tâm xuất thân, chỉ nhìn năng lực. Báo cáo Russell quan chỉ huy, phía trước phát hiện tiểu trấn thuộc quản lý của liên minh bộ lạc. Một trinh sát quỳ một gối xuống trước chiến mã của Russell, vẻ mặt cung kính. Nhân khẩu. Russell ít lời, hơn nữa ít khi cười nói. Thiết huyết, nghiêm túc, dáng người gầy yếu, hơi lạnh lão, chính là ấn tượng đầu tiên hắn mang lại cho người khác. Đại khái 2 vạn đến 4 vạn người, vì thời gian gấp gáp, thuộc hạ không thể nắm rõ tình báo quá cụ thể. Tên thám báo đó nuốt nước miếng. Người tới, xử tử hắn. Russell ngữ khí bình thản, tên thám báo kia ngây ngốc. Russell đại nhân tha mạng, thuộc hạ thật sự là. Trinh sát sợ đến mặt mày trắng bệch. Ngậm miệng. Russell vừa dứt lời, phía sau hắn xông ra một nam một tinh linh tộc. Tốc độ của nam tử một tinh linh này cực nhanh, chưa đợi tên thám báo kia phản ứng, đoạn kiếm trong tay hắn đã chém xuống, một cái đầu người bay lên. Lão già Marco hầu tước kia đúng là phế vật, thám tử bộ lạc đều thẩm thấu vào bộ đội trinh sát. Mỗi lần Carlos đại nhân muốn xử lý vấn đề thám tử, lão già kia đều lo trước lo sau. Russell không nhìn một chút thi thể tên thám báo kia. Là thành viên bộ đội trinh sát trấn thủ cứ điểm Kurotuchik, hắn lại không rõ tình hình tiểu trấn gần cứ điểm Kurotuchik. Đây là tố chất cơ bản của một trinh sát, cho dù hắn không phải thám tử, thời kỳ chiến tranh xuất hiện sự tắc trách như vậy cũng đáng bị chặt đầu. Quân đế quốc bắt đầu tiến về tiểu trấn. Tô Hiểu lẫn trong quân đế quốc, không lâu sau, một thị trấn quy mô không nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Xuy. Tiếng xé gió đánh tới, một viên cầu bay theo đường vòng cung về phía quân đế quốc, là bom của địa tinh. Ánh lửa văng khắp nơi, một phần lớn quân đế quốc bị nổ tung, một cái chân gãy quấn vải nát bay đến gần Tô Hiểu. Toàn quân công kích. Quân đế quốc trùng trùng điệp điệp xông về tiểu trấn bộ lạc. Tàn quân bộ lạc gần tiểu trấn lập tức rút lui vào bên trong tiểu trấn. Quân đế quốc không xa tiểu trấn, vài phút sau, số lượng lớn quân đế quốc xông vào tiểu trấn, bắt đầu giao chiến đường phố với tàn quân bộ lạc bên trong tiểu trấn. Tiếng thét chói tai truyền ra từ trong tiểu trấn, đó là dân thường ở trong tiểu trấn, trong đó có thú nhân, địa tinh. Đa số là nữ giới. Trong liên minh bộ lạc, thiếu niên hoặc nam giới trưởng thành đều bị cưỡng ép điều động vào quân đội. Khi Tô Hiểu theo đại quân tiến vào tiểu trấn, chiến đấu đã lắng xuống, kẻ tấn công quân đế quốc trước đó chỉ là một phần nhỏ quân bộ lạc. Tô Hiểu đi trong tiểu trấn, trên đường phố không thấy dân thường đều ẩn mình sau cửa sổ, vẻ mặt chết lặng nhìn quân đế quốc trên đường phố. Nhà cửa trong tiểu trấn này phần lớn được xây bằng đá, đa số có hai tầng cấu trúc, nhà cửa rất dày đặc. Vì mới mưa không lâu, trên đường phố rất lầy lội. Quân đế quốc bắt đầu lục soát trong tiểu trấn, thỉnh thoảng giao chiến với tàn quân bộ lạc phân tán. Tiếp tục tiến sâu vào lãnh địa bộ lạc cũng không sáng suốt, bởi vậy cánh quân đế quốc nơi Tô Hiểu đang dừng lại trong tiểu trấn để chỉnh đốn, sau đó sẽ trở về cứ điểm Kurotuchik. Sau khi dọn dẹp hết lính bộ lạc trong tiểu trấn, các binh sĩ đế quốc dần dần phân tán, thần thái rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tô Hiểu ngồi trên bậc đá trước một ngôi nhà dân, ăn lương khô bổ sung thể lực. Lương khô nén thật ra không khó ăn, chỉ là cảm giác rất khô. Mỹ nhân nhi, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Một binh sĩ đế quốc ôm một nữ bán thú nhân đầu sói. Đối với những binh sĩ đã đóng quân tại cứ điểm Kurotuchik mấy năm, nữ giới cộng thêm vóc dáng ưa nhìn chính là mỹ nhân. Còn về cái đầu sói, che lại bằng quần áo là được, dù sao bán thú nhân chỉ khác con người ở phần đầu, còn cấu tạo cơ thể thì tương tự. Nữ bán thú nhân lang tộc cúi đầu. Nàng không sợ hãi, chỉ chết lặng. Dưới sự tàn phá của chiến tranh kéo dài, số phận của dân thường là thế. Tiếng kêu thảm thiết vọng lại. Một nam bán thú nhân đầu chó đầy thương tích bị treo ngược. Mấy binh sĩ đế quốc vây quanh xem. Ta đề nghị lấy máu. Thiêu sống hắn sướng hơn. Mấy binh sĩ đế quốc cười cợt bàn tán cách xử tử tù binh bị thương. Có lẽ những binh sĩ này là người cha nhân từ, người chồng tốt, nhưng trong chiến tranh, họ đều là đồ tể. Cuối cùng, vài người quyết định thiêu sống tù binh này. Những lão binh đế quốc khác thấy cảnh này đã thành quen. Đống lửa bốc cháy, tên tù binh thú nhân rên rỉ đau đớn, nhưng hắn không cầu xin, chỉ mắng nhiếc và nguyền rủa quân đội đế quốc. Mười mấy tân binh chứng kiến cảnh này. Họ là những binh sĩ mới được điều đến cứ điểm Kurotuchik. Dù đã được huấn luyện, đây là lần đầu họ thực chiến. Mười mấy tân binh vừa thích nghi với sự tàn khốc của chiến trường, nhưng cảnh trước mắt khiến họ hơi khó chấp nhận. Họ không biết rằng, nếu quân đội đế quốc bị quân bộ lạc bắt làm tù binh, số phận cũng tương tự, bị thiêu sống, cắt cổ, thậm chí lột da tươi. Chiến tranh không có nhân tính. Dù binh sĩ ban đầu có nhân tính đi nữa, nó cũng sẽ biến mất theo chiến tranh. Xuy. Tiếng xé gió ập tới. Tô Hiểu gần đó, cùng mười mấy tân binh, vô thức ngã rạp xuống đất. Oanh. Một căn nhà dân bị nổ tung. Đá vụn, gỗ vụn văng khắp nơi. Mười mấy tân binh nằm rạp trên mặt đất, thậm chí không dám ngẩng đầu. Sợ gì, cái này bay từ xa đến, không phải đánh trúng đâu. Sau này đóng quân ở cứ điểm Kurotuchik các ngươi sẽ quen thôi, vật này thường xuyên bay đến cứ điểm. Một lão binh ôm một nữ thú nhân, cười như không cười nhìn những tân binh kia. Tô Hiểu nhìn miếng lương khô dính bùn đất trong tay, do dự một chút rồi ném đi. Lấy ra một miếng khác, rất bình tĩnh tiếp tục ăn. Mấy tân binh kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Họ thầm nghĩ, gã này không sợ chết à. Tô Hiểu vừa cho lương khô vào miệng, một đạo lưu tinh màu xanh lục bay vào thị trấn. Đó là bình cháy lục lân hỏa. Thực tế chứng minh, nếu vận may không tốt, dù có sống sót trên chiến trường cũng sẽ chết vì đạn lạc sau đó. Tô Hiểu đứng dậy. Hắn cảm giác trong căn nhà phía sau có người. Là người văn minh, hắn gõ cửa. Trong nhà truyền đến tiếng len ken trầm đục, sau đó là tĩnh lặng. Gõ cửa không ai mở, Tô Hiểu đành dùng cách kém văn minh hơn, một chân đá tung cửa. Vào nhà, dù là ban ngày, nhưng cửa sổ bị che chắn rất kỹ, trong nhà hơi tối. Ngôi nhà này không nhỏ, lại là hai tầng, diện tích trên dưới cộng lại ít nhất 300 mét vuông. Có thể thấy, chủ nhân ngôi nhà này có thân phận không thấp. Tô Hiểu cảm nhận tình hình trong nhà. Ba luồng sinh mệnh khí tức xuất hiện trong một căn phòng trên lầu 2. Đi lên lầu 2, với thính lực nhạy bén của Tô Hiểu, hắn thậm chí nghe thấy tiếng thở khẽ. Chủ nhân tiếng thở này rất căng thẳng, đang cố gắng nén lại. Ra đây. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc bàn gỗ ở lầu 2, thu Lam Khải Phong y vào không gian chứa đồ. Cởi chiếc áo dính đầy bụi đất và máu, để trần thân trên. Mặt và thân trên của hắn dính đầy bụi đất và máu, trong tóc còn có những hạt đá nhỏ. Cánh cửa phòng đối diện Tô Hiểu mở ra. Một nữ bán thú nhân đầu sư tử bước ra khỏi phòng. Nàng hơi căng thẳng, tay cầm dao găm sau lưng run rẩy. Con dao này không dùng để giết địch, mà để tự sát. Tất cả ra hết. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, toàn thân thả lỏng, tựa lưng vào ghế. Chỉ có một mình ta. Nữ bán thú nhân đầu sư tử chưa nói hết lời, phát hiện Tô Hiểu đã nhìn về phía nàng. Ta không hứng thú với nữ thú nhân. Dù có hứng thú, người cũng không chống cự được. Nghe lời Tô Hiểu, nữ bán thú nhân đầu sư tử siết chặt dao găm trong tay. Dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi sỉ nhục, tuyệt đối không. Nữ bán thú nhân đầu sư tử có thái độ kiên quyết. Nàng không nghĩ đến việc giết Tô Hiểu, chỉ không muốn bị binh sĩ đế quốc chiến thắng chà đạp. Cho các ngươi 10 giây, hai người còn lại ra đây. Còn nữa, đi đun cho ta ít nước nóng. Tô Hiểu tuy giết người không chớp mắt, nhưng hắn sẽ không giết người vô nghĩa. Điều đó không mang lại lợi ích gì. Binh sĩ và dân thường là khác nhau. Nữ bán thú nhân đầu sư tử do dự vài giây, cuối cùng thỏa hiệp. Yula, Shili, ra đi. Một nữ bán thú nhân đầu sư tử nhỏ tuổi và một thiếu nữ bán thú nhân đầu sư tử bước ra khỏi phòng. Cả hai đều sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Tổng cộng 3 nữ bán thú nhân đầu sư tử. Điều này không lạ, nam bán thú nhân đầu sư tử đều đi lính. Không lâu sau, nữ bán thú nhân đầu sư tử trưởng thành bưng đến một chậu nước nóng, cẩn thận đặt lên bàn gỗ cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy khăn mặt ra, bắt đầu rửa sạch vết máu và bùn đất trên người. Rất nhanh, chậu nước nóng biến thành màu đỏ sẫm. Tô Hiểu ra hiệu nữ bán thú nhân đầu sư tử đi thay chậu nước nóng khác. Vài phút sau, Tô Hiểu cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Giọt nước nhỏ xuống từ lọn tóc hắn. Đừng lại gần ta trong phạm vi 5 mét. Trảm Long Thiểm đặt trên bàn gỗ cạnh đó. Tô Hiểu có thể ứng phó địch nhân công kích. Có. Cần thức ăn không? Chỉ cần ngươi không làm hại chúng ta nhất định không làm chuyện ngu ngốc. Không cần. Tô Hiểu hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Tiếng bước chân hỗn loạn vọng lên từ tầng dưới. Mấy binh sĩ vào nhà, cười nói ồn ào. Nghe tiếng cười nói ồn ào này, sắc mặt 3 nữ bán thú nhân đầu sư tử cũng tái đi. Rất nhanh, mấy binh sĩ mặc dính bùn xông lên lầu 2. Họ sáng mắt khi thấy 3 nữ bán thú nhân đầu sư tử, nhưng khi thấy Tô Hiểu tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, mấy binh sĩ lắc đầu, hơi bực mình, rồi quay người xuống lầu. Có người giành trước rồi. Đi chỗ khác tìm xem. Gã này sướng thật, một lớn hai nhỏ, ba em. Mấy binh sĩ vừa cười vừa rời đi. Căn nhà trở lại yên tĩnh. Đều là binh sĩ sống sót trong chiến tranh. Nếu vì tranh giành nữ thú nhân mà xảy ra xung đột, thật lố bịch. Sau khi binh sĩ đế quốc rời đi, thiếu nữ bán thú nhân đầu sư tử quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng. Đây chính là cảnh ngộ của dân thường bộ lạc. Tình hình của gia đình bán thú nhân đầu sư tử này còn tốt, ít nhất sẽ không chịu đói. Còn các thú nhân khác, phần lớn đều đói khổ, sống lay lắt từng bữa. Cũng khó trách họ lại gây ra chiến tranh. Quân đội đế quốc chiếm lĩnh thị trấn nhỏ của bộ lạc, cuồng hoang bắt đầu. Khi màn đêm buông xuống, đường phố thị trấn đốt lên những đống lửa. Xung quanh đống lửa là quân đội đế quốc ôm nữ thú nhân cười lớn. Họ sắp đến lúc hưởng lạc. Họ cũng đều biết, không chắc ngày nào họ sẽ chết. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là khoảnh khắc tiếp theo bị vũ khí địa tinh rơi trúng đầu. Ồ! Tiếng kèn truyền đến. Đây là tiếng kèn tập hợp. Tô Hiểu đang nghỉ ngơi mở mắt ra. Hắn không ngủ ngon lắm, dù sao hắn phải thường xuyên đề phòng bom địa tinh hoặc bình cháy rơi từ trên trời xuống. Tô Hiểu mặc áo khoác, ngáp một cái rồi đi xuống lầu. Ba nữ bán thú nhân đầu sư tử tiễn hắn rời đi, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc. Nếu là tình huống bình thường, nữ thú nhân trong thị trấn nhỏ của bộ lạc sẽ bị bắt đi làm nô lệ, nhưng hiện tại cứ điểm Kurotuchik lương thực không nhiều, hơn nữa còn phải sửa chữa cứ điểm, làm sao có thời gian bắt nô lệ thú nhân để bán. Huống hồ, quân đoàn trưởng Carlos có một đặc điểm, ông chỉ bắt binh sĩ bộ lạc làm lao động chân tay, chưa từng bắt nữ thú nhân làm nô lệ để bán. Quân đoàn trưởng thế nào, cấp dưới cũng thế. Thật ra cách hiệu quả nhất là đồ sát, nhưng sau khi đồ sát cần dọn dẹp, nếu không sẽ bùng phát dịch bệnh. Cần biết, nơi đây cách cứ điểm Kurotuchik không xa, dịch bệnh bùng phát rất có thể sẽ lan đến cứ điểm Kurotuchik. Đương nhiên rời đi qua loa cũng không được. Có những nữ thú nhân này ở đây, không dùng đến bao nhiêu năm, các nàng sẽ sinh ra những binh sĩ thú nhân mới. Vì vậy, binh sĩ đế quốc đã áp dụng một biện pháp hơi vô nhân đạo. Dù những nữ thú nhân đó sẽ không chết, nhưng muốn tiếp tục sinh nở là điều không thể. Biện pháp vô nhân đạo này được thực hiện tiện tay sau khi những binh sĩ đế quốc thư giãn thể xác tinh thần. Đó là dùng dao găm rất nhỏ đâm một nhát vào tử cung của những nữ thú nhân đó. Chiến tranh làm cho tất cả mọi người đều trở nên tàn khốc. Nếu chiến tranh tiếp tục, sớm muộn cũng sẽ có chủng tộc bị diệt vong. Thực tế đã có chủng tộc gần như bị diệt vong, ví dụ như bán nhân mã tộc. Kèn tập hợp thổi lên, quân đội đế quốc nhanh chóng tập kết. Quân bộ lạc ở khu vực lân cận đều đã bị đánh tan. Đã đến lúc trở về cứ điểm Kurotuchik. Tô Hiểu đi theo đại quân hướng về cứ điểm Kurotuchik. Tình hình hiện tại khá tốt, cứ điểm Kurotuchik đã giành lại. Sau đó cần suy xét vấn đề về thế giới chi hạch. Tuy nhiên trước đó, Tô Hiểu phải nhanh chóng đổi thánh tượng thụ thân cành. Đội quân truy kích đâu vào đấy hành quân về phía cứ điểm Kurotuchik. Dọc đường, Tô Hiểu thỉnh thoảng thấy những nhóm lính tuần tra nhỏ của đế quốc đang kiểm tra tình hình xung quanh cứ điểm. Một khi phát hiện quân bộ lạc, họ lập tức bắn pháo hiệu lên trời. Trong bầu trời đêm, thỉnh thoảng có những viên đạn tín hiệu bay lên. Hàng chục vạn quân đế quốc chia thành nhiều cánh, càn quét quân bộ lạc ở khu vực lân cận. Đương nhiên, việc càn quét này có thời hạn. Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, hoạt động sẽ kết thúc. Đại quân tập trung về cứ điểm Kurotuchik và đóng quân tại đó. Đúng như dự đoán, quân bộ lạc sẽ không từ bỏ chiến khu Kurotuchik. Dù sao, đây cũng là một trong ba chiến khu chính, huống hồ quân bộ lạc không phải lần đầu tiên bị đánh lui. Trong trận chiến này, quân bộ lạc bị đánh rất tả tơi. Điều này là do quân bộ lạc không đủ đoàn kết, và cũng bởi vì Carlos đích thân đến tiền tuyến, khiến khí thế của binh sĩ đế quốc đạt đến mức không thể lay chuyển. Khi Tô Hiểu cùng đại quân trở về cứ điểm Kurotuchik, bên ngoài cứ điểm có những đống xác chất cao. Những thi thể này bị đốt cháy bởi ngọn lửa bùng bùng, từng luồng khói đen bay lên trời. Nâng lên cẩn thận, bên kia chậm lại một chút. Ai nhìn thấy Massa, bảo hắn xuất hiện trước mặt ta trong vòng 5 phút. Báo cáo, binh sĩ hy sinh của chúng ta đã được vận chuyển hết vào bên trong cứ điểm Kurotuchik. Các binh sĩ bận rộn trên chiến trường. Quân đoàn trưởng Carlos đứng giữa vài sĩ quan, họ thỉnh thoảng báo cáo điều gì đó. Đội quân của Tô Hiểu phân tán khi đến gần cứ điểm Kurotuchik. Tất cả binh sĩ đều có thể tự do hành động. Các tân binh trèo lên cứ điểm bằng thang dây. Họ đến tìm thư ký bên trong cứ điểm Kurotuchik để viết thư về nhà, báo cho người thân biết họ còn sống. Đối với lính cũ, họ lục lọi chiến trường tìm kiếm của cải. So với thư, họ muốn gửi những vật có giá trị hơn về cho vợ con ở nhà. Tô Hiểu đi về phía cứ điểm Kurotuchik. Hắn muốn đi tìm quan hậu cần Nicolas Akesa. Đúng như dự đoán, cửa hàng công lao sẽ sớm mở ra. Đến lúc đó, các đoàn trưởng mạo hiểm đoàn lớn cũng sẽ đến đó. Sau trận chiến này, chắc chắn không chỉ có Tô Hiểu một người có đủ công lao để đổi lấy cành cây thần tượng. May mắn là Tô Hiểu đã gặp Nicolas Akesa trước đó, có thể đi cửa sau một chút. Tô Hiểu trèo lên cứ điểm Kurotuchik bằng thang dây. Tấm ván đá bên ngoài cứ điểm đã được dỡ bỏ. Thứ đó ngoài việc tiện cho quân bộ lạc công thành ra thì không có tác dụng gì khác. Trên tường thành cứ điểm, mặt đất ẩm ướt một mảnh. Những vũng nước màu đỏ nhạt nhắc nhở mọi người rằng điều gì đã xảy ra ở đây trước đó. Tô Hiểu ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Mặc dù thi thể trên tường thành đã được xử lý, mặt đất đã được cọ rửa, nhưng mùi máu tươi vẫn chưa tan hết. Sau khi hỏi han những binh sĩ qua lại, Tô Hiểu biết được vị trí của Nicolas Akesa. Gã đó đã mang theo toàn bộ gia sản dời về cứ điểm Kurotuchik. Toàn bộ tường đá của cứ điểm rộng ước chừng mười mấy mét. Mặt trong của tường thành cứ điểm trống rỗng, dùng để chứa vật tư và binh sĩ nghỉ lại. Về phần mặt ngoài, toàn bộ được làm bằng đá hắc diện. Bên này thường xuyên bị quân bộ lạc tấn công, không kiên cố thì không được. Tô Hiểu đi vào bên trong tường thành cứ điểm. Nơi này có chút giống một tòa pháo đài chiến tranh cỡ lớn. tổng cộng có 16 tầng. Mỗi tầng đều có một hành lang xuyên suốt, tiện cho việc đi lại. Tầng 16 đến tầng 6 dùng cho binh sĩ nghỉ lại, được chia thành từng phòng ngủ tập thể rộng hơn 1000 m². Tầng 5 đến tầng 4 là chỗ ở của sĩ quan. Nơi này được chia thành từng phòng nhỏ. Chức vụ càng cao, điều kiện ở càng tốt. Tầng 3 đến tầng 1 dùng để lưu trữ vật tư. Tô Hiểu đi vào bên trong cứ điểm. Một mùi thuốc súng nồng nặc xông vào mũi. Những mảnh đá vụn màu đen lớn rải rác trong hành lang. Đây là kiệt tác của quân bộ lạc. Trước đó, họ muốn nổ tung cứ điểm Kurotuchik, đương nhiên phải bắt đầu từ mặt rỗng. Trên tường hành lang cứ điểm cắm từng bó đuốc. Ánh lửa lay động. Bên trong cứ điểm có chút ẩm lạnh. Theo tin tức nghe được, Nicolas Akeysa ở tầng 4 là chỗ ở của sĩ quan cao cấp. Tô Hiểu vừa đi đến lối vào tầng 4 thì phát hiện vài tên binh sĩ đứng chắn trước cửa. Xin vị đại nhân này xuất trình giấy chứng nhận sĩ quan. Những binh sĩ này đứng thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc. Ta là tiểu đội trưởng Biquea, tạm thời không có giấy chứng nhận. Chức quan được phong trong thời chiến. Tô Hiểu không có gì để chứng minh thân phận của mình. Tuy nhiên, hắn vốn dĩ không cần chứng minh thân phận. Chiến tranh vừa mới kết thúc, rất nhiều sĩ quan mới được phong chức. Những quân quan này đều không có giấy chứng nhận sĩ quan. Về phần giả mạo sĩ quan, người bình thường sẽ không làm như vậy, đây là tội chết. Vài tên binh sĩ nhìn nhau, có chút do dự. Vị đại nhân này, xin lỗi. Nếu không có giấy chứng nhận sĩ quan, ngài tạm thời không thể vào đây. Một tên binh sĩ bước lên phía trước, thấp giọng nói, đại nhân, tiểu nhân cũng không có cách nào. Đừng làm khó dễ tiểu nhân. Trong lời nói của tên lính kia đã có ý cầu xin. Biện pháp này không tồi. Tô Hiểu đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Không cần phải nói, những binh sĩ này là do người có tâm bố trí ở đây. Hiện tại chiến tranh ở cứ điểm Kurotuchik vừa mới kết thúc, các quân quan đều rất bận rộn, căn bản không có thời gian trở về nơi này. Thời điểm này đến đây chỉ có một loại người, chính là những khế ước giả muốn dùng chiến công đổi vật phẩm. Tô Hiểu là sau khi có được chức vụ sĩ quan mới mở ra cửa hàng công lao. Những đoàn trưởng mạo hiểm đoàn đó cũng vậy. Tiểu đội trưởng có thể chiêu mộ 200 tên bộ hạ. Điều này thực ra là chuẩn bị cho mạo hiểm đoàn. Đoàn trưởng mạo hiểm đoàn sẽ chiêu mộ các đoàn viên thuộc hạ làm binh sĩ, như vậy liền có thể giúp các đoàn viên thuộc hạ mở ra cửa hàng công lao. Chỉ có mở ra cửa hàng công lao, chiến công mới có thể hiển thị. Hiện tại vài tên binh sĩ chặn Tô Hiểu, rất có thể là do những đoàn trưởng đó chiêu mộ đến, dùng cái này để ngăn cản những khế ước giả khác nhìn thấy Nicolas Akeysa. Cho dù không thể ngăn cản tất cả mọi người, có thể ngăn cản một bộ phận cũng tốt. Thời chiến kỷ luật quân đội nghiêm khắc, đa số khế ước giả đều không dám gây sự. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu đẩy tên lính phía trước ra, trực tiếp đi về phía trước. Chờ một chút. Những binh sĩ này không hét lên dừng lại hay dám đến gần sẽ giết chết không luận tội những lời nói như vậy, mà vô ý thức hô lên chờ một chút. Điều này khiến Tô Hiểu càng chắc chắn rằng những binh sĩ này là hổ giấy. Tô Hiểu dừng bước, liếc mắt nhìn về phía vài tên binh sĩ kia. Hiện tại hẳn là họ đang chột dạ. Vị đại nhân này, tiểu nhân. Một tên binh sĩ tuổi tác hơi lớn bước lên phía trước. Nói nhảm nữa, giết ngươi. Đối mặt với loại cố tình ngăn cản này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí. Vài tên binh sĩ lùi lại vài bước. Họ có cảm giác rằng nếu lại ngăn cản Tô Hiểu, họ thật sự sẽ chết. Nếu bây giờ chết, đó chính là chết oan uổng, hơn nữa sau khi chết còn phải gánh tội danh. Tô Hiểu đi vào hành lang tầng 4 của cứ điểm. Từ xa, hắn đã thấy mười mấy người đứng trong hành lang, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Nhìn thấy những người đó, Tô Hiểu nhận ra họ là khế ước giả, bởi vì trong đó có người quen, chính là cặp tỷ đệ đã gặp trước đó ở ngoài lều lớn của quan hậu cần. Tô Hiểu đã bán găng tay chúa tể đầu trâu cho người em trai trong đó. Mười mấy khế ước giả đều nhìn về phía Tô Hiểu. Mười mấy người này chia thành bốn nhóm. Điều này cơ bản đại diện cho bốn mạo hiểm đoàn còn lại ở chiến khu Kurotuchik. U, người quen à tóc vàng ngự tỷ từng gặp trước đó cất tiếng, bên cạnh nàng là thiếu niên đã mua ngưu đầu lãnh chúa giáp tay. Thiếu niên có danh hiệu là cột sắt trong nhạc viên, do tỷ tỷ ban cho với hy vọng hắn có thể sống sót trong luân hồi nhạc viên tàn khốc. Cột sắt nhìn Tô Hiểu với ánh mắt hơi u oán, vì băng vải trên người hắn nhiều hơn, trông như một xác ướp. Cố tiểu sanh, xem ra kế hoạch của ngươi chẳng ra sao cả, đáng lẽ nên ngăn một cái lại không ngăn. Tóc vàng ngự tỷ khẽ cười, liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang hút thuốc tựa vào tường, đó là Cố tiểu sanh, đoàn trưởng Huyết Lang mạo hiểm đoàn. Cố tiểu sanh cũng liếc mắt tóc vàng ngự tỷ, hừ lạnh một tiếng, hắn hiểu rõ đây là tóc vàng ngự tỷ đang giúp hắn gây thù chuốc oán. Ta không như một số người, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nếu không phải tình thế bức bách, thù của lôi điểu, ta sẽ tìm ngươi thanh toán ngay bây giờ, Nasa. Hóa ra tóc vàng ngự tỷ tên là Nasa, hơn nữa còn có thù cũ với Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn. Hai vị đều bình tĩnh, hòa khí sinh tài. Một người trung niên mập mạp cười hòa giải, hắn cũng là một đoàn trưởng mạo hiểm đoàn. Giữa các ngươi có ân oán gì ta không quan tâm, nhưng ở thế giới này, ai dám nội chiến, ta là người đầu tiên chơi chết hắn. Một pháp gia dáng người gầy yếu mở miệng. Mặc dù gầy yếu, khí thế hắn rất mạnh, bên cạnh nguyên tố lửa đậm đạt đến trình độ khủng bố. Nhìn thấy pháp gia này, Tô Hiểu nhớ ra đó là ai. Đối phương chính là người đã dùng nguyên tố lửa tạo ra ngón giữa khổng lồ ở tinh không trung chuyển trạm. Hỏa hệ pháp gia mở lời, Nasa và Cố Tiểu Sanh không tiếp tục nói, dường như rất kiên kỵ tên hỏa hệ pháp gia này. Họ cũng không thể không kiên kỵ, vì hỏa hệ pháp gia là đoàn trưởng của một mạo hiểm đoàn cỡ lớn. Mặc dù không có quy mô như Huyết Môn và Thần Hoàng, nhưng số lượng thành viên cũng không ít. Huống hồ, thực lực của hỏa hệ pháp gia rất mạnh, sở hữu ba món trang bị pháp hệ màu tím đậm, thực lực xếp hàng đầu trong giới nhị giai. Bốn đoàn trưởng đều đang chờ cửa hàng chiến công mở ra. Hiện giờ đội quét dọn đã trở về cứ điểm Kurothuchi, điều này có nghĩa là thời gian cửa hàng phe phái mở ra không còn xa. Mấy người đứng trước một cánh cửa gỗ. Bên trong cánh cửa đó thỉnh thoảng truyền ra tiếng động và mùi lạ. Một mỹ nữ mặc trang phục OL, đeo kính gọng đen, bước đến trước cửa gỗ. Nàng thể hiện đầy đủ cái gọi là phục sức hấp dẫn. Mỹ nữ OL chỉnh trang dung nhan một chút, nàng là thuộc hạ của tên hỏa hệ pháp gia, một người có năng khiếu mị lực. Ngài Cây Sa. Ngài bây giờ có thời gian không? Giọng nói của mỹ nữ OL rất trong trảo. Nghe thấy giọng nói này, tiểu huynh đệ cột sắt bên cạnh tâm như mèo cào, cổ họng khô khốc. Tuy nhiên, Cây Sa huynh keo kiệt, xảo trá, tham lam, thấy lợi quên nghĩa của chúng ta lại không ăn bộ này. Không có thời gian, chờ đi. Giọng nói sắc bén của Nicolas ở Cây Sa truyền ra từ trong phòng, ngữ khí rất thiếu kiên nhẫn. Vậy làm phiền. Nụ cười trên mặt mỹ nữ OL hơi khó giữ vững. Nàng lắc đầu với hỏa hệ pháp gia, ra hiệu rằng thuộc tính mị lực không hiệu quả với Nicolas ở Cây Sa. Vậy thì chờ đi. Hỏa hệ pháp gia có chút bất đắc dĩ. Trước đó hắn đã tiếp xúc với Nicolas ở Cây Sa, đối phương quả thực rất khó đối phó. Hắn hối lộ cho đối phương một món trang bị màu lam, nhưng không có tác dụng gì. Cây Sa nhiệt tình 3 giây sau đó, liền có chọn lọc quên đi món trang bị màu lam bỏ vào túi, tỏ vẻ như không quen biết hỏa hệ pháp gia. Không chỉ có hỏa hệ pháp gia thua thiệt trên người Nicolas ở Cây Sa, các đoàn trưởng khác cũng ít nhiều bị ăn quả đắng. Tô Hiểu tiến lên, đứng trước cửa gỗ. Này vị tiểu soái ca, vô ích thôi, cùng chúng tôi cùng chờ đi. Mỹ nữ OL đánh giá Tô Hiểu một lượt, trực giác nói cho nàng biết, Tô Hiểu không phải người có năng khiếu mị lực, ngược lại thuộc tính mị lực không cao. Tô Hiểu không để ý đến mỹ nữ OL, hắn nắm tay phải. Đông, đông, đông. Tô Hiểu đấm vài quyền vào cửa, coi như gõ cửa. Cả cánh cửa gỗ bị hắn đấm lúng vào trong một ít. Thấy cảnh này, mấy tên đoàn trưởng im lặng. Phản ứng đầu tiên của họ là, đây là kẻ ngông cuồng từ đâu ra, hơn nữa kẻ ngông cuồng này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Ai vậy? Cánh cửa đáng thương của ta, rốt cuộc là tên khốn nào? Giọng nói sắc bén của Cây Sa truyền ra từ trong cửa. Nghe giọng nói này là biết Cây Sa keo kiệt đang giận dữ đến mức nào, đây là phá hoại tài sản cá nhân của hắn. Là ta. Nghe thấy giọng nói của Tô Hiểu, Cây Sa trong cửa sửng sốt, ngược lại mở cửa phòng. Người bạn thân yêu của ta, người tới từ lúc nào vậy? Chắc đợi lâu rồi nhỉ, mau, vào ngồi đi. Cây Sa nhìn cánh cửa đã biến dạng, vết nứt lún vào, trên khuôn mặt xanh lè tràn đầy nụ cười hèn hạ. Tô Hiểu bước vào phòng, những mười mấy tên khế ước giả kia đều ngồi không yên. Cửa phòng đóng chặt, cánh cửa suýt nữa đập vào sóng mũi hỏa hệ pháp gia. Mẹ kiếp! Hỏa hệ pháp gia nhất thời không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả tâm trạng lúc này. Mấy tên đoàn trưởng bị nhốt ngoài cửa mắt to trừng mắt nhỏ. Làm sao bây giờ? Thánh tượng thụ thân cành mất rồi sao? Không nhất định, người đi vào chắc là kẻ độc hành, một người thu được 16.000 điểm chiến công, thực sự quá khoa trương. 16.000 điểm? Không phải 1.000 điểm sao? Ai nói? Tuyệt đối là 16.000 điểm. Mười mấy tên khế ước giả nhau nhau nghị luận. Chắc là không có vấn đề gì, Luân Hồi Nhạc Viên cũng không nhắc nhở cửa hàng chiến công mở ra. Cho dù người kia có thể vào được phòng, cũng không thể đổi đi thánh tượng thụ thân cành ngay được. Hỏa hệ pháp gia có chút lo lắng. Thực lực hắn rất mạnh không sai, nhưng trong thế giới này không thể đối địch với khế ước giả cùng phe. Hậu quả của việc đối địch rất nghiêm trọng, bởi vậy hắn chỉ có thể thông qua thủ đoạn chính quy để lấy được thánh tượng thụ thân cành. Nghĩ đến điểm này, hỏa hệ pháp gia thoáng chốc cảm thấy bị dồn nén. hắn đi theo thủ đoạn chính quy không sai, nhưng tên gia hỏa vào phòng kia, nhìn thế nào cũng giống như đi cửa sau. Trong phòng, Tô Hiểu nhìn quanh tình hình. Phòng của cây sa rất lớn, ước chừng hơn 400 mét vuông. Một bàn thí nghiệm cỡ lớn, mấy hàng khiên vật liệu được bày biện gọn gàng, cùng với vật chất chất đóng khắp nơi trong phòng. Phòng ngủ, phòng ăn và các công trình khác đầy đủ tiện nghi. Có lẽ ngay cả phòng của quân đoàn trưởng Carlos cũng không có quy cách này. Tùy tiện ngồi đi. Cây sa nói vậy, thực tế ném chiếc áo khoác trên người lên ghế sofa lớn bọc da thật và chuyển đến một chiếc ghế rách nát. Tô Hiểu không phải lần đầu tiên liên hệ với cây sa. Hắn ném chiếc áo khoác trên ghế sofa da thật sang chiếc ghế rách nát, cả người thoải mái dựa vào ghế sofa. Mặc dù vật này trông giống ghế sofa, thực tế chỉ là chiếc ghế gỗ lớn bọc vài lớp da thú, ngồi lên rất thoải mái. Người bạn thân yêu của ta, cây sa rất nhớ ngươi. Nhắc nhở, quan hậu cần ở Nicolas ở cây sa hảo cảm độ. 5. Hiện có độ thiện cảm 90 điểm. Tô Hiểu phớt lờ nhắc nhở này. Độ hảo cảm của cây không có tác dụng gì. Tên này thuộc loại không thấy thỏ không thả chim ưng. Muốn dựa vào độ thiện cảm mà lấy được lợi lộc từ cây sa, còn khó hơn việc làm cho bố bố ung không sách nhà. Ta cũng thực tưởng niệm ngươi. Không hiểu sao, sau khi Tô Hiểu nói ra những lời này, lương tâm lại có chút nhói đau. Ngươi đến để truyền thụ luyện kim thuật cho ta sao? Nhất định là vậy đúng không? Nhất định là vậy, ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Câu nghi vấn đến hỏi lại câu đến khẳng định đến xác định của cây sa mạch lạc, dường như việc Tô Hiểu đến đây chỉ là để cố ý truyền thụ luyện kim thuật cho hắn. Nếu là khế ước giả lần đầu tiên thương lượng với cây sa, rất có thể sẽ bị tứ liên kích này làm khó. Giữ độ thiện cảm mà truyền thụ kiến thức luyện kim thuật cho cây sa. Ý tưởng không sai, nhưng không phải vậy. Thái độ của Tô Hiểu kiên quyết. Nhắc nhở, quan hậu cần ở Nicolas ở cây sa hảo cảm độ. 20, hiện có độ thiện cảm 70 điểm. Thường ngày độ thiện cảm giảm, Tô Hiểu cảm thấy như gió nhẹ thổi qua mặt, nội tâm hắn không chút gợn sóng, thậm chí còn muốn hút thuốc. Sắc mặt cây sa xanh đỏ đang xen, hắn rõ ràng nhận thức được, Tô Hiểu càng khó đối phó hơn. Người bạn thân yêu của ta, người chiến đấu trên chiến trường vất vả rồi. Cây sa rất sùng bái những chiến sĩ như ngươi, chờ ta một chút. Cây sa đi về phía nhà bếp, biểu cảm của Tô Hiểu cứng đờ, cảm giác sự việc không đúng. Hết chương 809. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.